Đợi Đinh Trường Sinh càng đi càng gần, Diệp Như Bình thấy là Đinh Trường Sinh thời điểm, huyền một lòng cuối cùng xem như rơi xuống đất. Ta còn cho rằng ngươi đêm nay không tới đâu, Diệp Như Bình nói. Ân, hôm nay tương đối bận rộn, vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Đinh Trường Sinh nói. Vào nhà chính, trong ngoài đơn giản là hai cái thế giới, Diệp Như Bình mặc một bộ cao cổ lông dê áo lông, có khả năng là cố ý chọn tu thân, cho nên, mặt ngoài tất hiện, cả người đường cong nhìn một cái không sót gì, Đinh Trường Sinh cũng chỉ là quét liếc nhìn một cái, hắn liền không mặc quần áo Diệp Như Bình đều gặp, càng huống hồ này mặc lấy quần áo đây này. Tại nơi này ở còn thói quen à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt lắm, cảm ơn ngươi, Bắc Nguyên bên kia đã bắt đầu đang tìm ta, bọn hắn biết ta ly khai Bắc Nguyên, còn biết ta đến Bắc Kinh khiếu oan rồi, cho nên, hiện tại tìm ta khắp nơi, lần này cần là tìm đến ta, nhất định là không cho ta đường sống. Diệp Như Bình nói, ta hôm nay thấy đồng ra đồi, cái này nhân dựa theo chúng ta phía trước đoán trước, là có thể tranh thủ, ta cho ngươi làm chuẩn bị ngươi làm thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, cơ bản không thành vấn đề, ngươi tính toán khi nào thì thao tác việc này? Diệp Như Bình hỏi, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là thừa dịp đồng ra đồi ở kinh thành thời gian đem việc này làm xong, nếu không, một khi hắn trở lại Bắc Nguyên, chúng ta đây liền muốn đi Bắc Nguyên thao tác việc này, thực phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, nhân ta cho ngươi tìm xong rồi, ngươi nhìn nhìn nhân còn có khả năng ư, ta nhất định ba người, ngươi chọn chúng cái nào, ta liền cùng với cái nào tiếp tục đàm, này ba người là ta xem trọng, khác hai cái kia trước tiên có thể nuôi lấy, nói không chừng khi nào thì có thể chút công dụng nào. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy, tiếp nhận iPad, Diệp Như Bình tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, đưa ra thiên thiên tay ngọc bắt đầu hoạt động máy tính bảng màn hình. Cái này Âu Dương Kha, gần nhất nhảy lên hồng một cái tiểu minh tinh, nhưng là bức thiết hy vọng rèn sắt khi còn nóng chụp một bộ phim, như vậy nói, coi như là có tác phẩm, cái này nữ hải yêu thế là tuổi còn nhỏ, mới 19 tuổi, đúng là tốt thời điểm. Diệp Như Bình nói. Diệp Như Bình cách xa Đinh Trường Sinh vốn là gần, tùy theo dùng tay kích thích màn ảnh máy vi tính, thân thể của nàng liền nghiêng về Đinh Trường Sinh một bên, hơn nữa một bàn tay còn đè vào Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Đinh Trường Sinh đương nhiên chú ý tới điểm này, dùng ánh mắt dư quang quét nàng một chút, nhưng là nhìn đến cũng là nàng nghiêm trang tại đối với chính mình giảng thuật mấy cái này tiểu minh tinh, chẳng lẽ là chính mình lĩnh hội sai rồi. Cái này, kêu Ôn Nhu Giai, là một cái phim truyền hình diễn viên. Gần nhất bá một bộ nàng diễn trò, nhưng là nàng là phối hợp diễn, phần diễn không nhiều lắm, nhưng là đánh giá không tệ, ta cùng nàng tiếp xúc qua, nhân không tệ, rất bổn phận, chính là nàng là Bắc Nguyên người, điểm này có vấn đề sao? Diệp Như Bình hỏi, Trung Bắc tỉnh, Bắc Nguyên, ân, cái khác liền không nên nhìn, liền cái này, ta nhìn trường còn có khả năng, người tính toán đầu tư nàng diễn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đã tại xem xét ảnh thị công ty, hiện tổ kiến nhất định là không kịp, cho nên, chỉ có thể là tiêu tiền mua, hoàn toàn tân vỏ bọc, không có người sẽ cùng viên thị địa sản liên hệ phía trên, mấy ngày nay liền có thể thao tác xong, vừa vặn cái này ảnh thị công ty có kịch bản năm sau muốn khởi động máy, cho nên, ta đã cùng Ôn Nhu Giai nói chuyện, liền ký nàng, làm cho này cái kịch nữ nhân vật chính. Diệp Như Bình nói, có thể, việc này khi nào thì có thể có kết quả. Ta tại thúc giục, nhưng là có trình tự phải đi, nếu không ngươi tiên kiến gặp nhân A, cái này Ôn Nhu Giai ngay tại Bắc Kinh, trễ nữa, nàng khả năng liền muốn hồi Bắc Nguyên rồi. Diệp Như Bình nói, hai chúng ta cùng một chỗ gặp A, trước tiên đem nhân ký, đến lúc đó nói sau đồng ra đổi sự tình, nhưng là vạn nhất đến lúc hậu nàng không muốn chứ. Làm sao bây giờ, Đinh Trường Sinh hỏi, giới giải trí có mấy cái sạch sẽ, nếu không nguyện ý, cũng không có biện pháp. Cũng không thể chuốc say đưa đến đồng ra đồi trên giường đi. Như vậy lời nói, nàng không được tốt tác dụng. Cái này vòng, không vì danh liền vì tiền. Nàng muốn danh, ta giúp nàng thao tác được đến thanh danh. Đòi tiền thì càng hảo thuyết, nhiều hơn nữa. Còn có thể địch nổi viên thị địa sản sao? Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy chưa mai à, vẫn là tại nơi này gặp mặt. Đến lúc đó ta tiếp qua đến. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Diệp Như Bình cũng đứng lên. Không lưu lại ư, nơi này có khách phòng. Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình, hắn có thể nhìn đến trong ánh mắt nàng nóng cháy quang, nhưng là hắn lắc lắc đầu, nói quên đi, ta hay là đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghĩ nghĩ ngày mai như thế nào đàm, nếu như đàm thành, ta còn phải tìm người thao tác như thế nào mới có thể đem nhân không để lại dấu vết đưa qua, vô luận là ngươi hay là ta, hắn cũng không dám muốn. Nói cho cùng hay là ghét bỏ ta, ta nếu không bị xe ra sông quan kia hơn một tháng, sẽ không phát sinh những chuyện kia, ngươi có phải hay không đêm nay liền lưu lại không đi? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh vốn là đã quay đầu đi, nhưng là lại dừng lại, nhìn về phía nàng, nói cùng kia không quan hệ, ta cũng không phải là không nói đạo lý người, lúc nào cũng là cảm thấy giữa ta và ngươi còn chưa tới không nên trên giường tình cảnh, bởi vì sao, có khả năng là giữa ta và ngươi hiện tại tình nghĩa còn ở tại hợp tác tình cảnh, mà không là tình nhân, ngươi hiểu không? Ngươi và Diệp Văn Thu không giống với, ta cùng nàng là vài năm trước liền phát sinh qua quan hệ, hiện tại gặp lại, chính là tình xưa phục nhiên, ta và ngươi. Đinh Trường Sinh không nói tiếp, nhưng là nói rất rõ ràng rồi, hai người bọn họ ở giữa, hiện tại vẫn là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, không nên đem cái này quan hệ cùng tính làm được cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi Đinh Trường Sinh lúc sắp đi, Diệp Như Bình ở sau lưng ôm lấy hắn, mà khi Đinh Trường Sinh đẩy ra ngón tay của nàng thời điểm, nàng nhất duỗi tay, ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu, tuy không tốn sức chút nào liền đem chính mình môi thơm cống hiến đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh lần này lại là bị động, lần trước là bị Hạ Nhạc Nhị cường hôn, lần này là Diệp Như Bình, Đinh Trường Sinh cảm giác mình là không phải là quá bị động. Bị động không phải là phong cách của hắn, vì thế khi hắn bắt đầu phản kích thời điểm, không nghĩ quả là đem hắn khiếp sợ đến, bởi vì tay hắn tiếp xúc được bất thường đồ vật. 11 tháng 4 năm 2018 60.124, 54.055.615. Quyền thứ 7 gạch dưới 3.055 hạ vốn gốc. Đinh Trường Sinh cảm thấy, hôm nay nếu không đem nàng bãi bình, mình là rất khó đi ra cái nhà này, bởi vì theo bên trong mắt của nàng, Đinh Trường Sinh nhìn đến chính là nóng cháy không thể lại ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn là Đinh Trường Sinh bất diệt lửa, nàng liền muốn tự nhiên. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh tay tại thân thể của nàng phía trên có châm chích tiến hành trọng điểm tấn công thời điểm, hắn bắt đầu nhớ rõ nàng mặc chính là áo lông. Nhưng là không nghĩ tới bên trong chính là dán vào một cái nhũ bối chiếm mà thôi, cho nên mặc dù không có cho thấy lộ điểm, nhưng là lại có vẻ dị thường bao mãn, chính là Đinh Trường Sinh không hướng đến phương diện này nghĩ. Này còn không phải là bình thường nhũ bối chiếm, mà là một loại tình thú đồ vật, như là trong suốt băng dính linh tinh, chính là làm thì vẫn còn tốt hơn nhìn mà thôi dù sao Đinh Trường Sinh là không nhìn thấy, chỉ là thông qua dấu tay đến, nhưng là Đinh Trường Sinh không chút nào thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp dùng sức xé toang hai bên nhũ bối chiếm. Phải biết mặc dù là trong suốt băng dính tại da rẻ phía trên bất kỳ vị trí nào, chỉ cần là dùng sức đột nhiên kéo xuống đến, đều có khả năng dính mất không ít tóc gáy, sẽ có chớp mắt đau đớn cảm giác, tin tưởng nàng không phải là lần thứ nhất dán, cho nên, đương nhiên biết vị trí này dán lên nhũ bối chiếm bị kéo xuống khi sinh ra tác dụng phụ. Hơn nữa Đinh Trường Sinh coi như là nhân từ được rồi, nếu chậm rãi xé toang, phòng trường càng đau, hơn nữa dày đặc thần kinh làm cho chỗ này không phải là bình thường mẫn cảm. Tùy theo Diệp Như Bình mẫn cảm tiếng kêu, Đinh Trường Sinh tay càng là không kiêng nể gì, nhưng là này còn không phải là tối dọa người nhất chính là hắn phát hiện nàng cư nhiên phía dưới là chân không, nhìn đến nàng hôm nay thật sự là bỏ hết cả tiền vốn rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh biểu hiện chỉ sợ là muốn cho nàng thất vọng rồi. Đợi cho Đinh Trường Sinh rời đi cái tiểu viện này từ thời điểm, Diệp Như Bình một người nằm tại sofa phía trên, tựa như là đã chết đi, mồm to thở hổn hển, phảng phất là con cá đang liều mạng giãy giụa, nhưng là trên mặt đất một bãi thác nước nói rõ một sự kiện, thì phải là đầu này mỹ nhân ngư thật là thiếu nước rồi, chẳng qua Đinh Trường Sinh không phải là thủy, hắn chính là dùng một bàn tay, khiến cho nàng mấy lần thăng thiên, mấy lần quát to âm thanh truyền đi thật xa, ai cũng không biết nhà này nữ chủ nhân rốt cuộc tao bị cái gì trải qua. Thế cho nên tiếng kêu như vậy khác hẳn với người bình thường. Có tài, người đến Bắc Kinh sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên xe taxi, cấp vạn có tài gọi điện thoại, hỏi. Đến, ta tại tửu điếm đợi ngài, ngài khi nào thì có thể, ta an bài. Bọn hắn mang thức ăn lên, vạn có tài hỏi. Đến người chỗ đó đại khái 10 phút chờ ta đến rồi nói sau, chúng ta trước đàm luận, ăn cơm sự tình chờ một hồi hãy nói cũng không cấp bách. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đem chính mình nhận thức nhân bên trong suy nghĩ một vòng, vẫn là cuối cùng cảm thấy vạn có tài làm chuyện này tương đối kháo phổ, gia hỏa kia tại Trung Nam tỉnh không ít làm việc này, cho nên, từ hắn đến thao tác tiểu minh tinh sự tình, hẳn là vô cùng thuần thục, một cái người thường đi thao tác loại sự tình này, Đinh Trường Sinh lo lắng xảy ra sự cố, nếu như tiểu minh tinh không tốt khống chế làm sao bây giờ, nếu như tiểu minh tinh hoàn không thành nhiệm vụ làm sao bây giờ, phàm là người khô sự tình, đều có không thể biết trước ngoài ý muốn tại bên trong. Vì để cho viên thị địa sản tại Đồng Gia Đồi trong tay giải bộ, Đinh Trường Sinh nhưng là hạ túc công phu, liền thấy thời điểm Diệp gia như thế nào hồi báo hắn. Dĩ nhiên, hiện tại không phải là đàm hồi báo thời điểm, rất nhiều việc chính là như vậy. Còn không có làm thành mà bắt đầu đàm làm sao chia tang. Kết quả chính là đại gia theo đuổi tâm tư của mình. Đến chuyện gì cuối cùng đều làm không thành, dù cho đoàn đội đều sụp đổ rồi. Bởi vì tổng có người cảm thấy chính mình trả giá hơn, nhưng là được đến thiếu. Đinh chủ nhiệm, mời vào bên trong, ta nhất định tầng này tiểu điếm, không có người đến quấy rầy chúng ta. Vạn có tài tự mình đến dưới lầu nghênh tiếp Đinh Trường Sinh, sau đó hai người cùng một chỗ đến tiểu điếm tầng chót. Vạn tổng vẫn luôn là lớn như vậy khí. Cũng không phải là, chủ yếu là vì an toàn, ta theo ngài nơi này học được điểm trọng yếu nhất chính là chú ý an toàn, điểm này quá trọng yếu, điểm này làm không tốt, cái khác chuyện làm dù cho cũng là vì người khác làm. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, nói lão vạn, ngươi ngộ hiểu. Khụ khụ, đều là theo lấy Đinh tiên sinh học. Đừng, ta có thể không dạy qua ngươi những cái này. Đinh Trường Sinh nói. Hai người tại gian phòng phòng khách ngồi xuống, vạn có tài thủ hạ dâng trà rời đi, sau đó hai người bắt đầu mật đàm. Còn muốn bắt đầu dùng người mới ư, thủ hạ ta có ảnh thị công ty, bên trong người mặc hắn chọn, đều là ta dạy dỗ tốt lắm, cam đoan nghe lời. Hơn nữa làm việc, bất luận cái gì dạng nam nhân, không đến một tuần, khẳng định bắt. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói cái này không giống với, người đó là trực tiếp đưa, cái này không được, cái này nhân thực cần. Thận, hơn nữa ta đi Bắc Nguyên lâu như vậy, còn không nghe được hắn có cái gì thực khác người sự tình, nhất là phương diện này, cho nên, cái này nhân phải đi tươi mát cách điệu lộ tuyến, muốn đem nhân không để lại dấu vết đưa ra ngoài. Giống ngươi như vậy ăn một bữa cơm mang đi liền xong việc, như vậy không được, quá rõ ràng, đối phương nhất định là thực cảnh giác, ta chỉ sợ việc này lọt. Vạn có tài gật gật đầu, nói ta minh bạch, không thành vấn đề. Như vậy, người nghĩ nghĩ như thế nào tiếp xúc được hắn, cái này nữ nhân lấy cái gì danh nghĩa theo lấy ngươi, sau đó như thế nào mới có thể làm nàng tiếp xúc được Đồng Gia Đồi. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn bây giờ đang ở thế nào ở? Vạn có tài hỏi. Bắc Nguyên đại tiểu điếm, Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta nghĩ biện pháp a, ta khi nào thì có thể nhìn thấy nhân? Vạn có tài hỏi. Chiều nay a, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tại tiểu điếm bên trong ăn cơm, Tạ Tuyệt Vạn có tài giữ lại mời, bởi vì Chu Hồng Kỳ chính ở dưới lầu trong xe chờ hắn rời đi. Mấy ngày nay Chu Hồng Kỳ đúng lúc là ở kinh thành, đương nhiên là không chịu buông tha Đinh Trường Sinh rồi, cho nên, thay hắn làm xong việc sau đó, lập tức triệu kiến hắn. Còn phải đem nhân mang về nhà, tại bên ngoài ở nàng là không dám, mỗi đến thời khắc mấu chốt đã bị nhân đã quấy rầy, kia thật sự là món thực làm người ta nhức đầu từ sự tình. Một ngày này phóng túng như thế nào, không sai a, nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn chính là tại ai chỗ đó chiếm tiện nghi. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Ai, có chiếm tiện nghi hay không, đợi một chút nhìn nhìn lượng ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ nói. Chu Hồng Kỳ đương nhiên minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, cho nên nhất duỗi tay, liền đem bảo bối của hắn giữ tại tay bên trong. Ai ai, sơ lầm, cái này không phải là đương đem, người nếu đem này đương đem, đợi ị một chút cấp quyệt chiết cũng chạy không nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh một phen, nói Chu Hồng Kỳ mặt đỏ dần, hiện tại càng ngày càng cảm giác được chính mình đi qua mấy năm này thật sự là sống uổng, cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ. Cho dù là qua ngắn thời gian, chính mình cả người phía trên hạ mỗi một tế bào tràn ngập đều là sung sướng, nhìn hắn người này toàn thân đều bốc lên ý nghĩ xấu, nhưng là mình chính là yêu thích hư hỏng như vậy phá hư nam nhân, người vĩnh viễn không biết hắn câu nào có thể đâm chung ngươi cười điểm, cho ngươi nhạc thượng cả một ngày. Quyển thứ 7 gạch dưới 3056 ôn nhu dai. Đinh Trường Sinh ngày hôm sau đi tìm Diệp Như Bình thời điểm cái tiểu viện kia đã người tới. Cái kia kêu ôn nhu giai nữ hài còn dẫn theo người đại diện. Vị này chính là Đinh tiên sinh. Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, Diệp Như Bình đứng lên giới thiệu. Đinh tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Ôn Nhu Giai, vị này là của ta người đại diện. Ân, ngồi đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, giống như đối với cái kia người đại diện một chút hứng thú đều không có. Chàng diện hơi lộ ra lúng túng khó xử, nhưng là rất nhanh, Diệp Như Bình liền đem chàng diện sống động. Ân, Đinh lão bản, tại ngươi trước khi tới, ta cùng Ôn tiểu thư nói chuyện không ít đầu tư sự tình rồi, ngươi bây giờ cũng có thể đem suy nghĩ của ngươi cùng Ôn tiểu thư trao đổi một chút, dù sao ảnh thị công ty ngươi cũng là cổ đông. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy một điếu thuốc, muốn điểm phía trên, nhìn nhìn Ôn Nhu Giai, lại buông xuống, này một cái động tác cho Ôn Nhu Giai ấn tượng thật tốt. Không quan hệ, Đinh tiên sinh ngươi có thể hút thuốc, ta không ngại. Ôn Nhu Giai nói. Ôn tiểu thư, nói như thế, chúng ta cái này ảnh thị công ty, là mới vừa tiếp nhận, ta không bình thường nhúng tay, đều là nàng đang làm, chúng ta không phải là cái loại này một năm chục bao nhiêu tập phim truyền hình, đều là làm ẩu, lấy lượng thủ thắng. Chúng ta không đi như vậy chiêu số, ngay từ đầu ta liền cùng với Diệp Tổng nói hay lắm, chúng ta đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, nhưng là chúng ta ký chính thức rất nhiều diễn viên, nhưng là nữ diễn viên liền ký một cái khác kia một chút diễn viên đều là lá cây. Cũng chính là chỉ cần là cùng công ty chúng ta ký, hoa hồng chỉ có một đóa, về phần cái khác nữ phụ, chúng ta tính toán tạm thời sẽ tìm, không ký dài chừng, cho nên, cái này nữ nhân vật chính liền có vẻ rất trọng yếu, đúng không, Diệp Tổng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng đúng, Đinh tiên sinh nói đúng là công ty chúng ta tinh túy, nhưng là đã nổi danh quá khó thay đổi phong cách, cho nên ta mới tìm vừa mới xuất đạo, nhưng là có tiềm lực diễn viên, chỉ ký tên như vậy. Diệp Như Bình nói. Diệp Tổng cùng Đinh ý của tiên sinh ta minh bạch, cũng tức là nói, chỉ cần là ta ký quý công ty dài chừng, về sau chỉ cần là quý công ty diễn, ta đều là nữ chủ, duy nhất nữ nhân vật chính. Ôn Nhu Giai hỏi. Đúng vậy. Là ý tứ này, chúng ta cũng là vì trọng điểm bồi dưỡng một minh tinh, tạo tinh là thấy hiệu quả ích tốt nhất marketing phương thức, so với ta làm thực thể kinh tế thấy hiệu quả. Ích mau hơn, Diệp Như Bình nói. Ta có thể cùng ta người đại diện thương lượng một chút sao? Ôn Nhu Giai nói. Có thể, bên kia là phòng họp, các ngươi có thể đi vào đàm. Diệp Như Bình chỉ một bên một cái gian phòng, nói. Vì thế Ôn Nhu Giai cùng nàng người đại diện liền tiến kia ở giữa phòng họp nhỏ, lúc này Diệp Như Bình đưa cho Đinh Trường Sinh một cái mini tai cơ, mình cũng đeo lên một cái, phòng họp sở hữu âm thanh đều có thể nghe được, cho nên mặc kệ Ôn Nhu Giai tại bên trong cùng người đại diện nói cái gì, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đều có thể một chữ không rơi nghe được. Ôn Nhu Giai nói ngươi cảm giác này kháo phổ sao? Người đại diện nói kháo phổ không đáng tin cậy, mấu chốt nhất vẫn là nhìn lợi ích. Người cuối cùng có thể cầm đến bao nhiêu tiền mới là thật, cái khác đều là bậy bạ. Đinh Trường Sinh nghe thế, đối với Diệp Như Bình nói quay đầu ngươi trước cấp người đại diện 50 vạn, ký sau lại cho 50 vạn, cái này nhân yêu thích tiền, vậy là tốt rồi làm. Diệp Như Bình gật gật đầu, bọn hắn tiếp tục nghe, thẳng đến bọn hắn thương lượng đã xong, Đinh Trường Sinh tháo xuống tai nghe đối với Diệp Như Bình nói nhiều tiêu ít tiền chuẩn bị tốt cái này người đại diện, giống như cái này người đại diện ý kiến còn rất trọng yếu. Muốn làm nàng nghe chúng ta, nhất định phải các mặt đều làm tốt, đầu năm nay, chỉ cần là có thể bán đứng, không sai biệt lắm đều có thể bán. Ôn Nhu Giai cùng người đại diện sau khi ra ngoài, ngồi xuống Diệp Như Bình bên người, nói Diệp Tổng, ta đồng ý ký quý công ty, tân kịch khi nào thì có thể lái được cơ. Rất nhanh, năm sau liền khởi động máy, đúng rồi, vì ngăn chặn khác cổ đông miệng, chúng ta muốn tiến hành một lần thử diễn, người nhìn người bên này có vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta đoạn thời gian này đều tại Bắc Kinh, ta tùy thời đều có thể thử diễn. Ôn Nhu Giai nói. Đem Ôn Nhu Giai cùng nàng người đại diện đưa sau khi đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Như Bình cùng Đinh Trường Sinh. Kể từ khi biết Đinh Trường Sinh lợi hại sau đó, Diệp Như Bình không dám tiếp tục dễ dàng chiêu chọc hắn. Bưng ngồi tại trên sofa, nhìn Đinh Trường Sinh, câu được câu không trò chuyện, không chút nào này tâm tư của hắn. Trọng Phong Dương di thể cáo biệt nghi thức tại Bát Bảo Sơn cử hành, không ít người tới, Đinh Trường Sinh trốn ở một cái xó xỉnh, mình và Trọng Hoa quan hệ dù cho đây cũng là nhân gia gia sự, ở một cái sách. Cung phục vụ địa vị phía trên, mà không là chuyện này làm việc người, cho nên nhìn từng dãy người đi đến sau hướng về Trọng Phong Dương di thể cúi đầu, sau đó vòng cái vòng cùng Trọng gia người bắt tay rời đi, hết thảy đều là đâu vào đấy, tiền kỳ công tác làm tốt, phía sau cơ bản không sao. Phía sau, Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, là Vạn Có Tài phát đến tin tức, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Đinh Trường Sinh trở về ba chữ chúc thuận lợi. Đinh Trường Sinh nhìn đến Đồng Gia Đổi cùng xe ra sông cùng một chỗ tiến đến, sau đó một bộ trình tự đi hết, Đồng Gia Đổi cố ý cầm chặt Trọng Hoa tay đã lâu không buông ra, nói nhỏ nói gì đó, đương nhiên phía sau cũng không có khả năng nói cái khác việc, vô ở ngoài là bớt đau buồn đi linh tinh, sở dĩ đợi thời gian dài một điểm, chỉ là vì cấp ngoại nhân nhìn, tốt xấu đây cũng là Trọng Hoa đơn vị người, nên nhiệt tình một chút. Vốn là tỉnh hai vị đại lão đều ở tại tửu điếm bên trong, như thế nào tửu điếm cũng không có khả năng an bài phía sau đem đại đường thuê, nhưng là nề hà chú kinh bạn chủ nhiệm không đỡ được tiền tài cám dỗ, Vạn Có Tài thuận lợi cầm lấy phía dưới Bắc Nguyên đại tửu điếm thuê, chính là một ngày, hơn nữa chỉ cần là lãnh đạo đến đây, lập tức liền kết thúc công việc, giả vờ là đang sửa chữa bố triển bộ dạng, tuyệt không có thể chậm trễ lãnh đạo sự tình, ra mặt chính là Vạn Có Tài, đạo diễn là Vạn Có Tài công ty. Trong này duy nhất một cái ngoại nhân chính là Ôn Nhu Giai, muốn tại nơi này thử diễn, một cái đơn giản kịch bản, là về một cái đô thị kịch tình yêu chuyện xưa. Ôn Nhu Giai rất trọng thị tuồng vui này, hơn nữa biết được là đang tại Bắc Nguyên đại tửu điếm quay chụp, nàng cũng thật cao hứng, dù sao mình cũng là một Bắc Nguyên người, cảm giác giống như đến nhà. Xe ra sông cùng Đồng Gia Đổi đã xong tại Bát Bảo Sơn hoạt động về sau, tọa một chiếc xe trở lại Bắc Nguyên đại tửu điếm. Bí thư trưởng, gần đến thực mau lên, xe ra sông tìm lời hỏi. Đồng Gia Đổi không nhận lấy lời này cha, lại nói Diệp Như Bình vào kinh ngươi biết không? Nàng đến Bắc Kinh rồi hả? Tới làm gì? Xe ra sông hỏi. Cáo trạng, Khiếu Oan, ta không tin ngươi không biết, xe cũ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Ta hiện tại đối với Viên thị địa sản là sứt đầu mẻ chán, lão đầu ép quá, ta thật sự là không có biện pháp. Ngươi không thu thập được cục diện rối rắm, hiện tại chuyển cho ta, xem như đem ta hại khổ. Đồng Gia Đổi vẻ mặt đau khổ nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3057 có môn. Bí thư trưởng, lời không thể nói như vậy, đây chính là một cái tốt cơ hội, ta chỉ là không có năng lực xen vào nữa chuyện này, ta nghĩ quản, lão đầu cũng không để ta xía vào, hơn nữa hiện tại Viên thị địa sản so với ta quản khi đó tốt quản hơn, ít nhất ngoại bộ điều kiện tốt nhiều. Xe ra sông nói, ngươi liền xả a, hiện tại ngoại bộ điều kiện phi thường bất lợi cho phía sau lại xử lý Viên thị địa sản, Diệp Như Bình Khiếu Oan, kỷ ủy chú ý, này một loạt sự tình, Viên thị địa sản chuyện này đều tiến vào một cái ngõ cụt, hiện tại ai tiếp nhận đều là tại lưng hoa, ta nói không sai chứ, xe cũ. Đồng Gia Đổi hỏi, xe ra sông tiếu tiếu, không nói chuyện. Ngày hôm qua Đinh Trường Sinh đến xem ta, nói một cái tin tức. Người đoán là cái gì? Đồng Gia Đổi hỏi. Cái gì? Xe ra sông vừa nghe dính đến Đinh Trường Sinh, lập tức đề cao cảnh giác. Hắn nói Lý Thiết vừa chú ý tới vụ án này, còn hỏi quá hắn, điều này nói rõ cái gì? Viên thị địa sản chuyện này quá nguy hiểm, nếu lại như vậy tiếp tục làm tiếp, là kết quả gì? Đồng Gia Đổi hỏi. Xe ra sông tiếu tiếu nói Đinh Trường Sinh nói ngươi cũng tin, ngươi còn không biết cái này người sao? Luôn luôn đều chính là yêu thích nói ngoa, ta nhắc nhở ngươi, cái này nhân tuyệt đối không thể tin, ngươi phải cẩn thận cái này người, rất nguy hiểm. Đồng Gia Đổi xem hắn, hỏi ngươi rất minh bạch cái này nhân. Đúng rồi, đều nói nhị nhi cùng cái này nhân quan hệ tốt lắm, là thật sao? Bậy bạ đảm, nào có sự tình, ta tuyệt đối không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Xe ra sông nghe vậy, sắc mặt thật không tốt nhìn. Nếu như xe ra sông nói Đinh Trường Sinh còn có khả năng, có thể tiếp xúc một chút, nói không chừng Đồng Gia Đổi cảnh giác, nhưng là xe ra sông cư nhiên như vậy đánh giá Đinh Trường Sinh, này thật ra khiến Đồng Gia Đổi cảm thấy Đinh Trường Sinh nói có khả năng là thật, bởi vì Đồng Gia Đổi tư duy là mình và Đinh Trường Sinh không phải là một cái cấp bậc, cũng không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ, nhưng là tại Viên thị địa sản chuyện này, mình và xe ra sông có thể nói là cạnh tranh quan hệ. Tuy rằng loại này cạnh tranh quan hệ không phải là hắn muốn nhìn đến. Viên thị địa sản chuyện này tại xe ra sông trong tay không hề tiến triển, ngoại giới truyền nhiều nhất đúng là xe ra sông đem Diệp Như Bình đóng đến chơi hơn một tháng mà thôi, không chút nào tiến triển. Cho nên, về xe ra sông đối với Viên thị địa sản sở hữu đánh giá, Đồng Gia Đổi tại tiềm thức bên trong đều có khả năng hướng tương phản. Phương hướng đi nghĩ, mà thôi như vậy. Ta nói cho ngươi cẩn thận Đinh Trường Sinh cái này người, là bởi vì ta có chứng cớ, thứ hai binh vẫn luôn đang tra Diệp Văn Thu, cũng chính là Diệp Như Bình muội muội, nàng mới là viên thị địa sản tổng kế toán viên cao cấp. Cái này nhân đầu óc trang viên thị địa sản toàn bộ khoản, điểm ấy ngươi biết, nhưng là người này ở đâu? Sinh không thấy nhân, chết không thấy xác, nghe nói ngay tại Đinh Trường Sinh tay bên trong, đến bây giờ cũng chưa lộ diện, cho nên, hắn nói hết thảy đều không thể tin, ngươi tin của ta đúng vậy, ta tuy rằng không tham dự viên thị địa sản xử lý, nhưng là ta vẫn là hy vọng chuyện này sớm một chút kết thúc, giống như là ngươi nói, đêm dài lắm mộng. Xe ra sông thở dài nói. Nhất thời, đồng ra đồi không biết xe ra sông nói rốt cuộc là thật hay giả được rồi, nhìn đến chuyện này vẫn là phải tự làm cái phán đoán, nhưng là không hề nghi ngờ, viên thị địa sản sớm đã thành một cái phòng tay khoai lang, không phải là lúc bắt đầu công việc béo bở rồi, ai sờ chạm, ai có khả năng trở thành lương hoa hiệp. Xe dừng ở Bắc Nguyên đại tửu điếm cửa, nhìn đến trong đại sảnh có không ít người, đồng ra đồi cùng xe ra sông cũng không khỏi nhăn lại lông mày. Làm cái gì đây là, lộn xộn, muốn làm cùng chợ tựa như. Đồng ra đồi hỏi. Mới vừa vào cửa, chú kinh bạn chủ nhiệm chạy, hắn cũng là mới vừa nhìn đến những người lãnh đạo trở về, nhưng là diễn trò người đang tại quay phim, còn là đối thủ diễn, đại sảnh đều chưa thấy qua diễn trò, đều ngăn ở cửa nhìn. Bí thư trưởng, xe bí thư, trở về, bên này thỉnh. Đây là làm sao, lộn xộn, đây là chú kinh bạn, ngươi làm cái gì? Đồng ra đồi không hờn giận hỏi. Lãnh đạo bất giận, cái này nữ diễn viên là chúng ta Bắc Nguyên xuất thân diễn viên, đang tại quay chụp một bộ kịch, cũng là vì tuyên truyền chúng ta Bắc Nguyên, cho nên, ta liền tự chủ trương. Quay phim. Đúng đúng, ta vội vàng đem bọn hắn đuổi đi, chú kinh bạn chủ nhiệm nói. Chờ một chút, ta thật đúng là chưa thấy qua quay phim hiện trường, nhìn cái náo nhiệt. Đồng ra đồi là văn hóa cán bộ xuất thân. Đối với những cái này vẫn rất có hứng thú, cho nên vừa nghe là hiện trường quay phim, liền đứng ở đám người bên trong nhìn. Vạn có tài trốn ở một bên xó xỉnh bên trong quan sát đây hết thảy, chú kinh bạn chủ nhiệm gặp lãnh đạo đều tại nhìn quay phim, phía sau đi nhanh lên nói. Vạn tổng, van ngươi, đi nhanh lên nhân A, không đi nữa, bát cơm của ta liền không bảo đảm. Vạn có tài lạnh lùng nói chén cơm của ngươi không bảo đảm, cấp tiền của ngươi cũng đủ sinh hoạt rồi. Lại thay ta làm một chuyện, đem ta dẫn tiến cấp bí thư trưởng, ta muốn cùng hắn ăn một bữa cơm, việc này ngươi an bài, được chuyện rồi, cho ngươi vài thứ kia, gấp bội. Chú kinh bạn chủ nhiệm mắt sáng lên, vạn có tài xem hắn, nói đạt đến một trình độ nào đó đi à nha, ngươi này chú kinh bạn chủ nhiệm đừng làm, đến công ty ta đến, cầm lấy lương một năm, ngươi đem Bắc Kinh bên này quan hệ cho ta vuốt thuận rồi, ưu việt so ngươi bây giờ nhiều đi. Ngài chờ, ta đi thử một chút. Đợi sau khi, nói như thế nào hiểu chưa, đúng rồi, vì gia tăng tỷ lệ thành công, đem Ôn tiểu thư giới thiệu cho phụ mẫu nàng quan, cũng tốt nhận thức một chút Trung Bắc tỉnh đại lãnh đạo, bí thư trưởng là văn hóa cán bộ xuất thân, đối với văn hóa sự nghiệp hẳn là rất nhiệt tâm a. Đinh Trường Sinh hỏi, ta thử xem, không dám cam đoan thành công, ta hết sức. 10 phút sau, thử diễn đã xong, Ôn Nhu Giai bị mang đến Đồng Gia Đồi trước mặt. Đồng ra đồi lần thứ nhất nhìn thấy hiện trường quay phim, nhưng là cái này nữ diễn viên hắn vẫn là quen thuộc, bởi vì gần nhất TV cùng trên mạng có không ít tin tức của nàng, cho nên khi biết đây là chính mình tỉnh đại lãnh đạo thời điểm, cũng không phải bình thường kích động. Bí thư trưởng, vị mỹ nữ này là chúng ta Bắc Nguyên thị, phi thường có tài hoa, Ôn Nhu Giai tiểu thư. Chú kinh bạn chủ nhiệm nói. Đồng ra đồi đưa tay ra cầm Ôn Nhu Giai tay nhỏ, vừa nói chuyện. Một bên gắt gao cầm chặt nàng tay nhỏ không buông ra, Ôn Nhu Giai cũng không tốt cưỡng chế rút về đến, cho nên nhậm chức từ hắn nắm lấy. Như vậy việc nàng gặp nhiều, chẳng những là một chút quan viên chính phủ, còn có một chút lão bản cũng giống như vậy, cầm chặt tay liền không buông ra, nhưng là làm một cái nữ diễn viên, chính xác là thực bất đắc dĩ, chỉ có thể là chịu đựng. Bí thư trưởng, Ôn tiểu thư lần này đến tửu điếm quay chụp cái này lừa đảo, cũng là vì tuyên truyền chúng ta Bắc Nguyên thị hình tượng. Ôn tiểu thư nổi danh cũng không quên quê hương của chúng ta. Ân, nhất định phải làm cái có trách nhiệm, có đảm đương nghệ nhân, không thể đỏ liền quên gia hương a, Ôn tiểu thư. Đồng ra đồi cười hề hề nói. Vạn có tài chạm tại đám người bên trong, dùng tay cơ lặng lẽ quay chụp phía dưới một đoạn này, phát cho Đinh Trường Sinh, còn phát ra hai chữ, có môn. 3056 Ôn Nhu Giai. Đinh Trường Sinh ngày hôm sau đi tìm Diệp Như Bình thời điểm cái tiểu viện kia đã người tới, cái kia kêu Ôn Nhu Giai nữ hài còn dẫn theo người đại diện.

lão bà hắn đi nước Mỹ, khả năng chính là Dương Phụng Tê nói cái kia người. Loại tình huống này rất nhiều, người nghe một chút tên này, Chu vì dân, một lòng vì dân, vì nhân dân, đem lão bà đưa ra ngoài vì tổ quốc chiêu thương dẫn tư, có phải hay không thực ái quốc vì dân? Đinh Trường Sinh nghe xong thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, nói cái này nhân kháo phổ sao? Chu Hồng Kỳ nói tạm thời còn không biết, ta chỉ là biết đại khái cái này người, tại quốc vụ viện là có một chút phân lượng, nhưng là về phần có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, còn phải lại nhìn nhìn, bất qua cái này nhân ngược lại cùng An Như Núi quan hệ không tệ, giống như An Tĩnh tại nước Mỹ cùng hắn phu nhân có sinh ý qua lại, nhưng là rốt cuộc kết quả như thế nào, người còn phải lại cho ta điểm thời gian, ta hiện tại cũng cầm lấy không cho phép. Ân, mấy năm này bên ngoài sinh ý không tốt làm, Dương Phụng Tê ở công ty cũng là có áp lực, cho nên nóng lòng hòa nhau nhất thành, cấp kia một chút Thuyết Tam Đạo tứ cổ đông nhóm một điểm nhan sắc nhìn nhìn, ta chính là lo lắng nàng nóng lòng cầu thành, gặp người khác đạo, dù sao ta hiện tại gặp phải đối thủ không phải là người bình thường, ta không hy vọng nàng trộn đều tiến đến, xem không chuẩn đầu tư tuyệt đối không thể ra tay. Nàng không nghe ngươi sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh duỗi cái eo mỏi, nói ta về nước thời điểm liền cùng với nàng nói hay lắm, ta trở về khi ta quan, nàng làm việc buôn bán của nàng, lẫn nhau không quấy nhiễu, cho nên, ta hiện tại nói cái gì cũng không dùng, chỉ có thể là tẫn ta cố gắng lớn nhất ngăn cản một chút không tốt sự tình phát sinh. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn cho rằng ngươi bị đuổi ra khỏi nhà nữa nha. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đem nàng theo bên cạnh mình mò được chính mình trong lòng, đem mũi xâm nhập đến nàng mái tóc bên trong, thật sâu hít một hơi, mê say nói đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại dùng cái này nước gội đầu, ngươi thì không thể đổi một loại sao. Đinh Trường Sinh nói như vậy là bởi vì năm đó ở Bạch Sơn cảnh sát trường học tiến tu thời điểm, nàng chính là dùng này tấm bảng nước gội đầu, nhoáng lên một cái hơn 10 năm trôi qua, nàng vẫn không có thay đổi. Chu Hồng Kỳ say mê lắc lắc đầu, nói sửa không được rồi, ta yêu thích cái mùi này, giống như là thích ngươi tên hỗn đản này giống nhau. Hai người dựa sát vào nhau tại ổ chăn bên trong, người đến ta hướng đến, lời nói có thể chua chết người, nhưng là về sau Chu Hồng Kỳ nhớ lại nói, đêm nay là nàng hạnh phúc nhất thời khắc, bởi vì nàng nghe được mình đời này đều chưa từng nghe qua lời tâm tình, nữ nhân, quả nhiên là muốn tới dỗ, cho nên có chút nam nhân ra đổ tứ bức tường. Đã có nữ nhân nguyện ý đi theo hắn, có một chương tốt miệng là trọng yếu cỡ nào. Bởi vì phải ký Diệp Như Bình công ty, cũng là căn cứ vào người đại diện mê hoặc, cùng với đồng hương tình nghĩa, cho nên Ôn Nhu Giai rất nhanh cùng Diệp Như Bình đánh lửa nóng. Dĩ nhiên, cấp người đại diện cái kia 50 vạn là chủ yếu nhân tố, người đại diện, không phải là bán nhân nha. Ngày hôm sau Đinh Trường Sinh nhìn thấy Diệp Như Bình thời điểm, Ôn Nhu Giai đã chính thức trở thành Diệp Như Bình ảnh thị công ty một thành viên. Ai cũng hy vọng lão bản của mình tài đại khí thô, Diệp Như Bình vừa mới là dạng người này, vừa mới ký tên hoàn hợp đồng, nàng liền cho Ôn Nhu Giai một cái 30 vạn hồng bao, cái này cũng chưa tính tại tiền lương bên trong. Diệp Tổng, Đinh lão bản, cảm ơn các ngươi, ta tin tưởng ta tại công ty chúng ta nhất định đánh ra càng nhiều tác phẩm, vì công ty kiếm nhiều tiền hơn. Ôn Nhu Giai cao hứng nói, Ôn tiểu thư khách khí, là chúng ta cùng một chỗ kiếm nhiều tiền hơn, mặt khác. Không cần bảo ta Đinh lão bản, Diệp Tổng là lão bản của ngươi, ta chỉ là giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nói. Ôn Nhu Giai kinh ngạc nhìn về phía Diệp Như Bình. Diệp Như Bình nói đừng nghe hắn, gọi hắn Đinh tiên sinh a, kỳ thật hắn là tỉnh chúng ta chính phủ phòng làm việc chủ nhiệm, vừa mới nhậm chức trọng tỉnh trường là từ Trung Nam tỉnh điều đến, cũng đem Đinh tiên sinh điều chỉnh lại, có thể thấy được đối với Đinh tiên sinh chiếu cố, cho nên, vô luận là ngươi cũng tốt, nhà của ngươi nhân cũng tốt. Chỉ cần là tại Trung Bắc bớt đi mâm thượng có việc, tìm Đinh tiên sinh giúp ngươi xử lý, cơ bản không thành vấn đề. Ngươi đem ta trở thành Bồ Tát, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Nga, phải không, đều tại ta có mắt như mù, thật sự là, ta không biết Đinh tiên sinh vẫn là cái lãnh đạo. Ai, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, ta đây cũng là vì Diệp Tổng phục vụ, dân doanh kinh tế là thu nhập từ thuế nơi phát ra, vì bọn hắn phục tốt vụ, chính phủ liền có tiền tiêu. Bằng không chính phủ lấy tiền ở đâu, cho nên, cho các ngươi phục vụ cũng là vì chúng ta chính mình phục vụ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ôn Nhu Giai thoạt nhìn là một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ tử, nhưng là trong xương cốt vẫn là lộ ra một loại khôn khéo, kỳ thật lan lộn chuyến đi này, có ai là người ngu đâu này. Diệp Như Bình đem người đại diện cùng Ôn Nhu Giai đưa đến cửa, Đinh Trường Sinh không đi ra ngoài, đợi cho Diệp Như Bình trở về, nàng nói đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Đinh Trường Sinh hỏi. Đáng tiếc cái này Ôn Nhu Giai, trường tốt như vậy nhìn, liền muốn cấp cái kia lão đầu đi đạp hư, người không biết là đáng tiếc sao? Muốn hay không trước an bài cho ngươi một chút? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi và Ôn Nhu Giai sự tình, thiếu xả ta, ngươi đem ta xả đi vào, một khi các ngươi có vấn đề, ta cũng không tốt duỗi tay, cho nên, đến lúc đó các ngươi là chết đuối vẫn bị vây, ta cũng không có khả năng duỗi tay, nếu việc này cùng ta không quan hệ, ta còn dễ nói câu, nếu không, cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao. Ta biết ngươi cẩn thận, không phải là một cái nữ nhân nha, về phần để ý như vậy sao? Diệp Như Bình ý kia rất đơn giản, ngươi lại không phải là không có khác nữ nhân, cái này Ôn Nhu Giai không phải là nữ nhân sao? Ta nhìn ngươi có vẻ là quên chúng ta thiết cục này mục đích, mục tiêu của chúng ta là đồng gia đồi, cái này vòng nữ nhân không dễ chọc, cũng không thể trêu vào, một khi dính phía trên, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, còn nghĩ hướng lên dán, ngươi nói ta có tiền như vậy, ta muốn là muốn tìm cái này vòng nữ nhân, còn không phải là một câu sự tình, vì sao không tìm, còn không phải là bởi vì cái này vòng người quá nát, chỉ cần là đồng gia đồi dính phía trên, đời này đều đừng nghĩ bỏ qua rồi, còn có. Ngươi nhất định phải minh bạch, tốn nhiều như vậy tiền, mất lớn như vậy tâm tư, bố cục này, không phải là chỉ cần muốn đem đồng gia đồi vây khốn, còn muốn viên thị địa sản tại tay hắn bên trong giải bộ, Hà Gia Thắng tín nhiệm hắn còn hơn tín nhiệm xe ra sông, cho nên, ngươi thù mới hận cũ, thực khả năng đều tại đồng gia đồi trên người thực hiện, một cái nữ nhân tính cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, ta minh bạch, ta vừa mới nói sai rồi, ta thừa nhận. Diệp Như Bình nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, thành tâm thực lòng nhận sai nói. Đinh Trường Sinh thở dài nói nhân phi thánh hiền, ai không có phạm sai lầm thời điểm ván này, chúng ta đều bại không dậy nổi, cho nên, mỗi một bước thiết kế đều phải trước tư sau nghĩ, chính là như vậy, còn chưa nhất định có hiệu quả, thợ săn tại rừng rậm bên trong bố trí nhiều như vậy cạm bẫy, chân chính có thu hoạch có thể có mấy cái. 3059 nổ tung. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Vương Hữu Lương liên hệ chính mình, cũng không nghĩ tới hắn đã ở Bắc Kinh. Đi ra ăn một bữa cơm a, ta thỉnh lãnh đạo ăn cơm, người tiếp khách. Vương Hữu Lương tại điện thoại bên trong nói. Không phải đâu, người thỉnh lãnh đạo, ta có thể có tư cách tiếp khách, biệt hàn sầm ta, người chừng nào thì rỗi rảnh, nói cho ta mời ngươi. Ta nói thật, đêm nay tại Trung Nam Đại Tửu Điếm mời ngươi ăn cơm, ta đến Bắc Kinh rồi. Người đêm nay không ước đi ra ngoài đi, hẹn cũng đẩy, ta cái này bữa ăn tương đối trọng yếu. Vương Hữu Lương nói. Khoan hãy nói, ta đêm nay thật đúng là ước đi ra ngoài, vẫn là cái mỹ nữ, không tốt lỡ hẹn à. Đinh Trường Sinh nói. Mỹ nữ à, đó không thành vấn đề, có thể cho phép ngươi mang lên, nhìn đến ngươi lại có tân thu hoạch, không đơn giản à, nhìn xem chúng ta những cái này lão đầu đỏ mắt tâm nóng, đáng tiếc thân thể không được. Bằng không nhất định cũng cùng ngươi học một ít, đến lão thụ phát tân nha. Vương Hữu Lương trêu nói. Coi như hết, các ngươi những cái này lão già khỏm, lại dĩ thân tuẫn trước rồi, đó cũng không là đùa giỡn, báo tang cũng chưa pháp viết a, vất vả lâu ngày thành nhanh, hy sinh tại cương vị phía trên. Đinh Trường Sinh đã hiểu, Vương Hữu Lương tâm tình không tệ, nhìn đến lần này tới là chảy cái gì quan hệ, khẳng kéo lấy Đinh Trường Sinh, nhất định là bọn hắn đều chín tất quan hệ. Cũng liền không từ chối nữa. Người liền vô nghĩa à, tốt lắm, gặp mặt tán gẫu, ta còn có việc, cúp trước. Vương Hữu Lương nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình, nói là Vương Hữu Lương điện thoại, các ngươi Diệp gia có phải hay không cũng đi tìm quá Vương Hữu Lương. Vâng, ta nghe trong nhà người ta nói rồi, là biết ngươi và hắn quan hệ, cho nên mới đi tìm hắn. Khi đó thật sự là cầm lấy không cho phép ngươi rốt cuộc có khả năng hay không giúp chúng ta, bọn họ là muốn mau chóng đem ta lao đi ra, cảm ơn. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh nói trên cái thế giới này quan hệ, vô luận ai giúp ai, vẽ 100 vòng, luôn sẽ có giao điểm là cùng ngươi điểm xuất phát là trùng hợp, nhóm người cũng là bang chính mình. Bắc Nguyên quan trường kim đâm không ra, thủy hắt không ra, đây là cấp rất nhiều người ấn tượng, nhưng là Đinh Trường Sinh đến đây mấy tháng này thời gian. Đã dòm ngó đến trong này mặt cái khe, hơn nữa đang không ngừng cậy ra những cái này cái khe, cho đến đem Bắc Nguyên quan trường đồng bức tường thiết bức tường nhất nhất nổ tung. Vũ Văn Gia án tử cũng có khả năng tùy theo Bắc Nguyên quan trường sụp đổ lại lần nữa trồi lên mặt nước. Đinh Trường Sinh minh bạch, không đem Bắc Nguyên quan trường tại vị những người này từng cái quét dọn rơi, Vũ Văn Gia án tử sẽ không giải tội, bởi vì tại vị những người này đều là chia của người, bọn hắn vì chính mình lợi ích, không tiếc toàn bộ đại giới ngăn cản vụ án này tái thẩm. Mà Viên thị địa sản là mặt khác một cái gỡ vốn, nếu như Viên thị địa sản bước Vũ Văn Gia dập khuôn theo, như vậy đến tiếp sau lật lại bản án cũng có khả năng càng khó, bởi vì tuy rằng tham dự Vũ Văn Gia sự kiện cùng Viên thị địa sản án kiện chủ mưu khả năng giống nhau, nhưng là người tham dự lại lớn đại khác biệt, dù sao đã nhiều năm như vậy, công kiểm pháp người Viên Tạo Thành sớm đổi nhất cha lại một cha, cho nên ngăn cản Viên thị địa sản bước Vũ Văn Gia án tử dập khuôn theo, đem hết toàn lực đào móc ra Vũ Văn Gia án tử chủ mưu, mới là Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên chủ yếu mục đích. Muốn chuẩn bị lễ vật gì sao? Diệp Như Bình hỏi. Không cần, cần phải chuẩn bị thời điểm ta chính mình tâm lý nắm chắc, người không muốn xảy ra đi. Trung Bắc Tỉnh Tín Phóng bạn người chính tại tìm người khắp nơi, đồng ra đồi nóng này, hắn tiếp nhận còn chưa bắt đầu, người đã không thấy tăm hơi, hắn không vội vàng mới là lạ chứ, cho nên, chỉ cần ngươi giấu đến, hắn liền không dám tùy tiện xuống tay, ta đã nói cho Lý Thiết vừa chú ý tới vụ án này, chỉ mong hắn có thể có sở thu liễm. Đinh Trường Sinh nói, ân, cần gì cùng ta nói, phái ta người đi chuẩn bị. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh không nói cái gì nữa. Ở một rời đi, dù sao Trọng Phong Dương tang sự vừa mới xong xuôi, nhưng là chiếu theo Trọng Phong Dương ý tứ, hắn không muốn đem cho cốt của mình ở lại Bắc Kinh, hắn và Chu Hổ Khanh không giống với, Chu Hổ Khanh sống chết muốn đi Bát Bảo Sơn, nhưng là Trọng Phong Dương muốn lá dụng về cội, hồi Trung Nam Tỉnh. Nếu là như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng tại Bắc Kinh ngây ngô rất lâu rồi, hắn nhất định là muốn theo lấy Trọng Hoa cùng một chỗ hồi Trung Nam Tỉnh đem Trọng Phong Dương hạ táng. Buổi tối, Đinh Trường Sinh đến bên trong Nam Đại Tửu Điếm, cùng Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm giống nhau, nơi này là Trung Nam Tỉnh chú kinh bản, Vương Hữu Lương chọn tại nơi này, thứ nhất là an toàn, nhị đến nơi này cũng lúc trước Lý Thiết vừa yêu thích chỗ ở, cho nên, chọn tại nơi này, tất cả mọi người cảm thấy an lòng, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu cũng không biết Vương Hữu Lương thỉnh chính là Lý Thiết vừa. Vương Thư Ký, người thỉnh người còn chưa tới đâu này. Vào ghế lô. Đinh Trường Sinh hỏi Vương Hữu Lương nói. Vương Hữu Lương đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, sau đó đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa phía trên, rót cho hắn trà, Đinh Trường Sinh cấp bách vội vàng hai tay tiếp nhận. Còn chưa tới, cũng nhanh, vừa mới điện thoại tới, nói là còn có 10 phút, vừa vặn, chúng ta có thể nói 10 phút Bắc Nguyên sự tình, người muốn làm thế nào, ta tại Bắc Nguyên tuy rằng còn có một chút quan hệ, nhưng là nếu muốn biết người mỗi một cử động còn làm không được. Cho nên thực lo lắng ngươi a. Vương Hữu Lương nói. Lo lắng ta cũng không đến Bắc Nguyên nhìn ta một chút, ta nhìn Vương Thư Ký không phải thật tâm a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại tăng thêm Vương Hữu Lương trước kia là Vũ Văn Gia người, cho nên nói khởi nói đến không có quan trường kia một bộ, trái ngược với là bằng hữu thân thích quan hệ. Bắc Nguyên kia một vài người có bao nhiêu hận ta. Người không phải là không biết, ta tại Bắc Nguyên chưa bị bọn hắn trình tử cũng không tệ rồi, hiện tại ta trở về, trước kia những bằng hữu kia nhóm đến xem ta a, có thể bị Bắc Nguyên kia một vài người nhớ thương phía trên, không nhìn ta đi, lại sợ ta sinh khí, cho nên, không cho nhân thêm phiền toái, đợi cho một ngày kia ngươi đem Bắc Nguyên thiên đâm phá rồi, ta trở về giúp ngươi thu thập tàn cục. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, chuyển đổi đề tài, nói tạm được, trước mắt đến nhìn. Từng bước đi, Viên thị địa sản cảnh báo còn không có giải trừ, nhưng là so trước kia là tốt hơn nhiều, xe ra sông vô năng, không có thể đem Viên thị địa sản sự tình xử lý tốt. Hà Gia Thắng giận, đem Viên thị địa sản sự tình giao cho bí thư trưởng Đồng ra đồi, cái này nhân so với xe ra sông đến, yếu một chút, rốt cuộc là văn hóa cán bộ xuất thân, không có xe ra sông phỉ khí. Đồng ra đồi cái này nhân A, văn hóa cán bộ xuất thân, cũng là thư ký xuất thân, vận mệnh phương diện kém một chút. Nhưng là cái này nhân quá yêu thích làm cho ám chiêu, người phải cẩn thận một chút, gặp hắn đạo cũng không là hào ngoạn, hơn nữa cái này nhân hòa tỉnh ủy phó thư ký Trần Văn Khoa quan hệ không tệ, cũng là Hà Gia Thắng cùng Trần Văn Khoa cầu, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cho nên, đối phó cái này nhân phải nhiều động não, ta tin tưởng ngươi là không thành vấn đề. Vương Hữu Lương nói, ân, ta nhớ kỹ rồi, ta tính toán không đủ nhất, viên thị địa sản cũng muốn tại Đồng Gia đồi trong tay mang xuống, không thể lại làm bọn hắn có bất kỳ tiến triển nào. Đây là tối cơ bản kết quả, dĩ nhiên, kết quả tốt nhất là viên thị địa sản giải bộ. Đinh Trường Sinh nói, 3060 trong lòng nảy sinh cảnh giác. Lý Thiết vừa so dự định thời gian tới trễ nửa giờ, bất chi bất giác ở giữa Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương nói chuyện nửa giờ rồi, nhưng là Lý Thiết vừa còn chưa tới. Sẽ không có chuyện gì chứ, lẽ ra cũng nên đến. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại nói. Nơi này là Bắc Kinh, có thể có chuyện gì? Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói kia cũng không nhất định, Lý Thư Ký mấy năm nay cũng không thiếu đắc tội người, hiện tại vị trí cao, đắc tội người địa vị cũng cao hơn, cho nên, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta tại Hồ Châu thời điểm, liền không chỉ một lần gặp được loại tình huống này, liền xe của ta đều bị nhân đấu súng quá, tạp nhân bát cơm muốn mạng người, đối phương không cùng chúng ta liều mạng mới là lạ chứ. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Vương Hữu Lương cũng nóng nảy, vì thế hai nhân cùng một chỗ đến đại đường bên trong chờ đợi. Đinh Trường Sinh còn nhiều lần đến ngoài cửa, một lần cuối cùng, hắn mới nhìn đến một chiếc xe hơi lấy tốc độ cực nhanh xông đến, Đinh Trường Sinh gấp gáp né tránh. Điều khiển lái xe trước xuống xe, mặt sau là tay lái phụ cao thấp đến một người, nhanh chóng xuống lại đến Lý Thiết vừa bên người, chắn Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa ở giữa. Không sao, hắn là chính mình người. Các người phái cá nhân trở về phối hợp xử lý một chút sự cố, không nên cùng nhân gia tự cao tự đại, liền nói là có việc gấp, nhu phải lập tức rời đi, đừng làm cho nhân cảm thấy chúng ta là cậy thế lấn nhân. Lý Thiết vừa dặn dò. Vâng, thủ trưởng, tiểu lưu ở chỗ này chờ, ta trở về xử lý sự cố, đợi ý một chút đem chúng ta người cũng nhận lấy trở về. Lái xe nói. Lý Thiết vừa khoát tay, tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, cùng Đinh Trường Sinh nắm một chút. Sau đó hai người cùng một chỗ vào đại đường, phía sau Vương Hữu Lương cũng nghênh. Lý Thư Ký, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên đường đã xảy ra một điểm nhỏ cọ sát, đừng lo, đối phương báo cảnh sát, mấy người bọn hắn sợ gặp chuyện không may, cho nên trước hết lái xe ly khai, đây chính là mà chạy, ta nói bọn hắn cũng không nghe, đến tiếp sau có phiền toái. Lý Thiết vừa nói. Vương Hữu Lương nghe xong ngược lại không có gì. Cùng Lý Thiết vừa bắt tay hàn huyên, Đinh Trường Sinh ngược lại quay đầu liền mắt nhìn lưu tại đại đường bên trong tên tiểu tử kia, nhìn thực giỏi giang, như là Lý Thiết vừa nhân viên cảnh vệ. Không sao, bọn họ đều là mù khẩn trương, đi thôi, chúng ta đêm nay uống chút, khó được là cuối tuần, ta cũng đã lâu không đi ra ăn cơm. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, có Vương Hữu Lương tại, chính mình liền không cần nói nhiều như vậy lời nói. Hỏi hắn thời điểm hắn mới nói vài lời. Tối nay là Hữu Lương làm ông chủ, chúng ta tề hắn một chút, thức ăn nơi này coi như phải không sai. Ta tại Trung Nam tỉnh thời điểm, đến nơi này cơ bản đều là ở tại nơi này, ăn cơm thực hợp khẩu vị của ta. Lý Thiết vừa nói. Cho nên nha, đi địa phương khác ta cũng không dám thỉnh lãnh đạo, trước khi tới, ta có thể là làm công tác. Vương Hữu Lương nói. Ba người ngươi đến ta hướng đến. Đinh Trường Sinh tuy rằng có thể uống, nhưng là đêm nay lại uống vô cùng thiếu. Lý Thiết vừa trên đường cọ sát sự cố làm hắn trong lòng nảy sinh cảnh giác, cho nên liền khống chế chính mình chén trung vật. Ba người đàm nhiều nhất vẫn là Trung Bắc tỉnh cùng Trung Nam tỉnh hai cái địa phương công tác. Vừa mới Vương Hữu Lương đối với này lưỡng cái địa phương đều chín tất, cho nên, nói chuyện lên đến, Đinh Trường Sinh liền tiết kiệm nhiều việc. Hai vị lãnh đạo đều tải, ta hỏi thăm một việc, là bản phía dưới việc còn không có giải quyết. Điều tra tổ là có ý gì, rốt cuộc là nghĩ tra ra chút gì đến, vẫn là nghĩ đem la bàn hạ chen đi, muốn là như vậy nói, còn không bằng một câu cấp miễn không thì xong rồi, ta nghe nói vẫn là Lý Thư Ký đơn vị đi xuống người. Tra ra đến cái gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. La bàn hạ bản thân không thành vấn đề ra tại nữ nhi của hắn cái kia công ty phía trên, nhưng là hiện ở công ty đóng, nhưng là điều tra tổ thế nào cũng nói công ty sự tình không giải quyết. La bàn phía dưới việc cũng không cách nào giải quyết. Vương Hữu Lương nói. Vấn đề là cái kia công ty tại La bàn lần tới Bạch Sơn phía trước liền đã xây xong, sớm đầu tư, cái này cùng La bàn dưới có mấy mao tiền quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là bởi vì La bàn phía dưới lực ảnh hưởng, cho nên còn phải lại tra một chút, chuyện này mấu chốt còn tại Yêu Hoa Cao khoa kỹ thuật chuyển nhượng vấn đề phía trên. La bàn hạ nói, cho dù là chính mình không làm cái này thì ủy thư ký. Cũng sẽ không khiến nữ nhi mình đem kỹ thuật giao ra, không nghĩ cái này kỹ thuật trở thành số ít nhân kiếm lời công cụ, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn luôn tại đối với La Bàn Hạ tạo áp lực, nhưng là Tư Gia Nghi sớm không ở Bạch Sơn rồi, nguyên lai Yêu Hoa Cao Khoa công ty đã là người đi nhà trống. Vương Hữu Lương nói, nói người có liên quan hệ, người liền có quan hệ, nói người không quan hệ, người liền không quan hệ, rất đơn giản sự tình mà thôi. Lý Thiết vừa nói, Lý Thư Ký, việc này không giải sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì điều tra tổ người nhưng là trung cực kỳ phái đi xuống người, Lý Thiết vừa không thể nói không biết a. Ngươi hỏi ta, ta cũng không cách nào trả lời ngươi, việc này nói cho cùng cùng một người tên là Hứa Giặc Kiếm người có liên quan hệ, ngươi phải biết trong này lợi hại quan hệ a. Lý Thiết vừa hỏi, Đinh Trường Sinh nói ta đương nhiên biết, cái này tên của người một năm này nhiều ra hiện tần thứ đơn giản là nhiều lắm, giống như khắp nơi đều có cái này nhân tại làm dối, đang làm cục. Ta thật sự là muốn cùng cái này người tốt tốt tâm sự, nhìn nhìn căn này gậy quấy phân heo rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì, như thế nào chuyện gì đều cùng cái này nhân có liên quan hệ. Cái này nhân quan hệ rất rộng, tại kinh thành bên trong cũng là mọi việc đều thuận lợi người, cho nên người muốn đối phó cái này người, cũng không là đơn giản sự tình, người phải nghĩ kỹ. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đã không phải là lần thứ nhất đối trận rồi. Kế tiếp có thể còn có khả năng có không ít cơ hội cùng cái này nhân trao đổi, sớm muộn gì ta đều có khả năng đem người này ra lột xuống, nhìn nhìn người này mặt sau rốt cuộc còn có ai tại giật dây. Dũng khí khả ra, nhưng là hiện tại không phải lúc, nếu bây giờ là thời điểm lời nói, Trung Bắc tình sự tình cũng không trở thành đến bây giờ đều huyền mà chưa quyết, cho nên, rất nhiều việc cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết, càng là chuyện như vậy, càng là nan giải quyết, muốn theo phía trên dễ móc xuống. Thế nào cũng thật lớn dũng khí cùng trùng hợp cơ hội mới được. Lý Thiết vừa thở dài nói. Đinh Trường Sinh cũng không phải là không biết thú người, ăn được một nửa đi rửa tay lúc, Vương Hữu Lương chủ động ước hội Lý Thiết vừa, nhất định là có chuyện gì, cùng với nói đến lúc đó nhân gia sẽ tìm cơ hội một mình tán gẫu, còn không bằng chính mình phía sau đi ra ngoài đâu. Đinh Trường Sinh theo rửa tay ở giữa đi ra, không hồi ghế lô, trực tiếp đi đại đường. Vị kia Lưu đồng chí còn tại đại đường bên trong ngồi, nhưng là ánh mắt lại vẫn luôn tại nhìn chằm chằm theo bên trong đại đường trải qua mỗi một người, vừa nhìn chính là chuyên nghiệp an ninh nhân viên. Xin chào, ta gọi Đinh Trường Sinh, là Trung Bắc tỉnh tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, trước kia là Trung Nam tỉnh kỳ ủy, tại Lý Thư Ký làm việc dưới sự lãnh đạo quá một đoạn thời gian, ta muốn hỏi hỏi hôm nay các ngươi đến thời điểm phát sinh tai nạn giao thông có cái gì dị thường sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Giấy chứng nhận, Lưu đồng chí liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. 3061 không có chương pháp gì. Đinh Trường Sinh sửng sốt mới hiểu được đối phương là muốn chính mình căn cứ chính xác món nhìn nhìn, duỗi tay lấy ra đưa cho hắn nhìn, đối phương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Tình huống cụ thể ta không biết, cọ sát liễu chi sau ta sẽ theo xe tới rồi, ta đồng nghiệp đi xử lý, liền những cái này. Đã không có, Đinh Trường Sinh hỏi. Đã không có. Đinh Trường Sinh thực thất vọng, không biết là hắn không chịu nói, vẫn là liền việc này. Trở lại ghế lộ bên trong, Lý Thiết vừa nói ngươi làm gì thế đi, chúng ta nơi này rượu uống hết đi mấy luân rồi, ngươi chính mình phạt tam chén a. Ta đêm nay tửu lượng không được, sẽ không uống nhiều rồi, đợi ý một chút ta và ngươi cùng đi, Vương Thư Ký muốn tại nơi này ở, ta còn phải có việc, tỏa xe của ngươi đi. Đinh Trường Sinh nói. Quên đi. Ngươi vẫn là đừng ngồi xe của ta rồi, xe của ta trở về xử lý sự cố còn không có trở về a. Lý Thiết vừa nói. Ta vừa mới nhìn, bọn hắn trở về, giống như là xử lý xong. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh là đi ra ngoài hỏi đến chính mình kia khởi tai nạn giao thông rồi. Cẩn thận một chút là Đinh Trường Sinh nhất quán thực hiện, tuy rằng nhìn hắn là cái phóng đãng không trói buộc gò bó người, nhưng là cùng ai tại cùng một chỗ. Liền làm cho ai cảm thấy an lòng. Bao gồm Đinh Trường Sinh nói đợi ý một chút cùng với hắn cùng đi, Lý Thiết vừa cũng biết là có ý gì, đây là đối với an toàn của mình lo lắng. Vương Hữu Lương đương nhiên không hiểu những cái này, hắn và Đinh Trường Sinh cộng sự thời gian ngắn, đối với Đinh Trường Sinh làm người giải còn không phải là thực đầy đủ. Đêm nay sự tình, có cái gì ý nghĩ sao? Sau buổi cơm tối, Đinh Trường Sinh lặng lẽ nói cho Vương Hữu Lương, không muốn lại lưu Lý Thiết vừa hàn huyên. Trở về chậm không an toàn. Đinh Trường Sinh nói đưa đến tác dụng, cho nên ăn cơm sau sẽ đưa Lý Thiết mới ra đến lên xe. Đinh Trường Sinh ngồi ở phó giá vị trí, Trên xe vốn là an ninh nhân viên đành phải thừa suất Tô Sa ở phía sau theo lấy. Không ý tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy việc này quá trùng hợp, cho nên vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nơi này là kinh thành, nhưng là tai nạn giao thông vẫn có. Đối phó chúng ta loại người này, tai nạn giao thông là tốt nhất phương thức giải quyết, trừ lần đó ra những phương thức khác đều quá rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói, ta không có hỏi ngươi cái này, ta nói đúng Vương Hữu Lương nói về Trung Bắc tỉnh sự tình, ngươi có tính toán gì hay không? Lý Thiết vừa hỏi, Trung Bắc tỉnh sự tình ngươi không cần lo lắng, ta làm từng bước đến, ta ngược lại cảm thấy La Bàn Hạ chỗ đó, còn phải phiền toái Lý Thư Ký lời nói, thật sự là cha không ra cái gì vậy đến. Tại đó bên trong quấy nhiễu địa phương cán bộ làm công, này cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao cũng phải có người đi ra lời nói. Ta đây tâm lý nắm chắc, không cần ngươi mù quan tâm, ngươi đem Trung Bắc tỉnh sự tình toàn bộ minh bạch, ta nơi này cũng rất an ủi. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh một mực ngồi xe đến Lý Thiết vừa nhà phụ cận, lúc này mới đem hắn buông xuống, Đinh Trường Sinh xuống xe, nằm sấp tại cửa sổ phía trên, nói ngươi xe này không được. Ta đem xe của ta cho ngươi ra, đem mặt sau dấu hiệu móc rơi, không có người nhận ra, so ngươi xe này an toàn nhiều. Lý Thư Ký, ngươi bây giờ nhưng là ta lớn nhất dựa vào sơn, ngươi nếu xảy ra vấn đề gì, ta tại con đường làm quan phía trên cũng sẽ chấm dứt. Vô nghĩa, ngươi đi như thế nào, nơi này không tốt thuê xe. Lý Thiết vừa nói, ta nghĩ biện pháp A, ngươi đi trước, đến lúc đó lại liên hệ. Đinh Trường Sinh nói. Đoạn đường này phía trên, dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ huy, Lý Thiết vừa xe không đi nguyên lai quy định tốt lộ tuyến, không có chương pháp gì khả tuần, đều là tạm thời nảy lòng tham, tuy rằng so với ban đầu lộ trình nhiều tha 40-50 km, nhưng là đoạn đường này thượng đều là tương đối chặn lộ tuyến, cơ vốn không có khả năng phát sinh đại tai nạn xe cộ, bọn hắn nguyên lai quy hoạch lộ tuyến đều là tránh đi ủng chặn lộ tuyến, cho nên, vô luận chặn không lấp, an toàn về nhà mới là căn bản. Đinh Trường Sinh đi nhất cây em mới đợi đến Trần Lục, lên xe, Đinh Trường Sinh nói sau khi thấy mặt chiếc xe kia sao. Cấp huynh đệ của ngươi gọi điện thoại, đợi một chút liền nhân mang xe đều đem nhân cho ta ấn chặt rồi, tìm một chỗ, ta sáng mai đi xem hắn một chút nhóm. Trần Lục quay đầu liền mắt nhìn, lấy ra điện thoại đánh mấy điện thoại, còn lại sự tình bọn hắn liền không cần phải xen vào, đoạn đường này phía trên, chiếc xe này đều đi theo Lý Thiết vừa phía sau xe. Đinh Trường Sinh chưa nói, nhưng là hắn phát hiện, nhưng là Lý Thiết vừa an ninh nhân viên cư nhiên không phát hiện. Trần Hoán Cường ba người kia nhân làm sao bây giờ? Còn tại Sơn đâu? Trần Lục hỏi. Tại Sơn, vậy thì tìm cái mỏ đá, làm những người này đi làm việc, không thể ăn hết cơm không kiếm sống, mặc kệ liền đánh, nhìn khí lực của bọn hắn khi nào thì có thể sử dụng hoàn. Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn muốn gặp ngươi, nhất là cái kia lão đại. Hắn nói tự mình biết rất nhiều việc, hơn nữa mấy cái này mọi người không đơn giản, hiện tại xích sắt khóa ta đều lo lắng, phóng đến trong mỏ đá đi, chẳng phải là dễ dàng hơn chạy trốn. Trần Lục nói, Trần Hoán Cường tìm ta rồi, ta còn không có tìm hắn, đến lúc đó mấy cái này nhân cũng có thể đổi ít đồ, bây giờ còn chưa được, ta trở về Bắc Nguyên rồi nói sau, Trần Hoán Cường cháu còn tại Bắc Nguyên đợi thẩm, đến lúc đó như thế nào cũng phải nhường Trần Hoán Cường thật tốt xuất một chút máu, cái này lão hỗn đản. Muốn cùng lão tử đối nghịch, lúc này đây liền muốn toàn bộ phục hắn, làm hắn đời này cũng không dám lại nhớ thương lão tử. Đinh Trường Sinh nói, trở lại tứ hợp viện, không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn đều tại, còn có một cái Hạ Nhạc Nhị, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút nhức đầu, những người này tụ tập tại cùng một chỗ, còn có thể có cái gì tốt việc. Người như thế nào trễ như vậy mới trở về, hai người bọn họ chờ ngươi tốt thời gian dài. Tiếu Hàn gặp Đinh Trường Sinh trở về, trước đứng lên thay Đinh Trường Sinh cởi xuống áo khoác treo tốt, hơn nữa theo nói chuyện khẩu khí phía trên nhìn, nghiễm nhiên là nơi này nữ chủ nhân tựa như. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, là có một số việc tìm ngươi, ta không tìm ngươi, ngươi là không biết tìm ta đấy, đúng không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta mấy ngày nay bận rộn, trọng hoa ra sự tình một bộ tiếp một bộ, có chuyện gì, nói đi, ta lúc này ngược lại có thời gian. Như vậy khen ngược rồi, có việc cùng một chỗ nói, cùng mở không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi. Ta mới vừa cùng Chu Hồng Kỳ nói, chúng ta nghe được không sai biệt lắm, về Chu vì dân tin tức, mặt khác ta nơi này có cái tin tức ngươi khẳng định thực cảm thấy hứng thú. Hạ Nhạc Nhị nói. Tin tức gì? Đinh Trường Sinh hỏi. đây là ta tìm được mấy năm trước Thái Sơn tụ hội ảnh chụp, không phải là toàn bộ, là vài người chụp ảnh chung, chúng ta tụ hội là chưa bao giờ làm ghi lại, không ghi hình không ghi âm, cho nên, tấm hình này liền có vẻ thực chân quý, ngươi nhìn nhìn, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Hạ Nhạc Nhị đưa cho Đinh Trường Sinh điện thoại, trên màn ảnh điện thoại di động là tấm hình này, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy Chu Vì Dân. Đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Vì Dân cùng ảnh chụp thượng vị này là bạn tốt, nhưng là cái này thủ phủ bây giờ đang ở ngục giam còn không có đi ra, lúc ấy vị này thủ phủ cũng là Thái Sơn người, người nói trong này có cái gì quan hệ sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. 3062 chân thư ký. Đinh Trường Sinh nghe xong, hỏi điều này đại biểu Chu Vì Dân cũng là Thái Sơn người. Này cũng không nhất định, ta nhận thức Thái Sơn người, còn không có thuần túy quan viên chính phủ, cơ chế cũng không cho phép bọn hắn tham gia như vậy tổ chức, ta chỉ là luận sự, chuyện này ngươi còn muốn tra được ư, vẫn là chỉ tra hạng mục. Hạ Nhạc Nhị hỏi, đều phải tra, tại Dương Phụng Tê quyết định cuối cùng phía trước, nhất định phải đem những cái này đều tra rõ, nếu không, một khi rơi vào, lại nghĩ rút ra liền nan. Đinh Trường Sinh sầu lo nói. Chu Hồng Kỳ không rên một tiếng, ngồi ở đó nhìn này hai người nói chuyện, Tiếu Hàn cũng giống như vậy, trừ bỏ châm trà, này một câu nói của hắn không có. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, nhìn nhìn tình huống a, có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi biết, đúng rồi, qua năm mới đi đâu ngoạn. Hạ Nhạc Nhị hỏi, một chút cũng không tránh né Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn. Giống như này hai người căn bản không tồn tại giống nhau. Ta là quan viên chính phủ, không phải là các ngươi những người này, muốn đi chơi chỗ nào liền đi ngoạn, ta còn có thể đi đâu ngoạn, hồi Giang Đô nhìn nhìn, phòng trường đại bộ phận thời gian vẫn là tại Bắc Nguyên, các ngươi nếu ai muốn đi Bắc Nguyên ngoạn, ta có thể giúp ngươi nhóm an bài, ta là bồi không được các ngươi, sự tình nhiều lắm. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta đi trước rồi, đến lúc đó có tin tức gì ta lại liên hệ ngươi. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị đứng lên bước đi, Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn đều ngồi không nhúc nhích, Đinh Trường Sinh không thể không đứng dậy tặng ra ngoài. Đến cửa, Hạ Nhạc Nhị quay đầu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cũng nhìn về phía trong phòng, hỏi này hai người cũng không đi rồi chưa? Cái này, ta không rõ ràng lắm, nơi này gian phòng nhiều, người cũng có thể không đi. Phải không, ta đây cũng không đi rồi, vừa mới uống lên ly bia, rượu giá không tốt. Không an toàn, làm Tiếu Hàn an bài cho ta cái gian phòng a. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị cư nhiên liền thật không đi rồi, nhìn Đinh Trường Sinh vậy thì thật là sửng sốt một chút. Đêm nay, cái gì cũng chưa phát sinh, nếu Hạ Nhạc Nhị không ở nơi này, Đinh Trường Sinh còn có thể dỗ hai vị kia ngoạn cái một rồng hai phượng. Hiện tại tốt lắm, Hạ Nhạc Nhị trộn đều tiến đến, hắn là cái gì cũng không dám làm, không phải là không dám, là căn bản cũng không có thể, Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc là đường chết gì. Hắn đến bây giờ đều cầm lấy không cho phép, đêm nay lại chạy đến trong này hướng chính mình tranh công, tra được Chu Vì Dân tin tức, làm Đinh Trường Sinh tâm lý càng là không chắc. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh không đợi mấy vị này, liền mặc xong quần áo ra cửa, Trần Lục tại bên ngoài chờ. Nhân ấn chặt rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ấn chặt rồi, sống chết không nói là theo dõi lãnh đạo xe, rất mạnh miệng, ngươi nhìn nhìn rốt cuộc làm thế nào chứ? Trần Lục hỏi. Đi, đi nhìn kỹ hắn nói, làm chuyện loại này người, thật đúng là có vài cái con người rắn giỏi, nếu một tá liền chiêu, bọn hắn cũng ăn không hết chén cơm này. Đinh Trường Sinh nói. Sơ giải Bắc Kinh phi thủ đô công năng, làm cho một chút nhà xưởng bắt đầu ngoại thiên, như vậy thành nội liền dọn ra đến không ít đất trống cùng bỏ hoang nhà xưởng, trên xe hai người chính là bị ấn chặt về sau, mang đến một chỗ bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Đinh Trường Sinh ngồi Trần Lục xe đến nhà xưởng xe ở giữa, nhìn thấy bị trói tại ghế dựa phía trên hai người, đều mang màu đen khăn trùm đầu, căn bản nhìn không tới bên ngoài là ai. Đeo lên màu đen khăn trùm đầu tác dụng lớn nhất đương nhiên là không làm bọn hắn biết bắt cóc bọn hắn người là ai, cũng không làm những người này biết chính mình tại nơi nào, nhưng là còn có cái công năng, thì phải là sợ hãi, nhất là đương những người này bị đeo lên màu đen khăn trùm đầu, căn bản không biết tiếp theo tập kích từ lúc nào. Đinh Trường Sinh mới đến nhiệm sở, tiến lên chính là một cái tát, đánh cái này nhân liền trực tiếp là sửng sốt, thế mới biết chính mình kế tiếp muốn bị đánh, nếu như là không mang khăn trùm đầu, biết rõ tiếp theo bị đánh thời gian, có thể nhìn thấy, cơ bắp liền sẽ làm ra phản ứng, nhưng là hiện tại, căn bản không biết, cơ bắp căn bản sẽ không biết như thế nào phản ứng, này liền hình thành sợ hãi. Ta thời gian có hạn, căn bản không thời gian tại nơi này cùng các ngươi tiêu hao dần, ta chỉ hỏi một câu, tối hôm qua vì sao theo lấy chiếc xe kia, theo bên trong Nam Đại Tửu Điếm một mực theo đến ta chỗ xuống xe, muốn nói không theo dõi, ta cũng không tin, ta điều tối hôm qua các ngươi chiếc xe chạy quỹ đạo, cùng ta chiếc xe kia là nhất trí, giải thích thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này nhân căn bản không phản ứng hắn, không rên một tiếng. Đinh Trường Sinh nói tốt, không nói đúng không, kia cứ dựa theo phương thức của chúng ta xử lý. Khoát tay chặn lại, Đinh Trường Sinh làm Trần Lục duỗi tay kéo xuống ra hỏa kia khăn trùm đầu, sớm bị đánh cùng đầu heo tựa như. Người bây giờ nói đi, nửa đời sau còn khả năng sống vô cùng dễ chịu, người nếu kiên quyết không nói, kia người phía dưới nửa đời người cũng đừng nghĩ đứng lên. Nói xong Trần Lục khoát tay chặn lại. Hai người đi đến, đem người này cánh tay dây thừng cởi bỏ, ấn hắn nằm ở xe luôn trước. Đợi một chút, chiếc xe này theo bên trong này nghiền đè tới, sau đó lại tiếp tục đổ trở về, thẳng đến đem mắt cá chân trở xuống bộ vị nghiền thành bột phấn tính gãy xương. Trên thế giới dù cho bác sĩ cũng nhận lấy không được, người đời này liền cùng với xe lăn làm bạn a. Trần Lục giải thích xong, vung tay lên, ô tô bắt đầu khởi động. Bắt đầu Đinh Trường Sinh cho rằng tên gia hỏa này cầu xin, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia thật đúng là nhịn được, đường bánh xe đè tới sau đó, hắn chính là buồn hừ một tiếng, nhưng là hắn bên cạnh người dọa thẳng run. Đi, có chút cốt khí, đem xe đổ trở về a, lại ép một lần. Mặc dù là xe hơi, nhưng là đè tới một lần, xương cốt sớm chặt đứt, gia hỏa kia đầy mặt lãnh giọt mồ hôi, nhìn vẫn là thực dọa người. Đương Trần Lục nói rót tiếp nghiền ép một lần thời điểm, hắn thật tin tưởng Trần Lục không phải nói ngoạn. Chờ một chút, ta nói. Người sớm nói không thì xong rồi, nói đi, nói đưa ngươi đi phía Nam bệnh viện bên trong nuôi lấy, về phần lão bản của ngươi, tìm không thấy ngươi. Trần Lục nói, lão bản chúng ta muốn ta theo dõi người là hắn. Người kia ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Ai cho ngươi làm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta theo Bắc Nguyên đến, lão đại ta là Uông Hiểu Long. Uông Hiểu Long, gia hỏa kia cho ngươi đi theo ta cái gì? Các ngươi theo ta đã bao lâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Thời gian rất dài rồi, hôm nay gấp một chút, mới bại lộ, ta cũng không biết lão đại có ý tứ gì, bất quá lão đại gọi điện thoại thời điểm, xưng hô đối phương chân thư ký vẫn là giả thư ký, ta đã quên, giống như là chân thư ký, cái khác ta cũng không biết, người chính là giết ta cũng không dùng. Phải không, vậy ngươi bây giờ cấp lão đại ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút việc này, biết nói thế nào a? Nghĩ xong, ta liền muốn biết cái này chân thư ký là ai, cho ta hỏi thăm rõ ràng, người chân này còn có cứu, nếu không, nhưng mà thật không cứu, cắt đều là nhẹ, hơn nữa từ đâu chặn cũng là ta quyết định, là theo bên trong này, vẫn là nơi này, người chính mình xem xét mà xử lý, tất cả tại ngươi đợi ý một chút biểu diễn. Đinh Trường Sinh vừa nói. Một bên tại chân của hắn phía trên khoa tay múa chân. 3063 cầu tài vẫn là cầu quan. Này, lão đại, ta nghĩ hiện tại hội báo chút chuyện, có được hay không? Gia hỏa kia chịu đựng mắt cá chân vỡ vụn đau đớn, hữu khí vô lực hỏi. Chuyện gì, có việc đã nói, có dám mau thả. Uông Hiểu Long âm thanh Đinh Trường Sinh vẫn nhớ, cho nên lúc này tên gia hỏa này cấp Uông Hiểu Long trò chuyện. Một bên Đinh Trường Sinh cảm thấy gia hỏa kia không nói dối. Lão đại, chúng ta tại nơi này theo dõi Đinh Trường Sinh sự tình, giống như là bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Cái gì gọi là bị phát hiện rồi, làm sao có khả năng bị phát hiện, người mẹ hắn được xưng là theo dõi chuyên gia, người làm như thế nào? Việc Uông Hiểu Long cơn tức lập tức liền lên đây, quát. Không phải là, lão đại, việc này cũng là đúng dịp, nếu không đem việc này cùng chân thư ký nó một tiếng. Vẫn là tạm hoãn một chút đi. Không được, đổi vài người, người ở phía sau chỉ đạo một chút, chúng ta thật vất vả leo lên cây to này, muốn là chúng ta ôm lấy cái này đùi, chúng ta tại Bắc Nguyên về sau sự tình liền dễ làm, so với hắn mẹ thứ hai binh tên hỗn đản nào mạnh hơn nhiều, chúng ta thật vất vả leo lên cái này cao chi, tiểu tử ngươi nếu cho ta đem việc làm hư hại, lão tử đập gãy chân của ngươi. Uông Hiểu Long tàn nhẫn nói. Lão đại, không phải chúng ta không nghĩ thay người lão bản này làm việc, thật sự là quá nguy hiểm, nếu việc không hề xảo, chúng ta chịu không nổi. Người thúi lắm, người cứ theo lấy họ Đinh, bên này xảy ra chuyện ta giúp người đam, hơn nữa, nhân ra một cái tỉnh ủy thư ký còn có thể gạt chúng ta hay không thành. Hơn nữa, cái này chân thư ký chính là muốn chúng ta làm chút chuyện này, so thứ hai binh tên hỗn đản nào bái chúng ta ra mạnh hơn nhiều. Người thiếu cho ta rong dài, đem nhân cho ta chành khẩn rồi, mỗi ngày đều muốn hội báo tình huống, nếu không, tiểu tử ngươi liền không muốn trở về. Uông Hiểu Long nói xong, không nghe ra hỏa kia giải thích liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nghe xong, đứng lên, đối với Trần Lục nói dựa theo vừa mới đáp ứng bọn hắn đi làm, chúng ta nói chuyện phải giữ lời, bất quá, có câu nói trước, các ngươi tốt nhất là vô thanh vô tức biến mất, nếu không, một khi Uông Hiểu Long biết các ngươi làm cái gì, ta cũng không cứu được các ngươi, trong này sự tình không phải là các ngươi có thể ngoạn, lan. Đinh Trường Sinh hút một điếu thuốc, sống lưng mồ hôi lạnh bắt đầu tích tụ tập, chậm rãi thuận theo cột sống câu chảy tới quần bên trong, sau đó bị quần hấp thu. Rất rõ ràng, cái này chân thư ký chính là Hà Gia Thắng thư ký chân tồn kiếm, nhưng là mình và chân tồn kiếm cũng không liên lụy, hắn mua được Uông Hiểu Long thủ hạ theo dõi chính mình, đây rốt cuộc là vì sao? Rất rõ ràng một điểm là chân tồn kiếm mình là không gan này, nói cách khác, chân tồn kiếm nhất định là bị Hà Gia Thắng chỉ điểm, điều này nói rõ Hà Gia Thắng cũng chú ý tới mình, lão hồ ly này chú ý tới chính mình cũng không là chuyện tốt, cho nên, Đinh Trường Sinh cảm giác được việc này thật sự là khó giải quyết. Đinh tiên sinh, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Trần Lục hỏi. Người đi trước bận rộn ngươi a, hai cái này người, phái vài người đem hắn nhóm đưa đến phía nam đi. Nhất định phải báo cho bọn hắn, hồi Bắc Nguyên là tử lộ một đầu, ta không nghĩ tại Bắc Nguyên nhìn thấy bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta đây đi xử lý. Trần Lục nói xong cũng đi. Trọng Phong Dương di thể tại Bát Bảo Sơn hỏa táng Liễu Chi sau cũng chỉ còn lại có một cái hũ cho cốt rồi. Đinh Trường Sinh theo lấy Trọng Hoa cùng một chỗ đem cho cốt lĩnh trở về nhà. Căn cứ Trọng Phong Dương khi còn sống di chúc, Trọng Hoa tạ tuyệt tổ chức đem cho cốt sắp đặt tại Bát Bảo Sơn hảo ý. Phải cho cốt mang về Trung Nam tỉnh an táng. Hũ cho cốt đặt ở nhà chính cái bàn phía trên, Đinh Trường Sinh đứng ở một bên, Trọng Hoa cất xong cho cốt sau đứng ở trước bàn, nhìn trên bàn hũ cho cốt, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì, Đinh Trường Sinh nhìn hắn, cảm thấy tinh thần của hắn không phải thực tốt. Có muốn hay không ta đi về trước an bài một chút, đợi lão gia tử sau khi trở về trực tiếp liền an táng, như vậy có thể không cần giãn tới nhiều động tĩnh lớn. Dù sao hiện tại thế cục không thích hợp đại thao đại làm, chớ bị một ít có ý đồ riêng người lợi dụng. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Trọng Hoa sừng sốt một chút, tỉnh quá thần đến, nói ân, vậy ngươi thay ta đi về trước đi, ta xử lý xong nơi này sự tình, hồi Trung Nam tỉnh một chuyến, sau đó hồi Trung Bắc tỉnh, năm trước còn có vài ngày thời gian, tỉnh cũng thực bận rộn, này đã làm chậm trễ không ít thời gian rồi, không thể lại trễ nải nữa rồi. Vậy thì tốt. Ta đêm nay sẽ lên đường. Đinh Trường Sinh nói. Ân, đây là ta quê nhà tộc thúc điện thoại. Ngươi trở về cùng hắn liên lạc một chút. Nhìn ta một chút thúc thúc nên táng ở địa phương nào. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút. Hay là nói ra lời trong tim của mình. Hỏi muốn đem lão gia tử táng hồi gia tộc mộ địa sao. Lãnh đạo, tuy rằng chúng ta là cán bộ của đảng. Nhưng là phong thủy vật này là khoa học. Không phải là mê tín. Có muốn hay không ta tìm người nhìn xem phong thủy. Tại phong thủy địa phương tốt lại tìm một chỗ táng rồi, nói thí dụ như tại Giang Đô, liền không muốn trở về quê nhà rồi. Người có ý tứ gì? Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Ý của ta là, các ngươi này nhất chi xem như đã ra, mà lão gia tử lại là các ngươi thôn hoặc là huyện các ngươi lớn nhất lãnh đạo. Này nếu trở về hạ táng, không nói kia một chút huyện cán bộ, chính là các ngươi thôn phía trên, cũng dám đem lão gia tử mộ địa muốn làm thành nghĩa trang giống nhau. Đại thao đại làm là bọn hắn nguyện ý nhìn đến. Ngươi bây giờ vẫn là tỉnh trường, cũng là các ngươi huyện thành phố cán bộ nịnh bợ đối tượng, có thể nghĩ, đến lúc đó ngươi chính là không nghĩ làm, nhân ra tự phát đến đây. Như thế nào đánh ra đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho nên đâu này, Trọng Hoa lời này ngược lại nghe lọt được, bởi vì Đinh Trường Sinh mỗi một câu nói, cũng là vì hắn tại suy nghĩ, theo hắn lợi ích điểm ra phát, điểm này Trọng Hoa là tin tưởng Đinh Trường Sinh. Cho nên... Còn không bằng tại tỉnh thành nghĩa địa công cộng tìm lớn một chút địa phương, tìm thầy phong thủy nhìn nhìn, tìm phong thủy địa phương tốt cấp lão gia tử an gia, như vậy cũng ít quê nhà kia một vài người hoa táo, đối với người bên này cũng không có ảnh hưởng gì, nếu không, còn không bằng liền trực tiếp an táng tại Bát Bảo Sơn đâu. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa nghĩ nghĩ, nói việc này giao cấp cho ngươi, mau chóng làm tốt, làm cho lão gia tử nhập thổ vi an, chuyện này rồi, cũng giải quyết rồi của ta một cái tâm bệnh.

đối với người bên này cũng không có ảnh hưởng gì, nếu không, còn không bằng liền trực tiếp an táng tại Bát Bảo Sơn đâu. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nghĩ nghĩ, nói việc này giao cấp cho ngươi, mau chóng làm tốt, làm cho lão gia tử nhập thổ vi an, chuyện này rồi, cũng giải quyết rồi của ta một cái tâm bệnh. Đi, việc này giao cho ta à, ta đến làm, đêm nay liền xuất phát. Đinh Trường Sinh nói. Theo Trọng gia đi ra, Đinh Trường Sinh lập tức liên lạc Vạn Có Tài, hai người ở phi trường phòng khách quý thấy cái mặt. Ta còn phải lại đợi mấy ngày, bồi tiếp bí thư trưởng thật tốt chơi đùa, Ôn Nhu Giai cùng hắn liên hệ rất chặt chẽ, ngày sau đều có thể, yên tâm đi. Vạn Có Tài hướng Đinh Trường Sinh hồi báo chính mình giật dây Ôn Nhu Giai cùng đồng gia đổ nhận thức tiến trình. Vậy là tốt rồi, hiện tại có chuyện, ngươi tìm xem phong thủy, tìm một khối phong thủy bảo địa, tốt nhất là Giang Đô mộ địa, tìm tốt chút đó, tiền không là vấn đề, nhưng là phong thủy nhất định phải tốt. Đinh Trường Sinh nói. Mộ địa, ai muốn à? Vạn Có Tài thăm dò hỏi. Ta chính mình, Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh tiên sinh, ngươi đừng làm rộn, phong thủy đồ chơi này đơn giản, nhưng là muốn nhìn ngươi này hậu đại muốn cái gì, là cầu tài vẫn là cầu quan. Này có thể không giống với, Vạn Có Tài nói. 3066 làm điểm văn chương. Ta vậy mới không tin ngươi Ôn Nhu Hương, ngươi cái gọi là Ôn Nhu Hương đối với ta mà nói chính là chí mạng cạm bẫy. Lương vừa ý nói. Nơi này người đến người đi, Đinh Trường Sinh cũng không tốt đối với nàng nói sau một chút quá lời nói, vì thế hai người một trước một sau đến định vị trí, quả nhiên là vị trí siêu tốt, tới gần cửa sổ thủy tinh, vào đông noãn dương chiếu người thật thoải mái, toàn bộ thành Giang Đô đều là nhìn một cái không sót gì. Ta lúc này mới đi mấy tháng, nơi này liền mở ra một nhà thú vị như vậy nhà ăn, thật là không có nghĩ đến. Đinh Trường Sinh nói. Nơi này mới mở không vài ngày, trước Chu Hòa Lương Băng đã tới nơi này một lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, thừa dịp không có đóng môn phía trước nhanh chóng đến ăn mấy đốn, đợi cho mấy ngày nữa đảo bế, sẽ không cơ hội, nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm. Lương vừa ý nói, cái này không phải là rất tốt nha, mới mở gục đóng, người đây là đang chủ yếu nhân ra à? Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là ta rủa hắn. Là bởi vì nhà này tiểu điếm lão bản là một cái Italy người, không hiểu Trung Quốc quy củ, dĩ nhiên, bọn hắn chủ yếu là nhằm vào ngoại quốc khách nhân, Trung Quốc ăn cơm nhất định là phải có ghế lô, người nhìn, nhà này coi như là cao cấp tiểu điếm cư nhiên không có ghế lô, đại sảnh những cái này cơm vị nếu ngồi đầy người, vẫn không thể cùng chợ tựa như, người ở nước ngoài đợi quá người có biết, nước ngoài cao tới đâu cấp nhà ăn cũng không có ghế lô, nhưng là người Trung Quốc không giống với. Chúng ta ăn cơm yêu thích cao đàm khoát luận, chúng ta ngại người khác phiền, liền muốn tìm cái ghế lô, đem chính mình bọc lại. Lương vừa ý nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Đinh Trường Sinh sửng sốt, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Ai à, Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn đến Giang Đô vẫn có không ít người nguyện ý đến nơi này thường hiếm lạ, Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn dã đến nơi này ăn cơm, thật sự là kỳ quái. Bọn hắn loại người này không phải nên là giấu đến ăn sao? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lúc này mới tự cẩn thận nhìn một chút nam nhân kia, thật là Trần Hoán Sơn, tuy rằng chính mình không như thế nào cùng hắn đã từng quen biết, nhưng là nhân vẫn là nhận thức, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ cái kia nữ nhân là ai Đinh Trường Sinh không biết. Người nữ kia chính là ai, lão bà hắn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì Đinh Trường Sinh là quay lưng Trần Hoán Sơn tỏa. Mà trùng hợp chính là, Trần Hoán Sơn dã là quay lưng Đinh Trường Sinh tỏa, tuy rằng không phải là gần sát lấy, nhưng là cách xa nhau cũng không xa. Không giống, ta nhớ được gặp qua lão bà hắn, trưởng không phải như vậy, nhưng là tư tình nhân cũng không có khả năng đến nơi này a. Cô gái này chính là ai à? Lương vừa ý nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho nàng, nói cha một chút chẳng phải sẽ biết, người giúp ta chụp một tấm cái này nữ nhân ảnh chụp. Ta nhìn nhìn đây rốt cuộc là ai? Lương vừa ý tiếp nhận điện thoại, sau đó vụng trộm vỗ một tấm cái kia nữ nhân ảnh chụp, cầm điện thoại đưa cho Đinh Trường Sinh. Chúng ta là không phải là quá bát quái, Trần Hoán Sơn tìm không tìm nữ nhân tự nhiên có kỵ ủy quản, chúng ta tại nơi này đoán mò cái gì, chậm trễ thời gian. Lương vừa ý nói, ta vẫn luôn tại chú ý Trần Hoán Sơn cái này nhân phía trên có An Như Núi, thương giới có Trần Hoán Cường. Mà con của hắn còn tại Trung Bắc tỉnh thẩm phán, bây giờ còn chưa ra cái kết quả, cho nên, ta đối với cái này nhân thực cảm thấy hứng thú, đúng rồi, hắn. hắn tại Trung Nam tỉnh thành thật sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Coi như có thể chứ, rất điệu thấp, không như thế nào có động tác, chính là tại Giang Đô, cũng là cẩn thận, ngươi đang lo lắng cái gì? Lương vừa ý hỏi. Ta đang lo lắng hắn tương lai nhúng tay Hồ Châu cùng Bạch Sơn, hiện tại dưới la bàn thời gian không tốt quá, tỉnh cũng không có cách nói sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm thời còn không có, la bàn hạ sự tình tỉnh cũng chĩa vào áp lực, nếu đổi lại những người khác như vậy bị tra, một mực tra mà không quyết, ít nhất cũng nên điều chỉnh công tác cương vị rồi. Nói sau, la bàn hạ cũng nhanh đến tuổi rồi, không phải là không có tỉnh lãnh đạo đề nghị đem la bàn điều động hạ toàn bộ đến tỉnh đến. Như vậy nói càng có lợi cho điều tra, nhưng là bị ba ta bác bỏ, ba ta nguyên thoại là, cha ra đến có việc, cứ dựa theo pháp luật làm việc, cha không ra sự tình, kia thì không thể hồ đến mà tống táng một cái cán bộ tiền đồ. Lương vừa ý nói, kiến nghị này là Trần Hoán Sơn sách Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao ngươi biết, Lương vừa ý mang trà lên, miệng nhỏ mân một chút nói. Này rất bình thường, là bàn hạ bị tra. Sau lưng là Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Cường tại quấy phá, Trần Hoán Sơn nếu không châm ngòi thổi gió mới lạ đâu. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó Đinh Trường Sinh đem ảnh chụp phát cho Lưu Chấn Đông, phát ra một câu giúp ta tra một chút người này là ai vậy, chi tiết. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh trên WeChat liền thu được tin tức, Đinh Trường Sinh mở ra vừa nhìn, trên mặt biểu cảm lập tức phong phú lên. Thì sao, chuyện gì hưng phấn như thế? Có phải hay không cái nào nữ nhân cho ngươi phát ảnh nút rồi hả? Lương vừa ý trêu tức hỏi. Đinh Trường Sinh cười nói ngươi bây giờ tư tưởng như thế nào thay đổi phức tạp như vậy? Ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Không nghĩ đến trong tại đây gặp được người quen, thật sự là đúng dịp. Lương vừa ý tiếp nhận đi điện thoại vừa nhìn, trên điện thoại cho thấy ba cái screenshot, vừa nhìn chính là cung công an nội bộ hệ thống tra đi ra tài liệu cá nhân. Nhưng là làm người ta cảm thấy này kỳ quái chính là, này tam chương screenshot đều là một cái nữ nhân ảnh chụp, nhưng là thân phận tư liệu cũng không cùng, liền sinh ra năm tháng số giấy căn cước, địa chỉ đều là khác biệt. Đây là ý gì? Lương vừa ý hỏi. Cái này nữ nhân kêu ông áo lam, này ba cái thân phận chỉ có một là chân thật, khác đều là không chân thật, nhưng là nàng có thể làm ba cái thân phận, cũng là nghiêu bức vô cùng, nàng là Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ Kha Bắc lão bà. Cũng là Trung Bắc tỉnh lão tỉnh trường khuê nữ, làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này, vẫn cùng Trần Hoán Sơn một khối ăn cơm, thật sự là kỳ quái. Đinh Trường Sinh nói, nữ nhân này là làm gì? Lương vừa ý hỏi. Việc buôn bán, nàng lão công là phó tỉnh trường, nàng là việc buôn bán, có phải hay không rất xứng đôi? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Sơn dã làm như là quan, ông áo lam chẳng lẽ là muốn tại Trung Nam tỉnh việc buôn bán? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không rõ ràng lắm, bất quá bất luận bọn họ là đang làm gì, ta cũng không thể làm bọn hắn thư thái, đợi sau khi ta đi qua kính ly rượu, làm bọn hắn bữa cơm này ăn không an lòng. Khả năng vừa mới Trần Hoán Sơn dã không chú ý đến Lương vừa ý tồn tại, xem như tỉnh ủy thường ủy, đều ở tỉnh ủy đại viện, Trần Hoán Sơn không có khả năng không biết Lương vừa ý, cho nên... Đinh Trường Sinh cũng nghĩ lợi dụng lúc này Lương vừa ý thân phận làm điểm văn chương, đồng thời, cũng muốn cấp ông áo lam lấy kinh sợ, đây thật là vừa mới vài được sự tình, Đinh Trường Sinh là không vứt bỏ như vậy cơ hội. Người nhà, thật sự là quá phá hư, người vừa mới nói Trần Hán Thu tại Trung Bắc tỉnh thẩm phán, bọn hắn ở giữa, nhất định là có giao dịch gì, nếu là không có mới lạ, ta nghĩ ông áo lam nhất định là đến tốt chỗ, nếu không, không đạo lý xuất hiện ở Giang Đô. Ngươi trở về hỏi thăm một chút a, Trần Hán Thu án tử hẳn là không sai biệt lắm muốn xử. Lương vừa ý nói. 3067 gương mặt mộng bức. Đối với Đinh Trường Sinh xuất hiện, Trần Hoán Sơn cùng ông áo lam đều là gương mặt mộng bức, không biết cái này nhân rốt cuộc là làm gì. Đối với Trần Hoán Sơn tôi nói, Đinh Trường Sinh tên này là như sấm bên tai, nhưng là không có ấn tượng rốt cuộc trường cái gì bộ dạng, mà đối với ông áo lam tôi nói. Nàng chính là nghe chính mình lão công nói qua tỉnh chính phủ văn phòng cái này chủ nhiệm không dễ chọc, lại không cái khác. Một cái vòng tròn bàn, hoàn toàn kiểu dáng Âu Tây nhà ăn, chính là như vậy, kiểu dáng Âu Tây bàn ăn bãi tại đại sảnh bên trong, đại gia top 5 top 3 ngồi, nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh lại theo một bên cái bàn một bên kéo một cái ghế dựa ngồi ở ông áo lam cùng Trần Hoán Sơn bàn ăn một bên. Phía sau Trần Hoán Sơn mang đến người theo cửa đi đến. Có khả năng là cũng nhìn thấy bên này không giống với tình huống, nghĩ tới hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trần thư ký, ta tại bên cạnh đó cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, nhìn đến ngươi cũng ở đây, chào hỏi. Đinh Trường Sinh nói cực kỳ tự nhiên, không chút nào một điểm sợ hãi cảm giác, điều này làm cho ông Áo Lam suy đoán Đinh Trường Sinh chắc cũng là trung nam tỉnh quan lớn, cần chính là cùng Trần Hoán Sơn rất quen thuộc thương nhân. Xin hỏi ngươi là... Trần Hoán Sơn nhìn Đinh Trường Sinh có chút quen mặt, nhưng là lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào cái này người, đối với hắn lãnh đạo như vậy tôi nói, cần phải ký ức lãnh đạo số lượng đã ít vô cùng, lại căn bản không cần ký những thuộc hạ khác trưởng cái dạng gì, cho nên, nhìn Đinh Trường Sinh chính là có chút quen mặt, không biết đã gặp qua ở nơi nào, nhưng chỉ có không nghĩ ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đinh Trường Sinh, cùng nhà ngươi Trần Hán Thu đã từng là đồng nghiệp, này hỏi là ông Tổng A. Ta bây giờ đang ở Trung Bắc tỉnh công tác, Kha phó tỉnh trưởng cũng là của ta phục vụ đối tượng, chúng ta còn không gặp mặt, lúc này đây khéo như vậy, tại Giang Đô gặp mặt, coi như là biết a, ngươi mạnh khỏe. Nói xong, Đinh Trường Sinh hướng ông Áo Lam đưa tay ra. Ông Áo Lam không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa mình và vị này Trần Thư Ký vừa mới còn đang đàm luận Đinh Trường Sinh cái này người, cái này nhân giống như là ảo thuật tự đắc xuất hiện, đây thật là thấy quỷ. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ông Áo Lam không tốt bác mặt mũi của hắn, duỗi tay cùng hắn bắt tay, nhưng là Đinh Trường Sinh cực kỳ thân sĩ, chính là cùng tay nàng đụng một cái liền buông ra, ngược lại Trần Hoán Sơn sắc mặt đã thành màu gan heo, nhìn qua rất khó nhìn. Trần Thư Ký, không quấy rầy các ngươi, bằng hữu ta còn tại chờ ta, chúc các ngươi dùng cơm khoái trá. Đinh Trường Sinh nói xong, giơ cử chén rượu, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Phía sau. Trần Hoán Sơn quay đầu nhìn một chút Đinh Trường Sinh chỗ ngồi, hoàn toàn nhìn thấy hướng hắn mỉm cười lương vừa ý, Trần Hoán Sơn giã mỉm cười một chút, nhưng là cái này mỉm cười thật sự là quá khó coi. Quay đầu, Trần Hoán Sơn sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, ông Áo Lam hỏi cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau ăn cơm cái kia nữ hài là ai à? Lão bà hắn, không phải là, cái này nữ nhân là bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường đồng chí Thiên Kim, đồn đại cùng Đinh Trường Sinh đi vô cùng gần. Không nghĩ tới thật là như thế này, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bằng không Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng như vậy ương ngạnh, ai, cái này phiền toái, hắn phát hiện ta và ngươi cùng nhau ăn cơm, nhất định nghĩ đến con ta án tử, việc này khó giải thích nhất rồi, ông Tổng, ngươi cùng ta hợp tác sự tình đối với ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là con ta án tử, ngươi phải cùng Kha tỉnh trưởng nói một chút. Không thể khinh thường rồi, Trần Hoán Sơn nói, cái này ngươi yên tâm. Việc này chưa dùng tới nhà ta Kha Bắc, cha ta nguyên lai là chính pháp miệng gia thân, một mực làm đến tỉnh trưởng, chính pháp miệng người, tại Trung Bắc tỉnh, trừ bỏ nhà ta, có thể nói không có người có thể có năng lượng lớn như vậy, người yên tâm đi, chỉ cần là chúng ta mảnh đất kia có thể kịp lúc phê xuống, cái khác đều là một câu sự tình. Ông Áo Lam nói, Trần Hoán Sơn lắc lắc đầu, nói ngươi không nên khinh thường rồi, ta xấu nói trước, con ta sự tình định không tới, người mảnh đất kia phê không tới. Ta là không thấy con thỏ không tắt ưng, ngươi là không biết Đinh Trường Sinh năng lượng, đệ đệ của ta tại các ngươi Bắc Nguyên bản thân bị trọng thương, vừa mới chuyển tới Bắc Kinh trị liệu, việc này cũng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, cho nên, không muốn xem thường Đinh Trường Sinh, bao gồm Kha tỉnh trưởng, xem thường Đinh Trường Sinh là phải bị thua thiệt. Đây đều là máu giáo huấn, không tin ngươi chờ xem. Ông Áo Lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh cùng đối diện Lương vừa ý cười cười nói. Tựa như một đôi tình lữ. Cái kia nữ nhân luôn luôn tại xem ta thế nào cảm giác ta bị ngươi lừa, ngươi có phải hay không tại lợi dụng ta, chứng thối, ngươi căn bản cũng không là người tốt. Lương vừa ý nhỏ giọng nói, nhưng là hết lần này tới lần khác nói những lời này thời điểm, sắc mặt như thường, thản nhiên cười nói, thật sự là một cái tốt diễn viên. Nếu như vừa mới chỉ là của ta chính mình, ta phỏng chừng Trần Hoán Sơn sớm liền bão nổi. Hắn là không có khả năng cho ta mặt mũi này, kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt, đây là nhất định, nhưng là người khác biệt, hắn không cho ta mặt mũi, nhất định là muốn cấp mặt mũi ngươi, nhìn đến ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm, khẳng định không dám bão nổi, hơn nữa, nói như thế nào cũng là một cái tỉnh thành thị ủy bí thư, tỉnh ủy thường ủy, điểm ấy thành phủ vẫn có, chỉ là bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì giao dịch không biết. Đáng tiếc, Đinh Trường Sinh nói. Sở hữu giao dịch cũng không có khả năng vô thanh vô tức, chỉ cần là từng có, lúc nào cũng là phải có một chút dấu vết, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, mới có thể nghe được. Lương vừa ý nói, Cảm ơn, ta đây phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Đúng rồi, anh ngươi hiện tại đàng hoàng hơn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, đừng nói nữa, đàng hoàng hơn, đem ba ta khí chết khiếp, ta gần nhất phát hiện ba ta già hơn rất nhiều, ngươi còn gặp hắn một chút sao? Lương vừa ý hỏi. Vậy muốn nhìn hắn có thời gian tiếp kiến ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vô nghĩa, đi trong nhà chờ đợi không thì xong rồi, hắn dù sao buổi tối cũng phải cần tan tầm. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nghe nàng nói như vậy, cũng liền minh bạch nàng là có ý gì rồi, vì thế gật gật đầu, nói vậy được, ta đi trong nhà chờ hắn a, đi đơn vị yết kiến không nhất định có thể có thời gian lưu cho ta, người buổi chiều không đi làm sao? Không đi, cơm nước xong cũng không sớm, cùng ngươi đợi ý một chút. Lương vừa ý nói. Quả nhiên, tại Đinh Trường Sinh quấy giày cơm của bọn hắn cục sau đó, ông Áo Lam cùng Trần Hoán Sơn rất nhanh liền rời đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý tại nơi này lại tán gẫu một hồi, lúc này mới cùng một chỗ trở về Lương Vừa Ý trong nhà, ô tô chạy đến gara bên trong, vẫn luôn là tao nhã Lương Vừa Ý, tại cởi bỏ dây an toàn sau đó, bỗng nhiên dã tính bùng nổ, tại trong xe liền đem Đinh Trường Sinh đặt tại tỏa ỉ phía trên, Đinh Trường Sinh thuận thế đem tỏa ỉ phóng tới, sau đó Lương Vừa Ý liền nhào tới. Tùy theo gara môn từ từ rơi xuống, đèn tối ánh sáng làm bọn hắn có cảm giác an toàn. Lương Vừa Ý ô tô tại gara bên trong lắc lư gần một giờ mới khôi phục bình tĩnh, lúc này vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là Lương Vừa Ý, đều là thân không mảnh vải, hai người cũng từ trước tọa dịch chuyển đến sau tọa, nơi này hơi chút rộng mở một điểm. 3068 Bắc Kinh đi công tác. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có thể đợi đến Lương Văn Tường về nhà, vẫn chưa tới tan tầm thời gian, Lương Vừa Ý nhận được ba nàng Lương Văn Tường điện thoại, nói vô cùng ngắn gọn. Chính là tạm thời có việc đi Bắc Kinh đi công tác, buổi tối liền không trở về nhà, khi nào thì trở về, còn chưa nhất định. Đinh Trường Sinh đang nghe điện thoại, nghe Lương Văn Tường khẩu khí, đem hắn dọa nhảy dựng, còn cho rằng là bị kỳ ủy cấp mang đi nữa nha, nhưng là lại nghĩ, nếu kỳ ủy mang đi hắn, căn vốn không có khả năng gọi điện thoại cho hắn cơ hội, hơn nữa, Lương Văn Tường không nên gặp chuyện không may. Có ý tứ gì, không trở về, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nói là tạm thời đi công tác đi Bắc Kinh, khi nào thì trở về không nhất định, ta còn chưa kịp hỏi một chút là chuyện gì, liền cúp, ngươi nói, không có sao chứ. Lương Vừa Ý cũng có chút nóng nảy. Không có việc gì, yên tâm đi, nếu có việc lời nói, căn vốn không có khả năng có cơ hội gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh minh bạch ý của nàng, cho nên an ủi. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ tại nơi này qua đêm, nhưng là không nghĩ tới còn chưa mở miệng. Vạn có tài điện thoại đánh tiến đến. Này, Vạn Tổng, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, tin tức tốt, người muốn ta tìm địa phương, ta suốt đêm tìm thầy địa lý tìm khắp nơi chỗ như thế, còn phải dựa theo yêu cầu của ngươi đi tìm, tìm được rồi, cũng không tệ lắm, ta đến Giang Đô rồi, người có thời gian đi ra gặp mặt sao? Vạn có tài hỏi. Tốt, người đem địa chỉ phát ta đi, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Lương Vừa Ý, nàng có chút không tha nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi phải đi. Cấp Trọng Hoa thúc thúc tìm mộ địa, ta đi nhìn nhìn, Trọng Hoa cũng là nghĩ sớm một chút làm lão gia tử nhập thổ vi an, tỉnh ra bên trong kia một vài người làm yêu. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy được, ngươi đi đi, ta tại trong nhà chờ đợi, ngươi còn trở lại không? Lương Vừa Ý hỏi, Đinh Trường Sinh cầm lấy không cho phép, nói ngươi chớ chờ ta. Đi ngủ sớm một chút, ba người không có việc gì, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, đợi một chút ta cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, ta tin tưởng cha ngươi không có việc gì, nếu thật có việc, cũng không có khả năng là những vấn đề khác, lớn nhất có khả năng là đứng thành hàng vấn đề, nhưng là ta tin tưởng lấy lão gia tử nhà ngươi chỉ số thông minh, chút chuyện này đều là chuyện nhỏ, mấy ngày hôm trước tại Trọng Phong Dương di thể cáo biệt nghi thức thượng ta còn chứng kiến hắn. Người lúc đó nhiều. Cũng không cách nào chào hỏi, vốn là nghĩ lần này tới thật tốt tìm hắn học tập một chút, không nghĩ tới không khéo, bất quá cũng không tệ, với ngươi cũng học được rất nhiều thứ, tuy rằng ngươi có ít thứ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng là kỹ thuật cũng không tệ rồi, tiếp tục cố gắng. Nói xong, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Lương Vừa Ý bả vai, lúc bắt đầu hắn nói cũng đều là chính sự, cũng đều tại đạo phía trên, nhưng là mặt sau những cái này về Lương Vừa Ý lời nói. Kia thuần túy chính là đang chê cười nàng buổi chiều tại trong xe biểu hiện. Đinh Trường Sinh nhìn ra, Lương Vừa Ý thật sự là thiếu rèn luyện, lần trước giáo nàng một ít gì đó, hiện tại còn chưa phải như thế nào thuần thục, nếu không là đêm nay có việc, thế nào cũng một lần nữa làm nàng học một lần không thể. Côn Xéo, người có phiền hay không nhân? Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta đây đi trước rồi, có chuyện gì lại liên hệ a? Ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Lương Vừa Ý đem hắn đưa đến cửa, sau đó đóng cửa trở về nhà. Đinh Trường Sinh ra cửa, thuê xe đi Vạn Có Tài cấp địa chỉ, nơi này là Vạn Có Tài tư nhân biệt thự. Đinh Trường Sinh vẫn là lần thứ nhất đến nơi này đến, bất quá nhìn hắn căn biệt thự này cùng một bên không quá giống nhau. Đinh Trường Sinh, trong phòng thỉnh, nơi này ta tiếp nhận thật lâu, nhưng là một mực không tại nơi này ở qua, trước kia một người bạn, sau đến cho ta rồi, người cảm thấy nơi này như thế nào, bằng không tặng cho ngươi a. Vạn Có Tài nói, ta không muốn đồ chơi này, nhà ta ngay tại Giang Đô, ta còn muốn căn biệt thự thì sao, đúng rồi, người nói tìm đến chỗ rồi, tìm chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi, mời vào bên trong, ta thỉnh cao nhân tại thư phòng, đang tại làm cuối cùng đo lường tính toán, tại hai nơi tương đối địa phương tốt chọn một chỗ, người cũng có thể làm chủ nhà chọn, mỗi một chỗ địa phương đều có lợi hại, liền nhìn mình muốn cái gì. Vạn Có Tài nói, Đinh Trường Sinh chưa tiến vào, liền tại sofa phía trên ngồi xuống, Vạn Có Tài rót cho hắn trà, 10 phút sau, một cái mặc lấy tây trang gầy lão đầu đi ra. Vị này là ta tại Hong Kong thỉnh đến Lý Chăn Đại Sư, Lý Đại Sư. Vị này là lãnh đạo của ta, Đinh Tiên Sinh. Xin chào, Đinh Trường Sinh vươn tay cùng cái này gầy lão đầu nắm tay. Lão đầu nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn mấy lần, cũng duỗi tay nắm chặt tay, nói địa phương tìm xong rồi, muốn là cần phải ta tại hạ táng khi ở đây, còn phải đợi vài ngày. Đại sư thực mau lên, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta còn muốn phi Thái Quốc cùng Malaysia, bên kia người đã ở chờ đợi ta đâu. Lý Đại Sư nói, cái này, ta còn không xác định, địa phương xác định, cũng phải kiến tạo phần mộ, này còn cần một đoạn thời gian a, nhưng là địa phương xác định cuối cùng đến tối chính xác vị trí sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hiện tại các ngươi đều có điện thoại, đến lúc đó cầm lấy điện thoại chắc coi một cái kinh vĩ tuyến là được rồi, đều tại cái trên tờ giấy rồi. Lý Đại Sư nói, Đại Sư, ta đưa ngươi đi ra ngoài, lần khác ta đến Hong Kong tự mình bái phỏng ngài. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Vạn Có Tài nhìn Lý Chăn không muốn nhiều lời, vì thế nói. Đinh Trường Sinh nhìn trong tay tờ giấy, kinh độ và vĩ độ viết rất rõ ràng, tổng cộng hai cái kinh độ và vĩ độ, chính là cung hắn chọn lựa. Vạn Có Tài đưa này lão đầu đi ra ngoài, quay đầu nhìn trong biệt thự Đinh Trường Sinh tại nhìn tự đầu, vì thế nhỏ giọng hỏi đại sư, như thế nào, có thể thấy rõ ràng sao? Vạn lão bản. Người nói đúng là cái này nhân a. Ân, tuy rằng không lâu sau, cũng chính là nhìn mấy lần, nhưng là người này tướng mạo là thân người thượng tối không có khả năng che giấu đặc thù. Đúng vậy, cái này nhân tướng mạo tốt lắm, hơn nữa tương lai quý không thể nói, phú quý dọa người, Vạn lão bản cùng cái này nhân làm bằng hữu, tương lai hết thảy đều gặp giữ hóa lành, không có bất cứ vấn đề gì. Lão đầu nhỏ giọng nói. Đại sư, người nói đúng thật, không gạt ta a. Vạn Có Tài hỏi, nói gì vậy, chúng ta kiếm đúng là số tiền này, người không tin ta, cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, còn có, ta nhìn cái kia hai khối mộ địa, đều là không sai, nhà bọn họ vô luận chọn cái nào, đều không sao cả, nhưng là mặt khác một cái nha, người tốt nhất là lưu cấp chính mình, đem mộ tổ tiên của nhà ngươi thiên đi qua, người đời này, kiếp sau, mãi cho đến thật lâu về sau, đều có khả năng phát đạt đi xuống, có tin hay không là tùy ngươi. Lý Chăn nói, thật, Lý Chăn không còn phản ứng hắn, biến mất tại màn đêm bên trong, chỉ để lại một cái Vạn Có Tài sững sờ chạm tại trong sân, nhìn tường thủy tinh mặt sau uống trà Đinh Trường Sinh, suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới trở lại gian phòng bên trong. Tiễn bước rồi hả, người này lai lịch gì? Đinh Trường Sinh hỏi, 3069 đã xảy ra chuyện. Hong Kong rất nổi danh thầy địa lý, đại lục ta là không dám tìm. Rất nhiều đều là kẻ lừa đảo, nhưng là Hong Kong cũng không thiếu bản sự cao siêu người. Tân Trung Quốc sau khi dựng nước, rất nhiều như vậy văn hóa đều bị tiêu diệt rồi. Còn lại một bộ phận nhân chạy đến Hong Kong Đài Loan, cho nên, hiện tại đại lục thầy phong thủy, không sánh được Hong Kong. Vạn Có Tài nói, thực sự có dùng, Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy, ta nghe hắn nói rồi, tại Giang Đô Đông một bên Phượng Hoàng Sơn có một chỗ, nhìn kinh độ và vĩ độ hẳn là tại Phượng Hoàng Sơn, chúng ta sáng mai đi nhìn, đến lúc đó ngươi nhìn vị trí được không, đến lúc đó mới quyết định. Vạn có tài nói. Vậy được, thời gian không còn sớm, ta đi về trước rồi, sáng sớm đi nhận lấy ta đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh tiên sinh, đã trễ thế này, ở ta nơi này đi, ta tất cả an bài xong. Vạn có tài nói. Phía sau, Đinh Trường Sinh nghe được trên lầu có giày cao gót đi đường âm thanh, không khỏi ngẩng đầu hướng lên nhìn, lại nhìn Vạn có tài. Vạn có tài mỉm cười một chút, chỉ cửa thang lầu, một cái tế người cao hồng phấn giai nhân xuất hiện ở cửa thang lầu. Tuy rằng bên ngoài lạnh lẽo, nhưng là trong phòng ấm áp, cho nên, vị này giai nhân mặc lấy quần áo váy dài, nhìn qua rất là đáng chú ý. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có hứng thú, nói Vạn tổng, hai ta sẽ không cần thiết này đi à nha, người thật tốt hưởng thụ a, ta trở về bồi đứa nhỏ, đã lâu không về nhà, đứa nhỏ đều nhanh không biết ta. Vạn có tài hơi có một chút lúng túng khó xử, nhưng là cũng không dám nói cái khác, chỉ nói là nói ta đây sáng mai đi đón ngươi. Đinh Trường Sinh gật đầu, Vạn có tài cầm xe chìa khóa xuất môn lái xe đưa Đinh Trường Sinh trở về, tuy rằng hắn quan lại cơ, cũng có bảo tiêu, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, hay là không dám lỗ mãng, nhất định kiên chỉ muốn đích thân đưa Đinh Trường Sinh trở về. Sáng sớm, Vạn có tài nhận Đinh Trường Sinh, hai chiếc xe cùng một chỗ hướng thành Đông Phượng Hoàng Sơn xuất phát, kỳ thật tuy rằng nhìn Phượng Hoàng Sơn ngay tại thành Đông không xa, nhưng là lái xe đi lộ trình còn chưa phải gần, không xa không gần đi hơn một giờ. Một mực chạy đến lộ phần cuối, đây là nhất tọa nghĩa địa công cộng, nhưng là mai táng người còn rất ít, Đinh Trường Sinh lông mày có chút nhíu chặt. Đây là nghĩa địa công cộng A, tỉnh Tân quy hoạch sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, đây là tỉnh Tân quy hoạch nghĩa địa công cộng, ta suy nghĩ, nếu mặt khác tìm không có quy hoạch giả, phong thủy địa phương tốt cũng có, nhưng là vừa đến quá chói mắt, thứ hai, tương lai nếu dùng đến lúc đó lại thiên mộ phần, đó cũng là chuyện phiền toái, còn không bằng chỗ này, đây là nghĩa địa công cộng, không có khả năng 3 năm 5 năm phá rỡ di rời, cho nên, địa phương không tệ, hiện tại dựa theo Lý Chăn Đại Sư chọn địa phương tốt, ngay tại phía trên, ta xem qua, địa phương không nhỏ, hoàn toàn có thể làm một cái ra dáng phần mộ. Còn có chuyện, cũng là Lý Chăn Đại Sư nói cho ta đấy. Nói đến đây Vạn có tài quay đầu nhìn chính mình kia một chút xa theo lấy tùy tùng. Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước, cẩn thận nghe hắn nói, bởi vì những lời này đem đến từ mình là muốn nói cho Trọng Hoa, cho nên, thầy địa lý nói như thế nào, mình cũng hiếu học điểm, đến lúc đó Trọng Hoa hỏi đến, mình cũng tốt có lý do thoái thác. Đây là một cái mới khai phá nghĩa địa công cộng, đến nơi này mai táng người đều là một chút không có thân phận người, cho nên, ở phía dưới thế giới. Không có người có thể cùng lão gia từ kia so, nếu chôn ở Bát Bảo Sơn, thượng một bên so với hắn quan lớn nhiều người đi, hắn còn có thể quản ai, tại dưới vẫn bị nhân quản. Được rồi, người liền vô nghĩa a, người hãy nói một chút phong thủy này được, đúng rồi, đợi cho xác định xuống ngày nào đó hạ táng, lại để cho cái kia Lý Đại Sư đến, có một số việc chúng ta nói không rõ ràng, nhưng là hắn nhìn mộ địa, hắn chính mình được nói rõ ràng a, địa thế nơi này ngược lại không tệ. Lưng sơn mặt thủy, ngược lại cái địa phương tốt. Đinh Trường Sinh chạm tại trong nghĩa địa công cộng ương một vị trí, nơi này không biết là cho ai giữ lưu một khối mộ địa, còn chưa mở phát, làm thầy phong thủy cấp nhìn chúng. Đinh Trường Sinh đứng ở tương lai muốn kiến thiết mộ địa vị trí, cảm giác nơi này thật đúng là không sai. Vạn có tài lúng túng khó xử cười, gật đầu, phía sau điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó đi đến một bên nghe điện thoại. Con mẹ nó, người nói thật giả, nghe ai nói Vạn có tài lông mày khẩn túc hỏi. Ta cũng nghe người khác nói, rốt cuộc thật giả, hiện tại ai cũng không có tin tức, bất quá việc này cũng là không có lửa làm sao có khói, ai biết thật giả. Tốt lắm, ta đã biết, việc này không cần loạn truyền, vạn nhất không phải là thật, đến lúc đó là muốn truy cứu trách nhiệm. Vạn có tài nói. Cúp điện thoại, Vạn có tài nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đi đến hắn trước mặt. Rút ra thuốc lá đưa cho hắn một cây, sau đó băng Đinh Trường Sinh điểm phía trên, nói Đinh tiên sinh, ta nghe được một cái đồn đại, không biết thật giả, nhưng là dân chúng truyền chính là có mũi có mắt, người cũng biết, hiện tại này lời đồn so chính phủ tin tức đều thật, việc này khả năng thật sự là không có lửa làm sao có khói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồn đại Lương Văn Tường đã xảy ra chuyện, không biết thật giả. Hắn xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hơn nữa thật sâu hút một hơi thuốc, hỏi. Ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, là người khác nói cho ta đấy, nghe nói là bị theo văn phòng mang đi, việc này truyền cùng thật giống nhau, người không có nghe nói sao? Vạn có tài hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy dọa nhảy dựng, nhưng là tối hôm qua Lương Văn Tường quả thật vẫn cùng Lương Vừa Ý nói chuyện điện thoại, mình cũng là tịch này cảm thấy Lương Văn Tường không có khả năng gặp chuyện không may, nếu gặp chuyện không may lời nói, căn vốn không có khả năng làm hắn cấp trong nhà đến điện thoại rồi, nhưng là bị người khác theo văn phòng mang đi, này cũng là chính mình lần đầu tiên nghe nói. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Giống như là chiều hôm qua, phía trên người đến, tại Lương Văn Tường văn phòng bên trong đợi một đoạn thời gian, sau đó Lương Văn Tường liền cùng với người tới cùng đi rồi, đến còn không phải là một người, cùng đi còn có Lương Văn Tường thư ký, việc này còn có thể là giả, tỉnh ủy đều có nhân nhìn thấy. Vạn có tài nói, Đinh Trường Sinh hay là không tin Lương Văn Tường sẽ xảy ra chuyện, cẩn thận nghĩ nghĩ mình và Lương Văn Tường ở giữa qua lại quan hệ, giống như không có liên lụy vô cùng nhanh sự tình, Lương Văn Tường đối với chính mình thưởng thức là thật. Đinh Trường Sinh quơ quơ đầu, mình là không phải là suy nghĩ nhiều, sự tình còn không có tra ra chân tướng, chính mình liền muốn thiết cắt quan hệ, này có chút không hiền hậu, ngày hôm qua còn nghĩ cùng Lý Thiết vừa thông điện thoại, nhưng là trở về thì đã quên. Lúc này nghĩ cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại hỏi một chút, cũng không có vấn đề a. Nếu như Lương Văn Tường thật đã xảy ra chuyện, Lý Thiết vừa cũng không chắc chắn cấp chính mình trả lời thuyết phục, nhưng là ám chỉ một chút cũng có thể chứ. Vì thế, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại bấm Lý Thiết vừa điện thoại, nhưng là hắn đánh ba lượt, Lý Thiết vừa điện thoại đều là ở vào không người nghe trạng thái. Đinh Trường Sinh lúc này trong lòng cũng có chút mao, đến thời khắc mấu chốt này, tìm nhân hỏi một chút tình huống cũng chưa địa phương hỏi. Đinh Trường Sinh tại nguyên chỗ đi lòng vòng, nghĩ nên hỏi ai. 3070 ta thắng. Nhận lấy a, lão Lý, nếu không ta tránh một chút, này là địa bàn của ngươi, như thế nào cũng phải cho ngươi chút mặt mũi. Lương Văn Tường nhìn Lý Thiết Vừa, nói. Lý Thiết Vừa lắc lắc đầu, nói tiểu tử ngu ngốc kia phía sau gọi điện thoại đến, ngươi nói là vì cái gì việc. Lương Văn Tường sửng sốt, thẳng lên eo nhìn nhìn điện thoại của hắn. Bọn hắn vốn là tọa liền rất gần, nhưng là phía sau điện thoại cúp, cho nên Lý Thiết vừa vừa nhìn về phía Lương Văn Tường, nói là Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, ta cảm thấy hắn cú điện thoại này nhất định là hỏi về tin tức của ngươi. Về ta sao, không lớn khả năng a, hắn hiện tại hẳn là tại Trung Bắc tỉnh a, vẫn là ở kinh thành đâu này. Ta cũng không biết, bằng không tiếp thông hỏi một chút, chúng ta đánh cuộc, muốn thật sự là hỏi về tin tức của ngươi, tính là ta thắng. Ngươi chợt nghe ta đấy, nếu ta thua, sự kiện kia ngươi yêu làm sao bây giờ đều có thể, kia là quyền tự do của ngươi, như thế nào đây? Lý Thiết vừa hỏi. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói chúng ta đây coi là cái gì, trò đùa ư, đây chính là sự tình quan một cái cán bộ tiền đồ. Ai ai, có chơi có chịu, nếu ta không thuyết phục được ngươi, ngươi cũng không thuyết phục được ta, liền giao cho hắn, như thế nào đây? Lý Thiết vừa nói xong, chỉ lấy điện thoại. Lương Văn Tường tâm tình thực phức tạp, bởi vì trước lúc này, bọn hắn nói chuyện không ít chuyện rồi, có thể nói là theo tối hôm qua một mực đàm cho tới bây giờ. Này hai người tuổi tác cũng không nhỏ rồi, nhưng là tại Lý Thiết vừa văn phòng bên trong một mực ngồi, trừ bỏ ở giữa thư ký tặng điểm bữa ăn khuya ở ngoài, chính là một mực uống trà nói chuyện phiếm, tán gẫu trời Nam biển Bắc, nhưng là dính đến một sự kiện, xem như chạm đến Lương Văn Tường điểm mấu chốt, làm cho hắn rất khó chịu. Đinh Trường Sinh đang tại nghĩ có phải hay không hỏi một chút Hạ Nhạc Nhị, nàng cái kia vòng tròn tin tức hẳn là thực linh thông được rồi, nhưng là không đợi điện thoại của mình thông qua đi, Lý Thiết vừa cho hắn trả lời điện thoại rồi, Đinh Trường Sinh tự nhiên là không biết đối diện nghe điện thoại không thôi Lý Thiết vừa mấy người, dưới bình thường tình huống, Lý Thiết vừa làm sao có khả năng cùng những người khác cùng một chỗ cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại đâu này. Nhưng là hiện tại quả thật không phải là bình thường tình huống, vì thế chuyển được về sau. Lý Thiết vừa hỏi người làm cái gì, lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại, ta tại mở đâu. Lý Thiết vừa giọng điệu thật không tốt, đương nhiên, này là cố ý, đây là cấp Đinh Trường Sinh tạo thành một loại uy áp, nhưng là nếu tiếp thông, vậy thì phải hỏi một chút tình huống nói sau, quản ngươi mở cái gì, ngươi nếu có thể đánh cho ta trở về, vậy chứng minh ngươi bây giờ là có thể gọi điện thoại. Lý thư ký, ta nói ngắn gọn, Lương Văn Tường bí thư tối hôm qua vào kinh rồi. Hiện tại Trung Nam tỉnh bên này lời đồn bay đầy trời, rốt cuộc là cái tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa nghe vậy nhìn về phía Lương Văn Tường, đắc ý chi tình, tràn đầy hài lòng. Mắc mớ gì tới ngươi, làm xong ngươi chính mình sự tình, chớ có nhiều chuyện, treo. Ai ai ai, Lý Thư Ký, ta tin tưởng Lương Văn Tường bí thư trong sạch, cho nên, tại thích hợp thời điểm hy vọng ngươi có thể giúp hắn lời nói, dù sao đại gia đồng nghiệp một hồi, hơn nữa, ta làm kỷ ủy công tác thời điểm Lương Văn Tường bí thư có thể là cho ta không ít duy trì, ít nhất tại Hồ Châu sự tình phía trên, Lương Văn Tường bí thư là duy trì ta đấy, cho nên, ta nói ngươi lề mề, xong chưa, treo, ta còn mở ra đâu. Nói xong, Lý Thiết vừa quyết đoán cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh điện thoại tại lỗ tai phía trên đã lâu cũng chưa cầm xuống, bình tĩnh nhìn phương xa phong cảnh, từ góc độ này nhìn, Tây Bộ Thành Giang Đô nhìn một cái không sót gì, hơn nữa một con sông lớn uốn lượn tại dưới chân núi, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa, chỉ mong Trọng Phong Dương có thể yêu thích. Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, không phải là nghĩ ngồi ở trên đất, là cảm giác được cả người mệt mỏi, nghe Lý Thiết vừa khẩu khí, Lương Văn Tường tình huống thật sự là không tốt lắm. Phàm là Lương Văn Tường không có việc gì, Lý Thiết vừa cũng không có khả năng như vậy nói chuyện với mình, nghe lời nghe âm, này Lý Thiết vừa lời trong lời ngoài âm không tốt ha. Đinh tiên sinh, như thế nào, thật hoặc là giả vạn có tài hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, không có rõ ràng hồi phục, quên đi, trước mặc kệ chuyện này, người sống sự tình ta không quản được, vẫn là quản tốt chết người sự tình a. Ngươi là kiến trúc công xuất thân, tìm vài cái tay nghề tốt kiến trúc công nhân. Một ngày bên trong, đem này mộ phần cho ta, ta cái này cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, nhìn nhìn mai kia có thể hay không hạ táng, còn có cái kia Lý Đại Sư, nhất định phải trình diện. Nói xong, Đinh Trường Sinh một mình xuống núi, Lương vừa ý không biết có phải hay không biết chuyện này, nếu đã biết việc này, sẽ như thế nào, cho nên, hiện tại hắn liền rất muốn đi tìm được nàng, bồi tiếp nàng, vô luận xảy ra chuyện gì, mình cũng may nàng bên cạnh cho nàng điểm an ủi. Được rồi, cái này hết hy vọng đi à nha, bọn hắn muốn đúng là thái độ của ngươi, hơn nữa, hiện tại dưới la bàn cũng không như thế nào quản Bạch Sơn sự tình rồi, cùng với tại cái vị trí kia phía trên ngồi, còn không bằng đi tìm chức quan nhàn tản khô khốc, cũng nhanh chút, sớm một chút tối nay sự tình, có ý gì? Lý Thiết vừa nói, bọn hắn vì sao nhất định phải lấy xuống la bàn phía dưới, la bàn hạ ngại bọn hắn chuyện gì? Lương Văn Tường hỏi. Lý Thiết vừa nhìn về phía hắn, nói là bàn hạ có hay không Bạch Sơn, cũng chưa đại ý tứ, nhưng là mặt mũi của bọn hắn không qua được, tra lâu như vậy, thế nhưng không có thể đem la bàn hạ tra ra đến bất kỳ vấn đề gì, đây là ý gì, là bọn hắn tra sai rồi. Vẫn là câu nói kia, la bàn hạ rời đi Bạch Sơn, điều tra tổ trở về đến, người sự tình cũng liền định, nhân ra muốn ngươi một cái thái độ. Lương Văn Tường nghe vậy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đã lâu mới nói lão Lý, ngươi làm kỷ ủy công tác nhiều năm như vậy, có hay không như vậy một chớp mắt cảm thấy chính mình cả người mệt mỏi, vô lực xoay chuyển cái loại cảm giác này. Nói xong, nhìn thẳng Lý Thiết vừa, nhìn ánh mắt của hắn, hắn muốn nghe nhất câu nói thật. Lý Thiết vừa tiếu, lấy ra hai điếu thuốc lá đến, kẹp tại trong tay, đưa về phía Lương Văn Tường, đợi Lương Văn Tường tiếp nhận đi một chi, sau đó lại đem mặt khác một chi ngậm tại chính mình miệng phía trên. Cái bật lửa lạch cạch một tiếng châm lấy rồi, bật lửa đưa về phía Lương Văn Tường, bị hắn cự tuyệt rồi, hắn đang đợi Lý Thiết vừa đáp lời. Lão Lương, hai chúng ta tại nơi này lời nói, theo tối hôm qua bắt đầu, đến bây giờ, tại đây trong phòng ta nhận thức, ra này phòng, ngươi sẽ tìm sau sổ sách, ta một câu cũng không nhận thức. Lý Thiết vừa đáp phi sở vấn nói. Lương Văn Tường nghe vậy tiếu, tiếp tục truy vấn nói từng có sao. Lý Thiết vừa thở dài. Đem hút đi vào yên phun ra đến, nói không phải là từng có ư, là mỗi ngày đều có, nhìn xung quanh tình huống hiện tại, ta làm kỷ ủy công tác, cảm nhận hơn nữa sâu, chào không xong, giết không xong, cho dù là chúng ta một ngày 24 giờ không ngủ thấy, việc này cũng làm không xong, cho nên hiện tại ta cũng đã thấy ra, chỉ mình lớn nhất cố gắng, chính mình vấn tâm vô thẹn là được rồi. Nhưng là bây giờ ta đối với chính mình nội tâm có thẹn rồi, la bàn phía dưới. Chấp chính năng lực còn có khả năng a, Hồ Châu, Bạch Sơn, trải qua hắn điều dưỡng, khởi sắc rất nhanh, nhưng là hiện tại Lương Văn Tường có chút nói không được nữa. 3071 ác nhân để ta làm. Cán bộ nhiều chính là, ta vẫn là câu nói kia, bọn hắn muốn chỉ là của ngươi một cái thái độ mà thôi, vô luận ngươi hôm nay tại ta nơi này là thái độ gì, đều không ảnh hưởng ngươi, chính là bị người khác ghi hận không tốt, cấp nhân diện tử, cũng là cấp chính mình mặt mũi thôi. Lý Thiết vừa nói, Lương Văn Tường đã lâu mới gật gật đầu, nói ta còn dài bao nhiêu thời gian. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói ta đây không biết, ta cũng chỉ là cho ngươi mượn tối hôm qua một đêm thượng thời gian, cái điểm này, bọn hắn nên tìm ngươi. Lý Thiết vừa mới nói xong, Lương Văn Tường điện thoại liền vang, nhận lấy người tới của hắn dưới lầu. Lương Văn Tường thở dài nói được rồi, ác nhân để ta làm, là bản phía dưới việc ta trở về thì xử lý, cho các ngươi một cái mặt mũi, nhưng là Bạch Sơn sự tình, bọn hắn đừng nghĩ định đoạt, việc này không để yên. Lý Thiết vừa tiếu tiếu, một đêm này nói chuyện cuối cùng là có kết quả, cũng không tệ lắm, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Lương Văn Tường không phải là không thức thời vụ, chính là giận quá, nếu là bàn hạ sự tình quan tiền đồ của hắn, hắn cũng không có khả năng kiên trì như vậy. Hắn nghĩ ban cao lại cổ tay, nhưng khi hắn phát hiện, ban cái này cổ tay không nhiều lắm ý tứ thời điểm, quyết đoán bỏ đi, đây mới là một cái cơ chí nhân vật chính trị, nói trắng ra rồi, ai không là vì chính mình sinh hoạt. Ta cho rằng ai đó, còn phải làm ta tự mình cho ngươi mở cửa, tiến đến ngồi đi, ta phòng làm việc này ngươi nhưng là mấy hôm không có tới. Lương vừa ý mở cửa vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh, trách mắng. Ta không phải là không nghĩ đến. Đã tới ngươi nơi này không tiện. Cái gì không tiện, Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi, còn có thể có gì hay không thuận tiện, nhưng là thấy nàng giống như tinh thần cũng không tệ lắm, sẽ không hỏi sự tình quan Lương Văn Tường sự tình, thuận theo những lời này nói đi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh nhìn đến trên bàn có không ít thư cùng văn kiện, nhìn giống như là muốn thu thập văn phòng, càng giống như là muốn chuyển nhà giống nhau. Thu thập một chút, nên bán, nên nhưng ném. Lương vừa ý nói. Như thế nào, mặc kệ rồi hả? Vẫn là muốn đổi địa phương. Đinh Trường Sinh hỏi. Đổi địa phương, Lương vừa ý nói lời này khi nhìn về phía cửa, sau đó để sách trong tay xuống, đi đóng cửa lại, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói ba ta vừa mới điện thoại tới, phải rời khỏi nơi này. Phải không, đi đâu? Đinh Trường Sinh sửng sốt. Cảm tình Lương Văn Tường đã cho nàng đã điện thoại qua rồi, nhìn đến Lương Văn Tường không có vấn đề, bằng không nàng tối hôm qua vẫn là lo lắng như vậy, hôm nay liền trở thành cái này bộ dạng rồi, còn thân hơn tự tới thu thập văn phòng. Tây Nam Hợp Sơn Thị, Lương vừa ý nói. Thị ủy thư ký. Hẳn là, ba ta chưa nói, căn dặn ta không cho ta đối với bất luận kẻ nào nói, ta là tín nhiệm ngươi mới nói, ngươi không muốn xảy ra đi nói lung tung. Lương vừa ý nhỏ giọng dặn dò. Đinh Trường Sinh nghe vậy mừng rỡ, duỗi tay ôm Lương vừa ý, không đợi nàng có phản ứng chút nào, liền thân đi lên, miệng nhỏ bị Đinh Trường Sinh gắt gao che lại, hô hấp của nàng chỉ có thể là trông cậy vào lỗ mũi rồi, nhưng là nhịp tâm đập nhanh, thân thể cần phải dưỡng khí là bình thường vài lần, nàng cảm giác chính mình mũi ra vào khí lưu cũng không đủ chính mình dùng, nhưng là lúc này miệng của mình bị hoàn toàn che lại, căn bản hô không hút được, hai cái tay nhỏ hóa thành quả đấm nhỏ. Tại Đinh Trường Sinh ngực mềm mại vô lực đấm đá. Ý bảo Đinh Trường Sinh buông nàng ra. Nhưng là Đinh Trường Sinh bởi vì quá mức hưng phấn, cư nhiên không để ý nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ chung một đường công thành nhổ trại, đem nàng hôn cả người mềm yếu, nếu không là Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, lúc này phòng trường sớm đã thành mì sợi giống nhau, té xuống đất. Nhưng là nơi này là phòng làm việc của nàng, chính mình đối với nơi này không phải là rất quen thuộc. Cũng không biết có khả năng hay không đột nhiên người tới, hơn nữa vừa mới cũng không khóa trái môn, cho dù là có cường đại dục vọng lực, cũng chỉ có thể là nhịn. Người muốn nghẹn chết ta hà. Đinh Trường Sinh vừa mới buông nàng ra, đã bị nàng đẩy ra, thở hổn hển, đi tới cửa, hướng về chậu rửa mặt cái thượng gương nhìn chính mình trang dung, cũng may, không loạn, chính là trên miệng son môi bị hắn cắn đi không ít. Ta thật sự là quá hưng phấn, người biết không, tại ta đến nơi này phía trước. Ta nghe được tin tức, về phụ thân ngươi lời đồn, ta một mực thực lo lắng ngươi, cho nên mới ghé thăm ngươi một chút. Lời đồn, Lương vừa ý sửng sốt, thật hiển nhiên, những lời đồn kia không ai dám nói cho nàng, cho nên nàng không biết cũng là bình thường. Vâng, nói phụ thân ngươi đã xảy ra chuyện, ta cấp Lý Thiết vừa bí thư gọi điện thoại, hắn trước tại điện thoại bên trong đem ta khiển trách một trận, để ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là ta làm sao có thể mặc kệ. Ta không quản được phụ thân ngươi, nhưng là ta ít nhất còn có thể quản ngươi đi, cho nên lại tới. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lúc này ngồi ở ghế dựa phía trên, Lương vừa ý nghe vậy, đi tới cửa, lặng lẽ khóa trái cửa, sau đó đi hướng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tự nhiên là nhìn thấy nàng động tác, nhưng là nơi này dù sao không phải là chính mình sân nhà, cho nên vẫn là có chút không yên lòng. Nếu không, chúng ta trở về đi, Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý không lên tiếng, dang rộng ra chân, ngồi ở Đinh Trường Sinh trên chân, mà tay nàng là ôm Đinh Trường Sinh cổ, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt ngồi, hắn ngồi ở trên ghế dựa, nàng ngồi ở hắn trên chân. Cao cổ áo lông tuy rằng thoạt nhìn là đem nàng bao bọc vô cùng kín, đó là theo nơi cổ nhìn, nhưng là cái này áo lông hẳn là giá trị xa xỉ, có cao lực đàn hồi, nàng theo hắn trên người đứng lên, nhưng là vẫn như cũ ôm cổ hắn, lại đem chính mình áo lông từ dưới bãi nhấc lên, trực tiếp đem Đinh Trường Sinh đầu gắn vào áo lông phía dưới, trong này là một cái thế giới khác. Màu đen nội y, là nàng yêu nhất, bởi vì đây càng có thể đột hiện nàng da rẻ trắng nõn, hơn nữa còn là tụ tập chén hình. Đinh Trường Sinh nói qua ngực của nàng có chút nhỏ, cho nên nàng liền mua tụ tập chén hình, như vậy có thể cho chính mình nhìn có vẻ lớn hơn một chút. Đây cũng là đơn vị nội không ít nam nhân nói riêng một chút cảm giác Lương vừa ý ngực lập tức cao ngất rất nhiều, bọn hắn không biết chính là đây đều là Đinh Trường Sinh công lao. Đêm này một khối màu đen hướng lên thôi, lộ ra đúng là màu đen bao bọc đồ vật, tại quỷ thủ 13 chiêu có một cái chiêu số là chuyên môn nhằm vào nơi này, nhưng là Đinh Trường Sinh hôm nay không cần tay. Hắn muốn dùng, chính là đầu lưỡi của mình. 10 phút sau, Lương vừa ý cả người run rẩy, ôm lấy Đinh Trường Sinh tay gắt gao ôm cổ của hắn, đem hắn kéo hướng thân thể của chính mình, giống như muốn đem hắn nhu tiến thân thể của chính mình giống nhau. Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, ngoài cửa là một cái nam nhân âm thanh, Đinh Trường Sinh động tác lập tức đình chỉ, nhưng là Lương vừa ý đang tại nằm ở thời khắc mấu chốt, nàng mặc kệ kia một chút, có lẽ là bởi vì căn bản không sợ. Có lẽ là bởi vì đành phải vậy, thân thể là thành thật nhất, dang rộng ra hai chân gắt gao kẹp chặt Đinh Trường Sinh chân, song trường ôm Đinh Trường Sinh cổ, đem hắn gắt gao ấn tại ngực của mình phía trên, khoảnh khắc cũng không nghĩ buông ra. 3072 nghịch truyền. Tin tức xấu lúc nào cũng là so tin tức tốt truyền bá phải nhanh rất nhiều, bởi vì sự tình quan người khác tin tức xấu truyền bá, trong này có nhân tính chung xấu xí một mặt, chính là xem náo nhiệt. Vui sướng khi người gặp họa tại nơi này có chất xúc tác tác dụng. Sự tình quan Lương Văn Tường sự tình tại Giang cũng chỉ là truyền một ngày, kế tiếp cũng là tin tức nghịch truyền, nghe đồn Lương Văn Tường muốn rời Trung Nam tỉnh rồi, dĩ nhiên, tin tức này từ đâu đến, ai cũng không biết, lúc này Đinh Trường Sinh bồi tiếp Trọng Hoa Thượng Phượng Hoàng Sơn nhìn mộ địa tu kiến thế nào. Trọng Hoa đoạn thời gian này quan tâm lao động, nhìn mệt mỏi cực kỳ, hơn nữa lại có điểm trông có vẻ già rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút cảm khái. Nơi này không sai, Trọng Hoa leo lên giữa sườn núi, nơi đây là nghĩa địa công cộng trung tâm, phía dưới là nhìn một cái không sót gì, nhìn làm người ta lòng dạ trống trải. Ngày mai thầy địa lý cũng muốn đến, nhất định không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, ân, quê nhà đi nhà ta không ít người, muốn đem lão gia tử đón về an táng, giống như là ngươi nói, quê nhà huyện ủy thư ký động viên không ít người. Đến lúc đó phát tang nhất định là phi thường náo nhiệt, ta tuy rằng không ở Trung Nam tỉnh rồi, nhưng là dù sao vẫn là cái tỉnh trưởng, bọn hắn nịnh bợ ta cũng bình thường, cái này không phải là hại ta sao? Trọng Hoa nói, cho nên ta nói, chỉ sợ những người này hảo tâm làm chuyện xấu, đến lúc đó thật đúng là phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa sừng sốt một hồi, nói Lương Văn Tường phải rời khỏi nơi này, đi Hợp Sơn Thị. Đảm nhiệm thị ủy thư ký, người nghe nói a? Ân, nghe nói, đoạn thời gian này lời đồn bay đầy trời, hôm kia còn có người nói hắn bị loại kỵ ủy mang đi nữa nha, rốt cuộc nên tín cái nào, ta cũng không biết. Hắn đi là nhất định, có đồn đại ngươi nghe nói không? Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Tin tức gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Hắn trước khi đi muốn đem la bàn hạ theo Bạch Sơn thị ủy thư ký vị trí phía trên lấy xuống. Đây là phía trên muốn thái độ, người nói một chút nhìn, la bàn xuống đến để chỗ đó có vấn đề. Trọng Hoa cười lạnh nói. La bàn hạ tại Bạch Sơn làm không sai, Hồ Châu cũng là tại tay hắn bên trong phát triển, Lương Văn Tường là muốn dẫn hắn đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói tỉnh chánh nghiệp một cái chức quan nhàn tản, la bàn phía dưới con đường làm quan chấm dứt, hắn khẳng định không nghĩ tới chính mình ở phía sau đưa tại Lương Văn Tường trong tay. Tin tức này Đinh Trường Sinh thật là lần đầu tiên nghe nói, Lương Vừa Ý cũng không nói cho chính mình không ở Trung Nam tỉnh rồi, các phương diện tin tức hỏi thăm không phải là thực tích cực, này làm cho tin tức của hắn nghiêm trọng lạc hậu, còn không bằng Trọng Hoa, chính mình nhưng là Trọng Hoa phòng làm việc chủ nhiệm, chính mình không biết, lãnh đạo đã biết, điều này nói rõ chính mình thất trách ha. Ta biết ngươi và La Bàn Hạ là người quen cũ, cho nên nói cho ngươi, việc này ngươi không quản được, coi như không biết ha. Bằng không lời nói, nơi nơi đắc tội nhân cũng không tốt, chúng ta bây giờ không thuộc về ở nơi này, Trung Bắc tỉnh còn có một cái rất lớn sạp việc chờ chúng ta xử lý, liền không muốn tại Trung Nam tỉnh xen vào việc của người khác rồi, ngày mai hạ hoàn táng, buổi tối trở về Bắc Nguyên, Giang Đô chỗ này, không nên ở lâu, tốt nhất là đừng cho nhân biết ta trở về. Trọng Hoa nói, ta minh bạch, đêm mai bước đi, Đinh Trường Sinh nói, trở lại nội thành, Đinh Trường Sinh đưa Trọng Hoa trở về nhà. Chính mình ngồi xe cũng nhớ lại ra nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại nhận được Lương Vừa Ý điện thoại, hắn vốn tưởng đẩy xuống, nhưng là lúc này đây không đi còn không được, bởi vì lần này là Lương Văn Tường muốn gặp hắn. Đinh Trường Sinh đến tỉnh ủy ra chúc viện thời điểm, nhìn đến Lương Văn Tường ra trước cửa ngừng lại một chiếc bạch sơn giấy phép xe Audi, liếc nhìn một cái liền nhận ra là La Bàn xuống xe, lại tăng thêm chính mình nghe Trọng Hoa nói La Bàn phía dưới sự tình, thầm nghĩ, này động tác thật đúng là mau. Nhanh như vậy mà bắt đầu động thủ. Vào đi, Lương Vừa Ý mở cửa, nhưng là trong phòng khách ngồi người cũng không chỉ La Bàn Hạ cùng Lương Văn Tường hai người, còn có Lâm Xuân Hiểu. Đều là lão người quen, Đinh Trường Sinh giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, nói. Ba người nhìn hắn, hắn có chút ngượng ngùng nói ta có phải hay không đến sớm, nếu không, ta đợi ị một chút lại đến. Lương Văn Tường chiều hắn khoát tay, nói lại đây ngồi đi. Cũng không phải là ngoại nhân, người đối với hắn nhóm so với đối với ta còn quen thuộc a, khách tức cái gì. Lương Văn Tường sắc mặt dịu dàng, nhưng là này nhìn dịu dàng khuôn mặt, không biết khi nào thì liền sẽ trở mặt không nhận người, có lẽ La Bàn Hạ bây giờ còn chưa ý thức được vấn đề này a. Bọn hắn đến đã bao lâu, tại đi tới khe hở này, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi Lương Vừa Ý nói. Cũng là mới vừa đến. Vừa mới đến. Thì phải là khả năng còn không nói gì chuyện đứng đắn, lại nhìn La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu sắc mặt như thường, cái này rất rõ ràng ấn chứng Đinh Trường Sinh ý tưởng, xác thực không bắt đầu đâu. Ta mới vừa từ Bắc Kinh trở về, công tác của ta muốn nhúc nhích một chút, tại trước khi ta đi, ta không yên lòng nhất chính là Bạch Sơn, cũng chính là các ngươi lớp này tử, có thể nói, Bạch Sơn tại các ngươi cố gắng phía dưới, khởi sắc rất lớn, đây là thành tích, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cũng có tỷ vết nào. Cho nhân lấy cớ, cho nên nương nhờ Bạch Sơn không đi, xuôi nam đồng chí, đối với việc này, người có tính toán gì hay không? Lương Văn Tường hỏi. Lương Vừa Ý cho mỗi nhân đưa lên đến một chén trà, lúc này không có Đinh Trường Sinh chuyện gì, cho nên, Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà thổi chén trà nổi lên lá trà, muốn tìm một cái dưới miệng địa phương, nhưng là lỗ tai lại vẫn luôn nghe La Bàn Hạ nói cái gì. Lương Bí Thư, ta nghĩ qua, cũng biết vấn đề mấu chốt tại nơi nào. Cho nên, ta càng nghĩ, vừa không muốn cho lãnh đạo thêm phiền toái, cũng không muốn cho tổ chức tìm phiền toái, ta từ chức A, từ đi toàn bộ chức vụ, cũng không nghĩ tìm một chỗ quá độ, không nhiều lắm ý nghĩa, trước thời gian rời đi cương vị, đối với tất cả mọi người tốt. La Bàn Hạ nói, vốn là Lương Văn Tường chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nghĩ khuyên như thế nào hắn rời đi Bạch Sơn, đây có lẽ là chính mình tại Trung Nam tỉnh làm một kiện cuối cùng nhân sự an bài. Nhưng là không nghĩ tới La Bàn Hạ mở miệng chính là kết quả này, điều này làm cho Lương Văn Tường có chút ngoài ý muốn, lại nhìn Lâm Xuân Hiểu, giống như đối với La Bàn phía dưới nói không nhiều lắm phản ứng, chớp mắt liền minh bạch, Lâm Xuân Hiểu hoặc là trên đường tới phía trên, hoặc là tại Bạch Sơn, đã sớm biết La Bàn ra quyết định. Cũng không cần thiết này, ý của ta là, người đến tỉnh tránh hiệp quá độ một chút đi, người bây giờ ở cương vị lãnh đạo, lập tức cái gì cũng không làm. Đối với trạng thái tinh thần không tốt. Lương Văn Tường nói. La Bàn Hạ khoát tay, nói bọn hắn muốn cái gì, ta trong lòng hiểu rõ, ta cũng biết bọn họ là hướng ta đến, ta một mực không tỏ thái độ, cũng là đang đợi một cái cơ hội, ta cho dù là phải rời khỏi, như thế nào cũng phải rời đi có chút giá trị a. Hiện tại đến nhìn, đã đến giờ rồi. Lương Văn Tường nhìn về phía Lâm Xuân Hiểu, hỏi ngươi nói như thế nào. Lâm Xuân Hiểu nhìn La Bàn phía dưới, lại nhìn Lương Văn Tường, ở giữa còn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta phục tùng tổ chức an bài. 3073 lõa từ. Lương Văn Tường hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống, không khỏi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, trong tay bưng lấy chén trà, gương mặt mộng bức, Lương Văn Tường hỏa hắn, tại hắn khuôn mặt cũng không tìm được đáp án. Các ngươi là không phải là biết cái gì? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, trận này nói chuyện vốn là cũng không chính mình chuyện gì, chính mình chính là bị kêu để làm dự thính, trước mắt la bàn phía dưới cùng Lâm Xuân Hiểu là mới là chăn thử người. Lương Bí Thư, kỳ thật a, việc này ta đã sớm nghĩ đưa ra đến, nhưng là vừa đến, ta không biết việc này rốt cuộc có thể chống bao lâu. Thứ hai, Bạch Sơn một việc, xác thực còn không có xử lý tốt, bất quá từ điều tra tổ vào Bạch Sơn, ta biết ngay, một cửa ải này là không qua được rồi, cho nên, đoạn thời gian này, ta vẫn luôn tại hiệp trợ Lâm thị trưởng tiếp nhận trong tay ta công tác, đến bây giờ cơ bản không sai biệt lắm, tùy thời có thể rời đi, không đến mức cấp Bạch Sơn công tác tạo thành ảnh hưởng gì. La Bàn Hạ nói, người đã sớm đoán được tới hôm nay, Lương Văn Tường bình tĩnh hỏi. Ân, xem như thế đi, ta đang tranh thủ thời gian đem Bạch Sơn an bài công việc tốt, đã ở đợi tỉnh ý tứ, nếu nhất định phải rời đi, tại tỉnh cùng Bạch Sơn là giống nhau, ta cũng không có gì có thể qua độ. Tuy rằng còn nghĩ lại vì đảng cùng nhân dân làm chút chuyện, nề hà người khác không cho, quên đi, không cho sẽ không làm a. Ta rời đi công tác cương vị, cũng có thể làm cái khác, dù sao ta còn không có chu đáo cần phải ăn tiền hưu trình độ, cho nên, ta cũng không đợi tỉnh ủy ra lệnh. La Bàn Hạ nói vô cùng quyết tuyệt, tuy rằng trong miệng nói không có bất kỳ cái gì oán khí cùng ý kiến, nhưng là ai cũng có thể nghe đi ra, đây là đang đánh cuộc một hơi. Nói đến đây, La Bàn Hạ theo bên trong ngực lấy ra đến một phong thư, đứng dậy hai tay đưa về phía Lương Văn Tường, Lương Văn Tường chần chờ một chút, nhận lấy. Người có ý tứ gì? Lương Văn Tường hỏi. Từ ngày hôm nay, ta sa thải toàn bộ chức vụ, đương nhiên, cũng bao gồm công tác, tuy rằng ta vẫn là đảng viên, ta sẽ không đợi cho về hưu, tại cơ chế bên trong một cái cạn bối tử, sớm một chút đi ra làm điểm chính mình yêu thích sự tình, cũng là một loại may mắn. La Bàn Hạ nói. Lõa từ, Lương Văn Tường mở ra quét liếc nhìn một cái, hỏi. Đúng vậy, bao gồm công tác, cũng sa thải, nếu phải rời khỏi, liền rời đi hoàn toàn điểm, miễn cho kia một vài người lại lấy ta tại tỉnh vụng trộm phá rối làm lý do cấp tỉnh thêm phiền toái. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới La Bàn Hạ như vậy quyết tuyệt, chẳng những là sa thải chức vụ, cũng từ chức công tác, cũng chính là ý vị hắn thành không việc làm rồi, như vậy nói. Hắn còn chưa tính là về hưu, còn nghĩ lĩnh tiền hưu, cũng phải chính mình giao tiền đến về hưu tuổi thọ mới có thể lĩnh tiền hưu. Xuôi Nam đồng chí, người sao phải khổ vậy chứ? Đây là đánh ta mặt sao? Lương Văn Tường hỏi. La Bàn Hạ tiếu tiếu, nói sao có thể chứ? Lương Bí Thư, nói thật, làm đủ rồi, cũng thất vọng thấu, một khi đã như vậy, làm gì thụ cái này khí, mắt không thấy tâm vì tính. Lương Văn Tường nhìn hắn. Nói việc này ta lại nghĩ nghĩ, này phong thư từ chức trước thả ta nơi này, ta coi như không thu được, ta suy nghĩ kỹ lại trả lời thuyết phục ngươi, đối với Bạch Sơn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? La Bàn Hạ lắc lắc đầu, nói ta là rời đi cơ chế, không phải là đổi lại công tác cương vị, cho nên, Bạch Sơn về sau cái dạng gì, cùng ta không quan hệ rồi, cùng nàng có liên quan hệ, nên bàn giao ta đều bàn giao xong rồi, phát triển trở thành cái dạng gì, kia là lúc sau sự tình rồi. Cùng ta không tiếp tục quan hệ. Lương Văn Tường nhìn về phía Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu nói tự bí thư mấy ngày nay vẫn luôn tại vì Bạch Sơn tương lai phát triển dốc hết tâm huyết làm điều tra nghiên cứu. Tuy rằng thị ủy công tác bất kể, nhưng là vì Bạch Sơn làm việc tâm một chút cũng không thay đổi. Ta nơi này có tự bí thư kế hoạch xong 10 năm kế hoạch, đối với tương lai làm đoán được, nếu như không có đại biến cố, đây là tương lai Bạch Sơn 10 năm phát triển quy hoạch. Lương Văn Tường gật gật đầu. Nói được rồi, ý của ta là, ngươi rời đi Bạch Sơn, từ Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm thị ủy thư ký, ngươi nhìn như thế nào đây? Đối mặt Lương Văn Tường cố vấn, La Bàn Hạ vẫn là câu nói kia nàng hẳn là phục tùng tổ chức an bài, trải qua mấy năm nay rèn luyện, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể đảm nhiệm. Này buổi nói chuyện đàm chính là tương đương buồn bực, tất cả mọi người nhận thức, còn chưa phải sai đồng nghiệp cùng bằng hữu, nhưng là bởi vì La Bàn phía dưới việc. Tất cả mọi người không có tốt tâm tình, vốn là La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu lúc sắp đi, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ theo lấy một khối đi, nhưng là bị Lương Văn Tường gọi lại. Lương bí thư, còn có việc, ta hiện tại trong nhưng là Bắc Tỉnh người, không về ngươi quản. Đinh Trường Sinh nói đùa. Trung Bắc Tỉnh tình huống thế nào? Lương Văn Tường không để ý Đinh Trường Sinh vui đùa, hỏi. Không cần lạc quan, muốn dựa theo đánh nhau thuyết pháp, còn chưa tới lượng đao thời điểm đều tại chết nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá Bắc Nguyên tình huống thực đặc thù, xé mở mấy lỗ lớn là khả năng, muốn lột ra, còn phải chờ một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói so sánh vô cùng hình tượng, ta cho ngươi một cái tuyển chọn, đi với ta hợp sơn thị A. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi Lương bí thư, ngươi không phải là nói đùa sao? Không hay nói giỡn, đi với ta hợp sơn thị, so tại Trung Bắc Tỉnh có tiền đồ, Trọng Hoa tại Trung Bắc Tỉnh không tiền đồ, hắn lật không được mâm, cho nên, hắn tại Trung Bắc Tỉnh bất quá là cái quá độ mà thôi, có người tiếp nhận hắn, cho nên, ngươi tại Trung Bắc Tỉnh không tiền đồ, còn không bằng kịp thời lui ra đến, còn có cái tuyển chọn. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ta không nghĩ tới, ta bây giờ là khẳng định không thể rời đi Trung Bắc Tỉnh. Trước kia không nghĩ tới, vậy hiện tại nghĩ, tới kịp, chúng ta, ngươi cần phải nhiều thời gian dài. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh lúc này lắc đầu, nói không cần suy nghĩ, ta hiện tại nhất định là không thể rời đi Trung Bắc Tỉnh. Trọng Hoa Tỉnh trưởng chỗ đó vừa mới có đốt lên sắc, ta muốn là phía sau rời đi, hắn liền rơi vào tình huống khó xử. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cũng tốt, cho ngươi tại Bắc Nguyên cật điểm khuy cũng tốt, chớ quên, tại Bắc Nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, đi hợp sơn thì tìm ta, còn có, Trọng Hoa tại Bắc Nguyên lật không nổi đến phóng túng, đừng làm không sợ hy sinh, Lâm Nhất Đạo có thể theo Bắc Nguyên đi ra cũng không tệ, hắn vẫn có hậu trường. Trọng Hoa hậu trường hiện tại cũng không rồi. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực không muốn nghe lời này, nhưng là rất rõ ràng, Lương Văn Tường nói đúng, Trọng Hoa hiện tại thật là không có hậu trường rồi, còn có một vòng như hổ rình mồi sói hoang, bọn hắn khả năng tùy thời muốn Trọng Hoa cùng mạng của mình. Ta biết, nhưng là ta cho rằng Bắc Nguyên đối với ngươi nói đáng sợ như vậy, ít nhất cho tới bây giờ, ta cảm thấy tại Bắc Nguyên còn là có chuyện có thể làm, cho nên, ta muốn thử xem nói sau. Không thử một chút liền chạy, cái này không phải là đào binh sao? Đinh Trường Sinh nói. 3074 không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Lương Văn Tường nhìn nhìn Lương vừa ý, nói không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Phù này hợp tính tình của ngươi, ta nói ngươi sẽ không theo ta đi, ngươi còn không tin. Lương Văn Tường nói đương nhiên là Lương vừa ý rồi, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được, muốn chính mình theo lấy cùng đi chính là Lương vừa ý, nhìn ra. Lương vừa ý thực thất vọng, ánh mắt cũng có thể thấy được. Bắc Nguyên rất nguy hiểm, có thể nói là nguy cơ tứ phía, ngươi thì không thể vì chính mình đánh coi một cái, làm biến báo sao? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Lương Văn Tường, lại nhìn nhìn Lương vừa ý, nói năm đó ta tại Sơn một cái quận chủ nhiệm thời điểm gặp được vào núi đi bộ Việt dã Trọng Hoa cùng thúc thúc hắn Trọng Phong Dương, lúc này mới vài năm công phu, Trọng Phong Dương lão gia tử qua đời, ngày mai hạ táng. Trọng Hoa làm tỉnh trưởng, ta, đoạn đường này đi qua đến, có rất nhiều người giúp ta, cũng bao gồm Lương bí thư cùng ngươi, nhưng là. Trước hết đem ta theo khe suối câu mang ra chính là Trọng Hoa, hắn cho ta một cái đại bình đài, ta mới có thể nhìn xa hơn một chút, nếu không, ta bây giờ có thể làm đến chấn đảng ủy thư ký, thì phải là thiêu cao thơm, cho nên, hắn nói để ta đi Bắc Nguyên giúp hắn không đi, ta không thể đi. Lương Văn Tường xem hắn. Duỗi tay tại bờ vai của hắn thượng vỗ một cái, nói ta minh bạch, không quan hệ, lời này của ngươi ta hiểu. Người biết có tác dụng cho gì, mấu chốt là Lương vừa ý muốn biết ta mới được, nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm không giống với, cho nên kết quả khẳng định cũng là không giống với. Đinh Trường Sinh nói những lời này, Lương Văn Tường có thể biết, nhưng là Lương vừa ý không nhất định biết. Lương bí thư, chúc mừng ngài. Lương Văn Tường nghe vậy, gian nan cười cười. Nói các ngươi nói đi, ta đi thư phòng xử lý chút chuyện. Nhìn Lương Văn Tường có chút thương lão bóng lưng, Đinh Trường Sinh mũi có chút phát chua, đi đến hắn vị trí này, chuyện gì chưa trải qua quá, cái gì nhân chưa thấy qua, giao dịch gì chưa làm qua, ủy khuất gì không bị. Nhưng khi những kinh nghiệm này, ủy khuất một lần nữa hàng lâm đến hắn trên người thời điểm, hắn vẫn là cần phải nhân an ủi, nhưng là Đinh Trường Sinh không đủ tư cách, cũng nói không ra những lời này. Ta đi, người đi lên bồi bồi hắn, tự bí thư sự tình không trách hắn, vô luận hắn có phải hay không làm như vậy, Từ bí thư cũng không có khả năng tại Bạch Sơn ở lại, cũng đợi không nổi nữa. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Lương Vừa Ý nói. Ngươi cho rằng Hợp Sơn thị chính là địa phương tốt ư, một cái mới thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng là bách phế đãi hưng, bang phái san sát, hắn đi cũng bất quá là thay người khác chuyến đường, đợi cho Hợp Sơn thị ổn định, kinh tế lên đây, lại không biết có bao nhiêu người đến hái trái cây. Lương Vừa Ý thở dài nói. Ta biết, mỗi cá nhân tại một cái giai đoạn lúc nào cũng là muốn làm việc này, phản nhìn, người không có khả năng không làm người khác hái trái cây, tiền nhân trồng cây, đây là quy luật, tổng ngốc tại chỗ không đi, kia còn như thế nào tiến bộ, không tệ, ba người đây là thăng. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý trên mặt không một điểm cười bộ dạng, phi thường yêu sầu nói ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện, một khi Bắc Nguyên thế cục ổn định, hoặc là đợi không nổi nữa, ngươi muốn đi Hợp Sơn thì tìm ta, giúp ta ba một phen, nàng chính xác là cần phải nhân vì hắn sân ga. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói chớ ngu rồi, hắn là thị ủy thư ký, dầu gì còn có người dám đối với hắn bất kính sao thật tốt, ta đáp ứng ngươi. Bởi vì lúc này Lương Vừa Ý sắc mặt chậm rãi hàn xuống dưới, Đinh Trường Sinh không dám nói nữa cái khác nói, chỉ có thể là đáp ứng trước xuống. Cách thịt chó vẫn không thể thành tịch rồi hả? Người yêu có đi hay không? Được rồi, người cút đi. Lương Vừa Ý hạ chục khách lệnh. Đinh Trường Sinh cũng không tiện lại mặt dày mày dạn ở lại nơi này, vì thế chỉ có thể là ly khai Lương gia, không nghĩ tới chính mình vừa mới ra tỉnh ủy ra trúc viện, ven đường một chiếc xe mở cửa, là Lâm Xuân Hiểu xuống. Trường Sinh, nơi này. Lâm Xuân Hiểu hướng về Đinh Trường Sinh khoát tay, hô. Đinh Trường Sinh bước nhanh tới, hỏi các ngươi còn chưa đi. Lên xe, có việc trên xe nói. Đinh Trường Sinh rớt ra tay lái phụ môn ngồi xuống, quay đầu vừa nhìn, không ngoài sở liệu, La Bàn Hạ cũng tại xe phía trên. Lương bí thư càng ngày càng móc rồi, liền bữa cơm đều không bỏ được xía vào, chúng ta cũng chỉ có thể là tìm ngươi cỏ. Bữa cơm rồi. Chúng ta thật xa từ nông thôn vội vàng đến, người Đinh chủ nhiệm không thể không quản bữa cơm a. La Bàn Hạ cười hỏi nói. Từ bí thư, nhìn lời này của ngươi nói, đừng nói là quản ngươi một bữa cơm, cho dù là quản ngươi này nửa đời sau cơm cũng không có vấn đề gì. Sư phó, về phía trước mở, chúng ta đi ăn đại tiệc. Đinh Trường Sinh cười nói. Hắn đem dây an toàn cắm vào đến trong khuy áo, nhưng là không đem chính mình trói chặt. Như vậy có thể quay đầu cùng mặt sau La Bàn phía dưới cùng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện. Từ bí thư Đinh Trường Sinh vốn muốn hỏi hắn có phải hay không thật tính toán cứ tính như vậy, nhưng là La Bàn Hạ nhắm mắt, giống như là không muốn nói cái gì tự đắc, vì thế cũng liền ngậm miệng không nói, trên xe trừ bỏ Lâm Xuân Hiểu, còn có lái xe tải, Đinh Trường Sinh cũng không biết này người tài xế là ai lái xe, có mấy lời thật đúng là khó mà nói. Vì thế liền cùng với Lâm Xuân Hiểu kéo lên chuyện tào lao. Đều là về Bạch Sơn một việc, đến chỗ ăn cơm, Đinh Trường Sinh mang theo La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu lên lầu, tìm ghế lô ngồi xuống, Đinh Trường Sinh làm chủ điểm vài món thức ăn, đợi cho nhân viên phục vụ đi, ghế lô còn lại ba người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không khỏi nở nụ cười. Cái này đều là Bạch Sơn giúp, có người nói ta tại Bạch Sơn kéo bè kết phái, xa lánh những cán bộ khác, bọn hắn nói như vậy, ngươi có biết nói ta xa lánh người nào không? La Bàn Hạ chính mình rót chén trà, nói. Ai à, dù sao không phải là Lâm thị trưởng. Đinh Trường Sinh nói. Nói ta xa lánh thành thiên hạc, này mẹ nó chuyện gì, vì đem ta theo Bạch Sơn chen ra ngoài, bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn không thể bảo là không hạ lưu, cái gì thể diện cũng không cần. La Bàn Hạ nói. Nhưng là ngươi nếu như vậy lóa từ, không phải thật theo bọn hắn tâm rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Bằng không. Lưu tại đó bên trong cùng bọn hắn đấu. La Bàn Hạ lắc lắc đầu, nói ta biết bọn hắn cho ta tạo áp lực mục đích đúng là Yêu Hoa Cao Khoa, nếu ta tại Yêu Hoa Cao Khoa thượng nhả ra, bọn hắn nhất định sẽ không làm khó ta. Yêu Hoa Cao Khoa chuyện này, một chút cũng không thể lui. Đinh Trường Sinh nói, người nói không sai, Yêu Hoa Cao Khoa chuyện này không có đàm, hiện tại Yêu Hoa Cao Khoa tại Bạch Sơn chính là cái giá, sở hữu đồ vật đều rời đến Hồ Châu kinh tế khai phát khô. Ta lo lắng bọn hắn bước tiếp theo liền muốn đối phó Yêu Hoa Cao Khoa rồi. Trường Sinh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bọn hắn bây giờ là cái gì đều làm ra đến. Yêu Hoa Cao Khoa tại Hồ Châu có phải hay không tuyệt đối an toàn? Nếu như không an toàn, một khi xảy ra vấn đề, ngươi có không có năng lực giải quyết? La Bàn Hạ hỏi. Yên tâm đi, Yêu Hoa Cao Khoa tại Hồ Châu không thành vấn đề, nếu có vấn đề, ta cứu các nàng đi ra ngoài, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ta nói rồi liền nhất định có thể làm được. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3075 tẻ ngắt. Bọn hắn tương ăn là càng ngày càng khó nhìn, lại như vậy đi xuống, ta thực lo lắng hai người bọn họ an toàn, cho nên ta vẫn luôn đang khuyên nàng đi ra ngoài tránh một chút, cho dù là mặc kệ chuyến đi này, nhưng là ta lại nghĩ đến, mặc dù là đi ra ngoài, lại có thể thế nào, bên ngoài loạn hơn, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, càng là ngoài tầm tay với, bây giờ là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta chức vị làm được vị trí này rồi, cũng không thể cho các nàng cung cấp bảo hộ. Người nói ta lại làm tiếp có ý gì? La Bàn Hạ hỏi. Lời này hỏi Đinh Trường Sinh cũng rất là tâm chua, một bên Lâm Xuân Hiểu càng là không rên một tiếng. Cứ như vậy, tẻ ngắt rồi, nàng mới hỏi nói ngươi thì không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Đinh Trường Sinh nói bây giờ là đối phương bất động, mặc dù là sử xuất các loại thủ đoạn, nhưng là còn chưa tới ngươi chết ta sống tình cảnh, người nói ta có thể làm sao xử lý? Sau đó Đinh Trường Sinh nhìn về phía La Bàn phía dưới, hỏi Tự Bí Thư, người kế tiếp có tính toán gì hay không? La Bàn Hạ uống ngụm trà, tay cầm chén trà tại cái bàn phía trên vòng vo vài vòng, nói ta bây giờ là một phen lão già khỏm rồi, cũng không sợ bọn hắn lại ép buộc ta. Ta hôm nay hướng Lương Bí Thư lõa từ, cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, ta muốn đem Yêu Hoa Cao Khoa tiếp nhận, ta là pháp người, ta là cái công ty này sở hữu người, bọn hắn lại tìm phiền toái. Cũng tìm không thấy ra nghi bọn hắn trên người, hướng ta đến tốt lắm. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không nghĩ tới La Bàn Hạ đánh chính là cái chủ ý này, vì thế nói lời tuy nói như vậy, nhưng là bọn hắn biết mấu chốt kỹ thuật là nắm giữ ở các nàng trong tay, ngươi làm như vậy ý nghĩa không lớn. Ta biết, nhưng là ta vẫn là muốn làm như vậy, không thể lui coi như xong đi, tuổi không lớn lắm, còn có thể thay các nàng chống đỡ khẽ chống, so với các nàng đơn đả độc đấu tốt. Ta tiến hành hoàn thủ tục sau đó, liền đi Hồ Châu, đem công ty rời đến Hồ Châu đi, người đã cảm thấy Hồ Châu thích hợp, vậy đi Hồ Châu, đem Yêu Hoa Cao Khoa bài tử lại dựng lên, lấy Hồ Châu làm cơ sở, không đi nữa rồi. La Bàn Hạ nói, Bí Thư, kỳ thật Bạch Sơn rất tốt, ta cảm thấy ta có thể đứng vững áp lực, cái này ngươi yên tâm đi. Lâm Xuân Hiểu nghe vậy nói, La Bàn Hạ khoát tay, nói Bạch Sơn cục diện bây giờ không dễ dàng. Ngươi nhất định phải đem cục diện này lại phát triển tiếp, vừa mới có khởi sắc, nếu bởi vì ta, ngươi cũng bị điều chỉnh, vậy thì phiền toái. Nhìn này hai người sớm thương lượng không sai biệt lắm, có chút khác nhau cũng là chuyện nhỏ, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể là quay đầu sẽ cùng Hồ Châu phương diện liên lạc một chút, nhất định phải để cho nào Viễn Chí đứng vững toàn bộ áp lực, đem tân năng nguyên ô tô căn cứ kiến thiết tốt, tương lai bất khả hạn lược. Ba người tại tiệm cơm bên trong vui chơi giải trí, mãi cho đến trễ phía trên mới giải thể, ba người tại tửu điếm bên trong thuê phòng lúc, nhưng là Lâm Xuân Hiểu không nghĩ sớm như vậy đi nằm ngủ, vì thế đến gian phòng sau cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hẹn hắn đi ra uống cà phê, ngay tại tửu điếm dưới lầu. Đã trễ thế này còn uống cà phê, người buổi tối không có ý định ngủ. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, hỏi. Rất rõ ràng, Lâm Xuân Hiểu tắm, đổi quần áo. Một loại nhàn nhạt hương vị, đem cơm chiều trong tiệm rượu thuốc lá hương vị đều trừ đi rớt. Vốn là cũng không có ý định ngủ, ngươi bây giờ là đại bận rộn người, gặp ngươi một mặt càng ngày càng khó, ta vẫn không thể nắm chặt cơ hội. Lâm Xuân Hiểu lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Nói gì vậy, Lâm thư ký triệu hồi một tiếng, ta vẫn không thể vui vẻ chạy đến, vô luận là nơi nào, lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải đi a. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu môi rất rõ ràng là mới vừa bôi son môi, nhấp một hớp cà phê, cái chén thượng còn có một chút ấn ký. Đây chính là ngươi nói, vậy tối nay, làm sao bây giờ, mấy giờ đi tìm ta? Lâm Xuân Hiểu nâng lấy cái má, nhìn dưới ánh đèn Đinh Trường Sinh, như là một cái sói cái tại nhìn chằm chằm một cái sắp đến miệng con mồi, thèm nhỏ dãi bộ dạng làm Đinh Trường Sinh có chút tim đập nhanh. Đêm nay ngươi còn dám a? Nơi này chính là tỉnh thành. Không phải là Bạch Sơn, hiện tại nhiều như vậy nhân nhìn chằm chằm chúng ta đây, nếu như bị chặn tại ổ chăn bên trong, vậy cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, ta mặc kệ, người nghĩ biện pháp, lão nương nhớ ngươi đều muốn điên rồi, người nếu đêm nay không tìm ta, đời này đều không nên đi tìm ta rồi, lão nương tại Bạch Sơn chẳng lẽ còn thiếu nam nhân, nghĩ tìm cái dạng gì tìm không thấy, người cứ nói đi. Lâm Xuân Hiểu bay vùn vụt bạch nhãn, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói vậy được à, như vậy, ta đi trước, trong khách sạn không an toàn, bị người khác thiết kế phiền toái, đến lúc đó ta cho ngươi phát cái định vị, ngươi đón xe tới, đến lúc đó ta đi ra đón ngươi. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, vì thế hai người phân công nhau hành động, theo bên trong quán cà phê sau khi tách ra, Đinh Trường Sinh liền lên xe taxi ly khai tửu điếm, mà Lâm Xuân Hiểu là trở lại phòng của mình ở giữa, đem chính mình trang dung lại xử lý một lần, thẳng đến chính mình hài lòng mới thôi. Lâm Xuân Hiểu là làm trước quán rượu đài kêu xe, đi xuống lầu, thượng xe taxi bắt đầu chỉ huy lái xe dựa theo Đinh Trường Sinh phát địa chỉ xuất phát. Đinh Trường Sinh tìm chỗ này là Tường Ngọc Điệp biệt thự, các nàng tìm muội hiện tại cũng ở nước ngoài cuộc sống, biệt thự làm ủy trị, định kỳ có người đến dọn dẹp vệ sinh, bảo trì tùy thời có thể vào ở trạng thái, cho nên, đương Lâm Xuân Hiểu sau khi xuống xe, Đinh Trường Sinh tại hắc ám bên trong huýt sáo, đem nàng mang đến biệt thự bên trong. Tiến biệt thự môn, Lâm Xuân Hiểu giống là hoàn toàn đổi một người tự đắc, không bao giờ nữa là nhân lúc trước cái ôn nhu đoan trang hiền thục nữ thị trưởng, điên cuồng trình độ giống như là một cái kinh nghiệm tình trường dâm phụ, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, xé rách Đinh Trường Sinh quần áo, giống như là muốn ăn hắn. Ai ai ai, đừng cấp bách, chúng ta có một đêm thời gian, như vậy cấp bách làm gì? Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng nói. Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng, Đinh Trường Sinh cho rằng chính mình lời này đem nàng đắc tội, nhưng là chỉ chốc lát, chính mình trong lòng Lâm Xuân Hiểu thân thể bắt đầu giật giật, rất rõ ràng, nàng là đang khóc thút thít, Đinh Trường Sinh không biết xảy ra chuyện gì, đẩy ra nàng, nhìn nàng khuôn mặt, quả nhiên là, trang dung đều khóc tốn. Làm sao vậy đây là, ta nói sai sao, Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng. Lắc lắc đầu, đi đến một bên sofa phía trên, nằm sấp tại sofa phía trên khóc càng thêm lớn tiếng, Đinh Trường Sinh gương mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng nếu khóc, liền nhất định là có việc, phía sau, phương thức tốt nhất không phải là không ngừng hỏi tới để thì sao, mà là làm nàng khóc, chậm rãi, đợi nàng khóc xong rồi, hỏi lại cũng không muộn, bằng không lời nói, tâm lý có việc khóc không ra, kia là rất khó thụ. Vì thế Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, ngồi ở nàng bên cạnh, tay đỡ tại bả vai của nàng phía trên, làm nàng thời khắc biết chính mình liền tại bên cạnh thân thể của nàng, đợi nàng khóc xong rồi, kế tiếp nhất định là muốn kể ra ủy khuất, bằng không, khóc cái gì đâu này. Mấy phút sau, Lâm Xuân Hiểu đừng khóc, chính mình bò lên, duỗi tay đem Đinh Trường Sinh trên miệng yên đoạt lấy đi, chính mình hung hăng hút một hơi, nồng kịch liệt ho khan lên. 3076 nhìn chằm chằm. Đinh Trường Sinh gấp gáp vỗ lấy nàng sau lưng, đợi nàng hơi chút yên tĩnh điểm, hỏi ngươi không sao chứ? Làm sao vậy đây là, cùng điên rồi tựa như. Tại trong mắt của hắn, Lâm Xuân Hiểu từ trước đến nay chưa từng như vậy, vẫn luôn là một cái nữ cường nhân hình tượng xuất hiện ở Đinh Trường Sinh trước mặt, thình lình biến thành một cái tiểu nữ nhân, Đinh Trường Sinh thật đúng là có một chút không có thói quen. Không có việc gì, ta chính là mệt mỏi, không có người ta nói, không có cách nào khác khuynh thuật. Vô luận nhiều sự tình, ta cũng phải trang, thật vô cùng nan, ta thật sự là chịu đủ rồi cuộc sống như thế rồi, không nghĩ tiếp tục nữa. Lâm Xuân Hiểu bóp Đinh Trường Sinh đầu màu thuốc lá, lại hút một ngụm, lúc này đây không có nồng đến nàng, bởi vì lúc này đây nàng không có nuốt xuống, chính là hút đi vào, tiếp theo liền nhổ ra. Tìm ta à, ta không phải đã nói nha, tùy thời đều có thể. Đinh Trường Sinh nói, cút ngay, trước kia tại tỉnh bên trong. Còn có thể tùy thời gặp mặt, hiện tại đi bên ngoài tỉnh, càng khó nhìn thấy ngươi, ta một chiếc điện thoại có thể gọi ngươi tới sao? Tay ngươi công tác làm sao bây giờ, Tịnh nói một chút vô dụng. Lâm Xuân Hiểu không mua sổ sách nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng bộ dạng này, không giống là trang, trái ngược với là mệt mỏi thật sự, chán ghét cuộc sống như thế. Bằng không, ngươi đừng làm, ta nuôi lấy ngươi, cũng nuôi được rất tốt, như thế nào, đi với ta Bắc Nguyên. Tìm một chỗ ở đến, như vậy ta liền có thể thiên thiên tối đi tìm ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể, cam đoan ngươi sáng sớm ngày thứ hai không bỏ xuống giường nổi. Đinh Trường Sinh tay đưa về phía cổ của nàng, áo lông cổ áo dị thường có co giãn, đừng nói là một bàn tay rồi, chính là một đôi tay cũng không có vấn đề gì. Lúc này Đinh Trường Sinh tay vẫn có một chút lạnh, cho nên, đương tay hắn tiếp xúc được da các của nàng phu thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run run. Lập tức, tay nàng cách áo lông đè xuống tay hắn, không không muốn để cho hắn tiếp tục nữa. Không biết đây là một lần có quyết tâm thư kích, vẫn là ra vẻ ngượng ngùng làm ra vẻ, dù sao đương Đinh Trường Sinh kiên trì thời điểm, nàng mỗi khi đều tại thứ nhất thời bại trận. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đưa cổ dài, nhìn đứng lấy Đinh Trường Sinh, miệng hơi hơi mở ra, như là nhất chỉ chờ đút đồ ăn chim non, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là dùng tay của mình tùy ý chọn đậu nàng, thân thể của nàng so trước kia giống như càng thêm mẫn cảm, bởi vì hắn nhìn thấy hàm răng của nàng bắt đầu nhẹ nhàng cắn xé môi của mình. Đây là một loại không thể nói rõ ám chỉ, này ý vị thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, cần phải một cái phóng thích miệng cống. Đinh Trường Sinh khom lưng, hôn lên nàng môi thơm phía trên, giống như là máy bay không trung cố lên giống nhau, hoàn mỹ đối tiếp tại cùng một chỗ, bắt đầu thịt chung thịt, cốt chung cốt trao đổi. Nhưng là trong phòng khách vẫn là quá lạnh, Đinh Trường Sinh ôm lên nàng, hướng trên lầu phòng ngủ đi đến, trong phòng ngủ sớm mở ra điều hòa, ấm áp như xuân. Đinh Trường Sinh quyết định dùng thân thể của chính mình đến cấp lòng này đã lãnh nữ nhân lửa nóng nhất cổ vũ. Không được, ta muốn đi tắm, trên người khó chịu chết đi được. Lâm Xuân Hiểu ngăn chờ Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xâm phạm, nói. Làm xong lại tẩy a. Đinh Trường Sinh nói. Không được, rất khó thụ. Nói xong, Lâm Xuân Hiểu theo phía trên giường bò lên, đi lại tập tễnh hướng đi rửa tay lúc, ngay tại vừa mới. Đinh Trường Sinh tay mới vừa từ chân của nàng ở giữa cầm lấy, nơi đó sớm đã bạo phát so Hoàng Hà thay đổi tuyến đường còn muốn nghiêm trọng lũ lụt. Đinh Trường Sinh tại nàng trước khi tới liền cầm điện thoại điều thành chấn động, cho nên, lúc này đương Lâm Xuân Hiểu đi sau khi tắm, điện thoại của hắn tại cái bàn phía trên chấn chuyển động. Cầm đến vừa nhìn, là Vạn Hòa Bình đánh đến, này cũng là hiếm lạ việc, từ chính mình đi Trung Bắc tỉnh, Vạn Hòa Bình cũng rất ít cùng chính mình liên lạc. Nhưng là chính mình giới thiệu hắn và tỉnh trưởng Già Đông Lượng nhận thức, vậy cũng là giúp hắn bận rộn, nhưng là về sau như thế nào, này lão gia hỏa cũng không cấp chính mình gửi thư. Vạn ca, như thế nào, cuối cùng nhớ tới ta đến rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, người này bất nghĩa khí, đến đây Giang Đô cũng không tìm ta, như thế nào, tính toán cùng ta đoạn giao à? Vạn Hòa Bình hỏi, ta cái này không phải là đến đi vội vàng nha? Quấy rầy ngươi làm gì thế? Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng rất bận rộn, ta chỉ là trở về làm ít chuyện, rất nhanh liền đi, đến một hồi làm phiền ngươi một hồi, kia còn cao đến đâu, đến lúc đó ngươi ngại phiền đem ta kéo hắc, ta thật muốn tìm ngươi làm việc khi liền tìm không thấy ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi liền vô nghĩa a, sáng mai gặp mặt a, ăn bữa sáng, buổi sáng cùng buổi chiều đều có, giữa trưa muốn ăn công tác cơm, căn bản không thời gian đi ra gặp ngươi. Vạn Hòa Bình nói, bữa sáng a, hay là thôi đi, ta sáng mai cũng có việc, khả năng ngươi còn không có, ta liền phải đi ra ngoài làm việc. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Hòa Bình sửng sốt một chút, nói cũng tốt, ta cũng không biết ngươi trở về, là ta một cái nguyên lai thủ hạ nói cho ta đấy, nói nhìn đến ngươi, ngươi cũng quá không cẩn thận, bị người khác theo dõi còn không biết, ngươi bây giờ là không phải là tài. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi làm sao ngươi biết? Ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết, việc này ngươi phải cẩn thận, là Trần Hoán Sơn mệnh lệnh hắn theo lấy ngươi, ngươi còn không biết đâu à. Vạn Hòa Bình hỏi, Nga, ngươi nói lời này ta nhớ ra rồi, mấy ngày hôm trước tại một tiệm cơm Tây bên trong nhìn thấy Trần Hoán Sơn cùng Bắc Nguyên một cái nữ nhân ăn cơm, ta vẫn cùng bọn hắn chào hỏi, không nghĩ tới à. Đinh Trường Sinh nói đến đây không nói thêm gì đi nữa. Kia đều không sao cả, ta nói cho ta cái kia dưới tay. Làm bọn hắn rút lui, đã nói mất dấu rồi, nhưng là ngươi phải cẩn thận, Trần Hoán Sơn cái này người, thủ đoạn không bình thường, nghe nói là rất một chút bản lĩnh. Vạn Hòa Bình nói, cảm ơn Vạn ca nhắc nhở, ta đã biết, nhất định cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta đây sẽ không chậm trễ ngươi. Vạn Hòa Bình tiếu tiếu, cúp điện thoại. Lúc này Lâm Xuân Hiểu chùm khăn tắm đi ra, còn tắm sạch đầu. Ướt sũng mái tóc bị một khối khăn lông trắng bọc lấy, bao thành một cái búi tóc. Điện thoại của ai? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Vạn Hòa Bình, nói là Trần Hoán Sơn phái người nhìn chằm chằm ta, khả năng bây giờ đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm a. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, đương nhiên, rất nặng rèm cửa đem trong phòng ngọn đèn chắn cực kỳ chặt chẽ, bên ngoài nhìn không tới bên trong cũng nhìn không tới bên ngoài. Vốn cho rằng Lâm Xuân Hiểu biết sợ. Không nghĩ tới nàng căn bản không quan tâm, đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nhéo Đinh Trường Sinh cổ áo, chậm rãi đem hắn đặt tại giường phía trên, sau đó ngồi xuống, cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng. Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường, ngưỡng mộ trần nhà, khi thì mở mắt, khi thì nhắm mắt, hưởng thụ Lâm Xuân Hiểu võ mồm phục vụ. Thiên còn thực đen tối, Đinh Trường Sinh đã thức dậy, Lâm Xuân Hiểu ôm hắn, không muốn để cho hắn đi, nhưng là Đinh Trường Sinh nói hôm nay trọng phong Dương hạ táng, ta phải sớm một chút đi, đi trễ không thích hợp. Vậy ngươi còn trở lại không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Khả năng không trở về, ta cho ngươi một cái địa chỉ, muốn gặp ta thời điểm liền đi chỗ này, ta rất nhanh liền có thể chỗ này. Đinh Trường Sinh nói. 3077 làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Lê Viên Thôn, đây là đâu? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đây là tới gần Trung Bắc tỉnh một cái thôn nhỏ, năm đó ta là theo bên trong đó nhận thức Trọng Hoa cùng Trọng Phong Dương. Trọng Hoa đem ta theo Lê Viên Thôn quận chủ nhiệm vị trí thượng điều đến huyện bên trong cho hắn làm bí thư, này mới có hiện tại ta, bằng không lời nói, ta không biết có thể hay không lăn lộn đến trong huyện, này rất khó nói, nhân bản sự không sai biệt lắm, đại đa số nhân thiếu chính là một cái cơ hội cùng quý nhân. Đinh Trường Sinh nói, người muốn ta đi chỗ nào? Ân, người nếu muốn gặp ta, liền mình lái xe đi nơi này, tìm nơi này thôn ủy hội chủ nhiệm. Một người tên là Lưu Hương Lê nữ nhân, nàng sẽ sắp xếp ngươi ở, đến lúc đó ta sẽ đi gặp ngươi, nhưng là trước khi đi cùng với ta hẹn xong, nhìn ta một chút có hay không đặc biệt trọng yếu sự tình, nếu có rất trọng yếu sự tình, ta thì không thể rời đi Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói, chân trời lộ ra đạo thứ nhất hào quang, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Trọng Hoa cùng nhà của hắn nhân cùng một chỗ đến chân núi, thập cấp mà lên, bạn có tài chấp hành năng lực vẫn là rất lợi hại, nhất ngày. Liền đem phần mộ thế không sai biệt lắm, còn lại đều là một chút kết thúc công tác. Nghĩa địa công cộng người quản lý chỉ biết là đây là một nhà người giàu, bởi vì khối kia mộ địa muốn 10 vạn đồng tiền, nhưng là nhân gia liền mắt cũng không chớp cái nào. Tại Lý Đại Sư chỉ điểm, đem cho cốt sắp đặt tốt, đắp kín, sau đó liền là tiền vàng mã, dập đầu quỳ lại, đợi cho đốt xong tiền giấy, cũng đụng xong rồi đầu, Đinh Trường Sinh đem Trọng Hoa kéo, đợi cho Trọng Hoa người nhà đều đình chỉ khóc. Bắt đầu thu thập muốn lúc rời đi. Náo nhiệt phần mộ yên tĩnh xuống, Trọng Hoa mang theo người nhà xuống núi, Đinh Trường Sinh lưu lại phụ trách quản lý làm cuối cùng kết thúc công tác. Trọng Hoa đi mấy bước, quay đầu cũng chỉ là nghĩ lại nhìn chỗ này, cái này mai táng thúc thúc hắn địa phương, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh quỳ gối tại trước mộ phần dập đầu, quỳ lại. Trọng Hoa người nhà thấy hắn quay đầu nhìn, cũng đều quay đầu nhìn về phía phần mộ. Đương nhiên cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh quỳ lại cảnh tượng. Ca, hắn không phải là người văn phòng chủ nhiệm ư, không thân chẳng quen, làm cái gì vậy? Trọng Hoa một cái bà con hỏi. Hắn là thư ký của ta, cùng lão gia tử rất thân, một năm đều phải chuyển biến tốt vài lần, hàng năm lần đầu cũng phải đi trong nhà dập đầu chúc Tết, lão gia tử quá yêu thích hắn. Trọng Hoa nói. Trọng Hoa quay đầu nhìn, vốn cho rằng Đinh Trường Sinh đụng vài cái đầu liền coi xong. Không nghĩ tới đụng đến một cái đầu cuối cùng thời điểm Đinh Trường Sinh quỳ trên đất, đầu chống đỡ mặt đất, thân thể liên tục không ngừng giật giật, giống như là đang tại khóc, Trọng Hoa nhìn không được rồi, đi trở về, duỗi tay đi kéo hắn, khiến cho thật lớn lực đạo mới đem hắn kéo lên đến, nước mũi một phen nước mắt một phen, nhìn xem lòng người phát chua. Quên đi, nhân đi, chúng ta còn phải đi về phía trước, ai đều sẽ có một ngày này. Trọng Hoa khuyên Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh theo trong túi lấy ra khăn tay, lau lau rồi một phen mặt, nói người đi trước a, chờ hắn nhóm sửa xong ta bước đi. Nhìn Trọng Hoa bọn hắn xuống núi, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên một tảng đá, ngơ ngác nhìn Trọng Phong Dương phần mộ. Vạn có tài đưa cho hắn một điếu yên, nói bất đau buồn đi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi yên, hít một hơi, nói năm đó ta là tại quận bên trong đương chủ nhiệm, lần thứ nhất gặp đến lão gia tử cùng Trọng Hoa chính là tại Sơn. Qua không lâu, Trọng Hoa đem ta điều đến huyện bên trong cho hắn làm bí thư, Trọng gia đối với ta có ân, này ân không có cách nào khác báo, cho nên, Trọng Hoa một câu, cần ta giúp hắn, ta liền đi Bắc Nguyên, nhân sinh trên đời, có chút nhân tình là không có cách nào khác còn cũng còn không thanh, không có Trọng gia, ta khả năng còn tại Sơn đâu. Vạn có tài vốn là còn cho rằng Đinh Trường Sinh là đang diễn trò cấp Trọng Hoa nhìn, không nghĩ tới bọn hắn ở giữa có sâu như vậy sâu xa. Cũng minh bạch Đinh Trường Sinh vừa mới không phải là đang diễn trò, mà là chân tình biểu lộ. Sơn thượng sự tình xử lý xong, Đinh Trường Sinh tỏa vạn có tài xe trở lại nội thành, đi Trọng Hoa ra. Dương Hoa Nhiên làm xong cơm, Trọng Hoa chờ đợi Đinh Trường Sinh trở về cùng một chỗ ăn, này cho dù là phát xong tang, Trọng gia người cũng đều riêng phần mình trở về. Trở về, chờ ngươi đấy. Dương Hoa Nhiên mở cửa, nhìn đến Đinh Trường Sinh về sau, nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở Trọng Hoa đối diện, nói đều xử lý xong, sẽ không xảy ra vấn đề. Ân, ngồi đi, theo giúp ta uống chút, Trọng Hoa nói. Hai người nói rất ít, chứ ăn ra đồ ăn, chính là uống rượu. Một bên Dương Hoa Nhiên khuyên hắn uống ít chút, nhưng là Trọng Hoa chính là không nghe. Dương Hoa Nhiên nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo Dương Hoa Nhiên đừng khuyên, nếu hắn muốn uống, vậy uống đi, uống say tâm lý dễ chịu điểm. Thúc thúc ta qua đời, đều nói Trọng gia trời sập, ta Trọng Hoa đi đến bước này, đều nói là thúc thúc ta giúp ta chạy xuống đến, sắp chết đem ta đẩy lên tỉnh trưởng vị trí phía trên, ai thành nghĩ, cái vị trí kia chính là một cái hố lửa, mãi từng bước, lui từng bước, đều không sao cả, đều là một cái chết, chính là chết sớm chết chậm khác biệt, người cứ nói đi. Trọng Hoa nhìn có chút men say, nhưng là ánh mắt lại thần kỳ sáng ngời, bưng ly rượu, vẫn không nhúc nhích nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên, duỗi tay cùng hắn đụng một cái, sau đó một hớp uống cạn, nói làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Trọng Hoa lặp lại một câu, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hôm nay ta đặc khó chịu, cấp lão gia tử dập đầu thời điểm ta ngay tại nghĩ, nếu lúc trước không có ở sơn gặp được hai người các ngươi, ta hiện tại ở nơi nào, hắn hiện tại đi, ta hàng năm đầu năm mùng một lại đi cho ai dập đầu. Trọng Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, Dương Hoa đúng vậy theo dõi hắn, tại bọn hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh là một cái phóng đãng không trói buộc gò bó người, tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là khuyết điểm cũng không thiếu. Dương Hoa Nhiên liền không chỉ một lần đã cảnh cáo Trọng Hoa không cho phép hướng Đinh Trường Sinh học, bởi vì nàng cũng biết Đinh Trường Sinh có không ít nữ nhân, cho nên, tại Dương Hoa Nhiên mắt bên trong, này có khả năng là Đinh Trường Sinh lớn nhất chỗ bẩn rồi, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có như vậy tinh tế tình cảm. Nhân tóm lại là muốn đi, lão gia tử cũng không có khả năng bảo hộ Trọng gia cả đời, cho nên, cái này cần phải ngươi nha, ngươi yên tâm, ta Đinh Trường Sinh nhất định tận cố gắng lớn nhất. Đem Bắc Nguyên cái kia một chút nghiêu quỷ xà thần càn quét sạch sẽ, đều nói Bắc Nguyên quan trường kim đâm không ra, thủy hắt không ra, kỳ thật vậy cũng là hố nhân, ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có lợi ích phân tranh, bọn hắn bao lớn khẩu vị, chúng ta liền có cơ hội nhiều, cho nên, ta ngược lại cảm thấy. Trung Bắc tỉnh là một cơ hội, Đinh Trường Sinh nói đến cuối cùng, âm thanh tiểu xuống dưới, sau đó lại rót cho mình một chén rượu. Thạch Mai Trinh đỡ lấy Đinh Trường Sinh lên lầu, đem hắn nâng lên giường, nhìn hắn nằm ngáy o, o. Bộ dạng, còn có mùi rượu huân thiên mùi hôi, lẩm bẩm hỗn đàn ngoạn ý, cùng ai uống nhiều như vậy, không muốn sống nữa. Cửa người nói, là Trọng gia người đưa hắn đến, xem ra là tại Trọng gia uống. Phía sau Thạch Ái Quốc nói, 3078 chân áp. Sáng sớm thời điểm, Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường suy nghĩ kỹ một hồi. Nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới ý thức được chính mình trở về nhà, rất nhức đầu lợi hại, đứng dậy đi dưới lầu, Thạch Ái Quốc bọn hắn tại ăn điểm tâm, Thạch Đậu Đậu vừa nhìn Đinh Trường Sinh xuống, phi chạy tới bổ nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Thạch Mai Trinh bưng lấy bát theo bên trong phòng bếp đi ra thấy như vậy một màn, nói tiểu tình nhân chính là tiểu tình nhân, Đậu Đậu, hắn thúi như vậy, người nhanh chút xuống. Người mới thối, ba ba không thúi. Dứt lời. Gắt gao ôm Đinh Trường Sinh cổ không buông tay. Đinh Trường Sinh cười khanh khách, sau đó ngồi ở Dương Hiểu bên người, cùng Thạch Ái Quốc ngồi đối diện. Trọng Phong Dương tang sự xong xuôi, Thạch Ái Quốc hỏi. Ân, xong xuôi, ai, người này thật sự là, nói không sẽ không có, ngày hôm qua Trọng Hoa rất thương tâm, bồi tiếp hắn uống rượu, uống uống liền nhiều hơn, về sau cũng không biết động hồi sự rồi. Đinh Trường Sinh nói. Là Trọng Hoa lái xe đem ngươi đuổi về đến, chết chìm, ngươi khi nào thay đổi nặng như vậy rồi hả? Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói gì, thầm nghĩ, ta nhiều chìm ngươi không biết sao. Hay nói giỡn, mấy ngày hôm trước còn tại thân ngươi phía trên nằm sấp quá, ngươi không biết ta nhiều chìm. Lương Văn Tường điều đến Hợp Sơn Thị rồi, ba ngươi nghe nói không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nghe nói. Hắn đi lần này, Trung Nam tỉnh một cái thời đại lại kết thúc, còn sổ hắn tại Trung Nam tỉnh làm điểm chuyện thật, kế tiếp ai làm liền không nhất định, trước mấy đời không làm tốt lắm, Trung Nam tỉnh lạc hậu xung quanh tỉnh nhiều lắm, một chỗ cán bộ lãnh đạo không được, đối với một chỗ phát triển đưa đến hơn nữa trọng yếu tác dụng. Thạch Ái Quốc nói, nhưng là còn có một việc, người khả năng không biết, Lương Văn Tường trước khi đi, muốn đem La Bàn điều động hạ toàn bộ đến tỉnh Chánh Hiệp, nhưng là La Bàn hạ mặc kệ, trực tiếp lóa từ, từ đi chức vụ, cũng từ đi công tác, cùng cơ chế lại không quan hệ rồi, này bằng với là đánh Lương Văn Tường khuôn mặt, tuy rằng Lương Văn Tường lúc ấy nói không phê chuẩn, còn phải lại nghĩ nghĩ, ta nhìn hơn phân nửa cũng là không có cách. Đinh Trường Sinh nói, La Bàn hạ đủ tuyệt, cái này nhân rất tính tình, Bạch Sơn sự tình ta nghe nói, La Bàn hạ đây là chịu đủ rồi uất khí, không nghĩ tiếp tục thụ những cái này uất khí rồi, cho nên mới so Lương Văn Tường xuống tay ác hơn. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lúc này điện thoại của hắn vang lên, vì không quấy rầy hắn đi ngủ, điện thoại của hắn bị Thạch Mai Trinh cầm đến phòng khách bên trong nạp điện, phía sau mới vang, đã coi như là không tệ. Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu đi qua nghe điện thoại, này, vị ấy.